hải lượng huyết nhục chiến sĩ, chu hóa chiến sĩ, cùng một loại trước đây chưa từng gặp, như cự tượng đại máy bay chiến đấu giới. Loại này chiến đấu mới máy móc có giáp trùng đồng dạng cái bệ, dựa vào nhiều con máy móc đủ hành tẩu, nửa người trên lại là huyết nhục xếp thành thân thể, nắm lấy hơn 10 loại khác biệt vũ khí. Di chắt tầm mắt bên trong số lượng lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hắn lần này dứt khoát trực tiếp tắt đi những chữ số này biểu hiện. Thế nhưng là số lượng không còn nhảy vọt, di chắt trí tuệ thiên phú lại đem kết quả trực tiếp ở trong ý thức phản ứng ra. Đương những này lục chiến đơn vị từ thuyền vận tải bên trong tuân ra lúc, thu cắt giả tổng số đã đột phá 10 vạn đại quan. Giống như thủy triều thu cắt giả chậm rãi triển khai, sau đó từng bước một tới gần. Những cái kia họng súng đen ngòm giống như hắc sâm lâm, lập tức cũng có thể phun ra đại lượng thu hoạch sinh mệnh cao năng trùng sáng. Trên bầu trời mảng lớn đen nghị chiến cơ cũng cùng lục chiến đơn vị đồng bộ, chậm rãi tới gần. Đương lục chiến đơn vị dần dần đi vào 500 mét tầm bắn lúc, chiến cơ 7 đột nhiên gia tốc, đột nhiên hướng hạ chỉ mòn trận địa đánh tới. Mà lục chiến đơn vị cũng bắt đầu tốc độ cao nhất thúc đẩy, đồng thời trên chiến trường đột nhiên sáng đến làm cho người mắt mở không ra, vô số cao năng trùm sáng bắn về phía ạ chỉ mòn trận địa. Di chát đã sớm chuẩn bị, lập tức ngồi xổm quỳ gối địa, nắm lên một mặt đặc chế tháp thuẫn đem mình bảo vệ. Ạ chỉ mòn các chiến sĩ cũng đồng dạng dựng thẳng lên từng mặt tháp thuẫn, cả người đều rút vào đảo song công sự bên trong, lại dùng tháp thuẫn phía trên che lại. Đây đều là đặc chế tháp thuẫn, mặt ngoài dán không ít rèn luyện chân bóng mảnh kim loại. Cao năng chùm sáng chiếu xạ tại những kim loại này phiến bên trên, lập tức bị phản xạ cùng tản ra mất không ít năng lượng. Còn sót lại năng lượng đem tháp thuẫn đánh ra từng cái hố than, lại không có thể đánh xuyên tháp thuẫn. Chỉ có trên trăm đỡ cỡ trung chiến cơ doanh ra cao năng chùm sáng uy lực đủ cường đại, tuy tiện liền đem tháp thuẫn xuyên thủng, liên đối lấy đem đằng sau ẩn thân chiến sĩ cũng đánh cái xuyên thấu. Đợt công kích thứ nhất quá khứ, thu cắt giả đã kéo gần lại không ít, chiến cơ bảy càng là tại trên trận địa phương xoay quanh. Mà tại như mưa rơi dày đặc cao năng trùm sáng quanh kích dưới, rất nhiều chiến sĩ tháp thuẫn đã tổn hại không chịu nổi, thương vong bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Di chắt trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, thân ảnh lóe lên, đã ở chỗ cũ biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có thanh kiếm. Sau một khắc, không trung nguyên một khu vực thu cắt giả chiến cơ đều đột nhiên hướng xuống một rơi. Ngay sau đó một cái đỏ tươi kiếm quang xẹt qua, vừa lúc đánh trúng hạ lạc số lớn chiến cơ, một kích liền bạo điệu mấy chục đỡ chiến cơ. Lúc này di chắt thân ảnh mới tại liệt hỏa cùng trong khói dày đặc xuất hiện, sau đó lại dần dần mơ hồ. Lại ngoại vi mấy chục đỡ chiến cơ nhau nhau chuyển hướng nhắm chuẩn di chắt, thế nhưng là chùm sáng lại toàn bộ rơi xuống không trung. Di chắt lưu tại chỗ cũ chỉ là một cái hư ảnh, bản thể đã không biết đi hướng phương nào. Nhưng mà xa như vậy xa rơi tại chiến tuyến hậu phương cự hạm đột nhiên chấn động, một đạo thô to chi cực chùm sáng vượt qua ngàn mét khoảng cách, đánh về phía chiến cơ bảy phía trên hư không. Di chắt sắc mặt lạnh lùng từ hư không hiện thân, này thời gian trụ đã ở trước mắt, căn bản né tránh không kịp. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay duỗi về phía trước, cái này đến cái khác tường ánh sáng như thiểm điện hiện hiện, tầng tầng lớp lớp ngăn tại trước người. Nhưng là kia chiếc đại hạm chủ pháo hoanh kích uy lực to lớn, tường ánh sáng không ngăn cản được, trong nháy mắt nổ nát vụn. Bất quá chủ pháo chùm sáng uy lực cũng bị trong nháy mắt suy yếu không ít, sau đó đánh trúng di chắt. Di chắt tại chùm sáng bên trong kiên trì một cái trước mắt, một cái lật nghiêng. Thân ảnh lần nữa biến mất. Phương xa đại hạm lần nữa chuyển động, lại đem họng pháo chậm chậm nhắm ngay một mảnh nhìn như không có vật gì khu vực. Di chát bởi vậy xác định, cái này đại hạm không biết thông qua phương pháp gì xác thực có trinh sát đến vị trí của mình năng lực. Bất quá nhìn thấy cũng không có nghĩa là có thể đánh trúng. Di chát thân ảnh không ngừng lấp lóe, mỗi khi bị họng pháo khóa chặt thời gian liền sẽ lập tức biến ảo vị trí. Cự hạm liên tục lắc lư mấy lần, lại đều không cách nào khai hỏa. Di chát đột nhiên lóe lên một cái, đã xuất hiện tại cự hạm ngay phía trên, tật hướng phía dưới đánh tới. Thế nhưng là hắn vừa mới động, chợt thấy cự hạm trên thân hạm mấy chục cái phó pháo họng pháo thắp sáng, từng đạo cao năng chùm sáng dệt thành một cái lưới tử vong, ngăn tại di chắt trước mặt. Di chắt trong mắt hung quang vừa hiện, gầm nhẹ một tiếng, vừa người đập xuống, lại ngạnh sinh sinh đụng qua tử vong lưới ánh sáng, rơi vào cự hạm bong tàu bên trên. Hắn không nói hai lời, thanh kiếm dùng sức hướng xuống cắm xuống, to lớn thân kiếm lập tức thật sâu không có vào thân hạm, sau đó vang một tiếng. Bong tàu bên trên lập tức bị hoành ra một cái động lớn, di chắt lúc này nhảy vào. Đại bên trong hạm bộ là mê cung đồng dạng thông đạo, di chắt vừa mới nhảy vào, liền có vài chục chùm ánh sáng đánh vào trên thân. Có cố định treo pháo đỡ phóng tới, cũng có huyết nhục các chiến sĩ bắn ra. Di chắt một tiếng gầm nhẹ, đống nhiên dùng ra tinh linh bí kiếm mệnh vận chi hoàn. Thánh kiếm trong nháy mắt lượn vòng mấy tuần, kiếm khí màu đỏ sắc bén giống nhau thánh kiếm mũi kiếm, trong nháy mắt đem di chắt chung quanh 30 mét phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ xoắn nát. Pháo đài, vách tường, sàn nhà, cùng huyết nhục chiến sĩ, đều không may mắn thoát khỏi. Tại đại bên trong hạm bộ xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Di Chắt bốn phía nhìn một cái, căn bản không biết chỗ nào mới là chiếc này đại hạm trọng yếu bộ vị, dứt khoát tùy ý tuyển cái phương hướng vào tới. Kết quả đối diện lại là một trận cao năng trùng sáng. Di Chắt ngạnh kháng hạ trùm sáng oanh kích, trực tiếp một kiếm hướng về phía trước đập tới, kiếm quang lần nữa đem phía trước 10 mét bên trong hết thể xoắn nát. Đại bên trong hạm bộ không có quay về chỗ trống, cơ hồ tất cả công kích Di Chắt đều phải miễn cưỡng ăn. Nhưng hắn cũng ba khí đáp lại, phàm là dám công kích, đều sẽ bị tính cả chỗ khu vực bị kiếm quang xoắn nát. Trên chiến trường, kia chiếc làm người sợ run đại hạm đột nhiên lắc lư một cái, sau đó sáng rõ càng ngày càng lợi hại, từ trên thân hạm không ngừng phun ra hỏa diễm, sau đó lại lung lay hướng phía dưới rơi xuống. Đại hạm thân hạm đột nhiên xếp thành hai nửa, rốt cục quanh minh đưa tại trên mặt đất, không ngừng bạo tạc tiêu đốt. Từ đại hạm hài cốt bên trong bay ra một thân ảnh, chính là Di Chắt. Cứ việc lâm vào khổ chiến, nhưng nhìn đến một màn này ạ chỉ mòn các chiến sĩ tất cả đều hoan hô lên. Chiếc này đại hạm hủy diệt mặc dù cũng không có nghĩa là có thể lấy được chiến tranh thắng lợi, nhưng ít ra khiến mọi người thấy được một tuyến ánh dạng đông. Lúc này trên trận địa khắp nơi đều là liệt hỏa cùng bạo tạc. Thu cắt giả lục chiến đơn vị đã xông vào trận địa, cùng ạ chỉ mòn các chiến sĩ loạn chiến cùng một chỗ. Tại trận địa bên trong, cấu trang kỵ sĩ nhóm lấy 100 làm đơn vị, kết thành phương trận, không ngừng bắn ra ném mâu, từ trên bầu trời đánh xuống từng cái chiến cơ. Ngoại vi cấu trang kỵ sĩ thì huy động cự kiếm, đem từng cái thu cắt giả chiến sĩ ném lăn. Mà tại trận tuyến hậu phương, mấy trăm tên ám dạ tinh linh xạ thủ chính càng không ngừng đem từng nhánh ma pháp tiễn bắn lên thiên không. Những này ma pháp tiễn uy lực cực lớn, một tiễn liền có thể đem một khung vi hình chiến cơ đánh rơi. Mà bảo hộ những này ám dạ tinh linh xạ thủ thì là gần ngàn tên giờ y nhóm. Một khung thu cắt giả chiến tượng xê dịch nặng nề kim loại chân sông vào trận tuyến, mười mấy thanh súng laser cùng một chỗ khai hỏa, cấp tốc quét ngã từng mảnh nhỏ chiến sĩ. Mà lúc này trên trăm tên ám dạ tinh linh sát thủ như ưu linh xông tới, bọn hắn lấy xuống phía sau lôi thần, nhắm ngay đầu này máy móc chiến tượng, sau đó trăm chiếc lôi thần đồng thời khai hỏa, tiếng sấm thậm chí vượt trên thu cắt giả hành kích thời gian sinh ra bạo tạc. Xí nhiệt kim loại chiều dâng xé rách lấy chiến tượng nửa người trên huyết nục, trong nháy mắt liền đem nó đánh cho chỉ còn lại một bộ khung xương. Coi như khung xương bên trên cũng khảm đầy triệt để biến hình kim loại viên đạn. Lôi thần uy lực cực lớn, dù cho trên người thu cắt giả cũng lần nữa chứng thực. Đã mất đi huyết nục, chiến tượng nửa người trên liền đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ còn lại máy móc đủ phí công huy động. Hơn 10 tên hàn xương võ sĩ vọt lên, bọn hắn đều trang bị nặng mấy trăm kg chiến truy, vòng tròn trùng điệp đánh vào chiến tượng máy móc cái bậy lên. Từng tiếng trầm đục bên trong, chiến tượng máy móc cái bậy rõ ràng biến hình, thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm cùng hồ quang điện, cuối cùng rốt cục bất động. Chương 1059, lô đen. Vận dụng trọng binh vây quét, lúc này mới đánh chết một đầu máy móc chiến tượng. Bất quá thu cắt giả loại này chiến tượng cũng không nhiều, phóng nhãn toàn bộ chiến trường tổng cộng cũng chỉ có mười mấy đầu mà thôi. Vô diện phần lớn thời gian không tham gia chiến đấu, chỉ là hiệp trợ Di Chắt ưu hóa cục bộ chỉ huy. Vô luận thu cắt giả đến cái gì đơn vị, nàng đều có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới khuyết điểm của bọn nó. Đánh giết máy móc chiến tượng đội ngũ chính là nàng lâm thời tổ chức. Lúc này kia đội tinh linh sát thủ thối lui đến hậu phương bắt đầu thay mới lôi thần. Hai cánh thâm hồng chiến sĩ bị nàng điều tới bảo hộ ám dạ tinh linh sát thủ, cùng chen chúc mà đến huyết nhục chiến sĩ triển khai liều chết chém giết. Vô diện bỗng nhiên lách vào trận địa địch, song kiếm liên tục giao động, đem hơn 10 người hỗn tạp tại huyết nhục chiến sĩ bên trong chu hóa chiến sĩ trong nháy mắt giảo sát, sau đó lại xuất hiện ở không trung, liên tiếp đánh nát hai khung cỡ trung chiến cơ, lúc này mới trở lại trận sau nghỉ ngơi. Vô diện vừa dừng tay, phổ thông thâm hồng các chiến sĩ lập tức xông lên, cùng huyết nhục chiến sĩ cùng thiếu một nửa chu hóa chiến sĩ loạn chiến. Những này chiến sĩ thông thường bình quân bất quá cấp 7 cấp 8 tả hưu, chiến lược so huyết nhục chiến sĩ còn muốn kém cấp 3 cấp 4. Thường thường phải bỏ ra mấy lần tại đối thủ sinh mệnh, bọn hắn mới có thể đánh giết một cái huyết nhục chiến sĩ. Bất quá những này chiến sĩ không có một cái nào lùi bước, cho thấy là không kém gì đối thủ tử chiến ý chí. Chiến tranh đánh tới mức này, tất cả mọi người minh bạch, tại thu cắt giả kinh khủng đại quân trước mặt, tất cả mọi người kết cục đều là một cái chết, vẫn là không được nghỉ ngơi tử vong. Đã tả hữu là chết. Đó là đương nhiên muốn kéo càng nhiều thu cắt giả đến đệm lưng. Những này chiến sĩ thông thường biết, bọn hắn kéo dài đến càng lâu, phía sau mình những cái kia cổ quái mà lại cường đại chiến sĩ liền có thể sát thương càng nhiều thu cắt giả. Chiến đến trước mắt, ước chừng hơn 9 phần 10 thu cắt giả là chết tại đêm tối tinh linh, mẫu xào đơn vị cùng trong tay cường giả. Những này phổ thông chiến sĩ tại sát thương phương diện chiến quả không có ý nghĩa, nhưng nếu là không có bọn hắn, Di Chắt ám dạ tinh linh có lẽ đã sớm thương vong hơn phân nửa. Mà không phải là như bây giờ cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, có thể tiếp tục chút xuống hỏa lực, tiếp tục không ngừng đại lượng sát thương thu cắt giả. Giờ y nhóm không ngừng phóng ra lấy bùi gai thuật, đem từng mảnh huyết nhục chiến sĩ trói buộc tại nguyên chỗ. Mà lúc này cùng bọn hắn phối hợp một đội ám dạ tinh linh chiến sĩ liền sẽ xông về trước ra, cầm trong tay lôi thần, đem đáng sợ kim loại tuôn ra đánh vào những này huyết nhục chiến sĩ trên thân, mỗi một quả lôi thần đạn đều có thể trọng thương những này huyết nhục chiến sĩ. Một bộ phận khác giờ ỉ thì không ngừng dùng bùi gai thuật quấn quanh không trung tựa như tia chớp xuyên thẳng qua chiến cơ. Bị phủ lên bùi gai thuật chiến cơ tốc độ sẽ lập tức hạ xuống một nửa trở lên, mà ám dạ tinh linh xạ thủ ma pháp truy tung tiễn kiểu gì cũng sẽ kịp thời đổi tới, đưa nó hoành thành linh kiện. Tại cục bộ trên chiến trường, nhìn ám dạ tinh linh cùng cấu trang kỵ sĩ đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, thế nhưng là Di Chắt không chút nào cao hứng không nổi. Nguyên nhân chỉ có một cái, thu cắt giả nhiều lắm. Mà vương quốc chiến sĩ ngay tại cấp tốc tiêu hao cùng tốc độ cùng thu cắt giả không khác nhau là mấy. Thế nhưng là thu cắt giả vốn là có số lượng ưu thế, lấy ngang nhau tốc độ tiêu hao, chờ thâm hồng vương quốc chiến sĩ tiêu hao sạch sẽ, ám dạ tinh linh đội ngũ ngay lập tức sẽ bạo lộ ra. Khi đó chiến cuộc mới có thể tiến vào gian khổ nhất giai đoạn. Di Chắt trên không trung đồng bền một khắc, thoáng khôi phục một điểm ma lực, thuận tiện chữa trị một chút thương thế trên người, lập tức thân ảnh chớp động, trực tiếp xuất hiện tại thu cắt giả lục chiến đơn vị chính giữa. Sau đó một vòng lam hỏa lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra, mãi cho đến ngoài mấy chục thước mới dần dần tiêu tán. Bị lam hỏa nhiễm đến thu cắt giả trên người huyết nhục bộ phận lập tức mãnh liệt thiêu đốt, huyết nhục chiến sĩ liên miên ngã xuống, mà chu hóa chiến sĩ mặc dù có thể chống cự một trận, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Di Chắt một kích liền oanh sát hơn ngàn tên huyết nhục chiến sĩ cùng 10 cái chu hóa chiến sĩ, nhưng là điểm ấy số lượng cùng thu cắt giả đại quân so sánh thật sự là quá tầm thường. Di Chắt mặt trầm như nước, xuất ra hủy diệt chi thư, cấp tốc lật qua lật lại, trong khoảnh khắc hai cái tinh linh tiên tri cùng hai cái huyết sắc trọng tài liền xuất hiện tại Di Chắt bộ đội bên trong. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức ổn định chung quanh chiến cuộc, đáng tiếc đây cải thiện vẫn là quá có hạn. Di Chắt đã không tự chủ được bắt đầu có chút thở dốc. Vì bằng nhanh nhất tốc độ đánh rơi kia chiếc uy hiếp lớn nhất đại hạm, hắn cơ hồ là cứng ngắc lấy tất cả trực tiếp công kích một đường đánh xuống. Tại đem đại hạm đánh rơi đồng thời, Di Chắt cũng tiêu hao hết đại lượng ma lực, mặt khác cũng bị thương không nhẹ. Ngay cả Di Chắt đều mệt mỏi cùng bị thương thành dạng này, những người khác tự nhiên càng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ba cái cấu trang kỵ sĩ trăm người phương trận hiện tại cũng có rõ ràng khuyết tổn, nói ít cũng có mười mấy kỵ chiến tử. Tại Di Chắt tầm mắt bên trong, lúc nào cũng sẽ có xương lạnh chiến sĩ phát ra không cam lòng gào thét, chậm rãi ngã xuống. Bọn hắn ngã xuống quá trình bên trong, còn sẽ có vô số kẻ cao năng trùm sáng lặp đi lặp lại công kích tới những cái kia đã từ từ mất đi sinh mệnh thân thể. Thu cắt giả số lượng y nguyên đại. Di Chắt tâm đã rất nặng nề. Hắn vô ý thức đem tính toán ra khả năng tới thương tổn so toàn bộ không hề để tâm, một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên vọt tới trước 100 mét, thanh kiếm tại bên người lôi ra một đạo tiên diễm hồng sắc quang cờ. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả thu cắt giả đơn vị bất luận là huyết nhục chiến sĩ vẫn là chu hóa chiến sĩ đều bị một phân thành hai. Di Chắt đống nhiên lại thẳng tắp thăng lên không trung, thân ảnh lóe lên vài cái, mấy chiếc cỡ trung chiến cơ liền thiêu đốt lên từ không trung rơi xuống. Thân ảnh của hắn tiếp tục lấp lóe, xuất hiện tại một khung không người có thể ngăn được chiến tượng sau lưng, quát to một tiếng, thanh kiếm kiếm quang tăng vọt mấy chục mét, thế mà một kiếm liền đem cỗ này chiến tượng ở giữa chém ra. Các chiến sĩ đã rất rõ ràng thu cắt giả đặc điểm. Biết những này huyết nhục cùng máy móc kết hợp quái vật căn bản không dễ dàng như vậy giết chết, chém ra càng nhiều thời điểm chẳng qua là hạn chế bọn hắn năng lực hành động. Bởi vậy từng đội ám dạ tinh linh cùng xương lạnh kỵ sĩ như gió vọt tới, mấy chục đỡ lôi thần không ngừng oanh minh, trong nháy mắt bắn giống đạn bàn. Kim loại dòng lũ xé nát chiến tượng huyết nhục, phá hủy hắn khung xương, lúc này mới tính triệt để tiêu diệt đài này kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Đường Di Chắt quay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc, chiến tượng hài cốt bên trên đột nhiên nhảy lên một cái không đáng chú ý số lượng, 984. Cái số này lại làm cho Di Chắt khỏe mắt khẽ nhăn một cái. Đây là trí tuệ thiên phú tổng hợp tất cả phần não tin tức sau thống kê ra số liệu, là chết tại đầu này chiến tượng thủ hạ chiến sĩ số lượng. Phương xa vô diện lại một lần lên không, lần này nàng càng là keo kiệt, chỉ kích hủy ba cái cỡ trung chiến cơ, liền một lần nữa trở xuống mặt đất, đảm nhiệm lên thuần người chỉ huy nhân vật. Tại cục bộ chiến trường trên sự chỉ huy, có thể cắt vào mẫu xào chỉ huy thể hệ vô diện hoàn toàn không thể so với Di Chắt chênh lệch, thậm chí càng mạnh một chút. Vô diện chiến quả nhìn như không nhiều, nhưng là Di Chắt lại biết cũng không phải là như thế. Nàng chỉ đánh giết có giá trị nhất mục tiêu, ngay cả cỡ nhỏ chiến cơ đều không động vào. Đại chiến đến nay, vô diện đã đánh rơi hơn 20 đỡ cỡ trung chiến cơ, hủy đi 15 con chiến tượng bên trong 7 con, cộng thêm gần 100 con chu hóa chiến sĩ. Nhưng là, thu cắt giả số lượng vẫn là nhiều lắm. Thâm Hồng Vương quốc chiến sĩ thông thường thương vong đã đạt 7 thành trở lên, tại rất nhiều nơi ám dạ tinh linh đã bỏ xuống lôi thần, rút ra trường kiếm, bắt đầu cùng huyết nhục chiến sĩ vật lộn. không phải lôi thần khó dùng, mà là đạn bản đã đánh hụt. Lôi thần siêu cao uy lực phía sau là hải lượng đạn dược cùng vật tư cung ứng. Mỗi vị ám dạ tinh linh bình quân mang theo dòng dã 30 đạn bản, thế nhưng là chiến đấu còn không có tiến vào tàn cuộc, đạn bản liền đã đánh hụt. Trên chiến trường lôi thần oanh minh cấp tốc yên tĩnh lại, cùng một chỗ chìm xuống còn có di chát trái tim. Sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo, quanh người đột nhiên hiện hiện ba tấm khuôn mặt, ba loại trật tự thần ngữ đồng thời phát động, ba viên không đồng tính chất hỏa cầu phân biệt bắn ra, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ. Bọn chúng như kỳ tích không có phát sinh bạo tạc, ngược lại dung hợp lại cùng nhau, phát sinh một cái không có ý nghĩa bạo tạc, sau đó liền đều biến mất. Tất cả chú ý tới chi tiết này người đều là ngẩn ngơ. Di chất tam giới tịch diệt truyền kỳ năng lực sớm đã mọi người đều biết, giờ phút này hắn một lần nữa tê ra chú pháp, phát ra cái này ma pháp vô luận uy lực như thế nào hủy thiên diệt địa, cũng sẽ không để bọn hắn giật mình. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thân là siêu cấp cường giả di chất ma pháp thế mà bản thân bên trong hợp, sau đó yên diệt. Chẳng lẽ di chất quá mệt mỏi, cho nên ma pháp thất bại? Rất nhiều trong lòng người lướt qua ý nghĩ này, trong lòng lập tức dùng mình một cái. Thân là siêu cấp cường giả di chất trên thực tế là trụ cột tinh thần của bọn hắn, chỉ cần di chất còn có thể chiến đấu, cường giả cùng các chiến sĩ đều sẽ không sợ hãi. Bởi vì đã từng trên người gọt đồn mới có đặc chất, hiện tại cũng xuất hiện tại di chất trên thân. Thân là ạ chỉ mòn vương, bọn hắn đều vĩnh viễn chiến đấu tại trận tuyến phía trước nhất. Vô diện đông nhiên một tiếng kinh hô, ở trong ý thức kêu lên, không cần như thế. Di chất lạnh lùng nói, nếu làm sao đều là cái chết, ta đương nhiên không có khả năng để bọn chúng đạt được dễ dàng như vậy. Rất nhiều thu cắt giả bỗng nhiên chậm lại thế công, bắt đầu ở không trung không tự chủ được xoay quanh, dường như có một bàn tay vô hình lặp đi lặp lại quấy nhiều hoạt động của bọn họ đồng dạng. Một cường giả thánh vực đại hỉ, lập tức phát ra ba cây ném mâu, phân biệt đánh phía ba cái cỡ nhỏ chiến cơ. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong những này đã mất đi cơ động năng lực cỡ nhỏ chiến cơ, thế nhưng là ném mâu lại đột nhiên lệnh ra, cùng những chiến đấu cơ này sượt qua người, sau đó liền đã mất đi tiếp tục đi tới động lực, liền như thế trôi lơ lửng trên không trung. Cũng quỷ dị không quy luật xoay tròn. Tên kia cường giả thánh vực há to miệng, hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì lại biến thành dạng này. Nhưng là đã có nhãn lực tốt cường giả nhìn thấy ngay tại vừa mới ba viên hỏa cầu hội tụ chỗ địa phương xuất hiện từng chiếc đồng bền hắc tuyến, những này hắc tuyến chậm chạp du động, trên không trung phát họa ra một cái mơ hồ hình cầu hình dạng. Khối cầu này cũng không lớn, nhưng nó lại là màu đen, không phát ra một điểm quang. Các cường giả thực tế cũng không có chân chính nhìn thấy nó, mà chỉ là thông qua cảnh vật chung quanh làm nổi bật hạ mới phát hiện nó tồn tại. Khi nó chính phía dưới một chút huyết nhục chiến sĩ cũng đã mất đi khống chế thân thể năng lực, từ mặt đất bắt đầu đồng bền về sau, rốt cục có người mang theo cực độ hoảng sợ kêu lên, lô đen, là lô đen. Trong một chớp mắt, mấy tên cường giả liền có hốt hoảng dấu hiệu, đặc biệt là hai tên truyền kỳ cường giả. Tại xâm nhập không gian thăm dò về sau, ai cũng biết trong hư không đáng sợ nhất chính là lô đen, đặc biệt là một chút cỡ lớn lô đen, một khi bị nó bắt được, cơ hồ không cách nào đào thoát. Phàm là thăm dò qua vị diện chỗ sâu người, đều đối lô đen có bản năng sợ hãi. Loại này có thể thôn vệ hết thể vô để thâm nguyên, nghe nói là liên thông thế giới mặt tối, như thế mới có đáng sợ thôn vệ năng lực. Di chát y nguyên đứng yên bất động, nhưng ở trong ý thức không ngừng ra lệnh. Vô diện cũng tại một chỗ khác không gào to nói, triệt thoái phía sau. Toàn quân triệt thoái phía sau, từ bỏ trận địa, thay phiên đoàn hậu. Không cần quản những cái kia thu cắt giả. Chương 1060. Thê thảm đau đớn thắng lợi. À chỉ mòn quân đội đều nghiêm chỉnh huấn luyện, nhận được mệnh lệnh sau lập tức từ bỏ có lợi trận địa, cho dù là chính cùng huyết nhục chiến sĩ loạn chiến, cũng vừa đánh vừa lui. Không trung lô đen đã dần dần thành hình, nó khoảng chừng vỏ rượu lớn nhỏ. To lớn như vậy lô đen, ảnh hưởng phạm vi đã vượt qua ngàn mét. Những cái kia bị nó bắt được vật phẩm, từ chu hóa chiến sĩ, chiến cơ, thẳng đến mặt đất bùn đất nham thạch, đều chậm rãi vây quanh nó xoay tròn lấy, bị dần dần kéo vào đi. Một khung cỡ trung chiến cơ đang đến gần lỗ đen lúc, thế mà rõ ràng bị bóp méo kéo dài, sau đó liền từ bên trong tầm mắt của mọi người một chút xíu biến mất. Lỗ đen phạm vi còn tại không ngừng khuyết trương, như chậm thực nhanh, trong nháy mắt đã là bao trùm gần vạn mét khu vực. Ở trên mặt đất càng là xuất hiện kinh khủng rạn nứt, khối lớn thổ địa bị xé rách ra, hướng lỗ đen bay đi. Đương vẫn đứng tại trận tuyến phía trước nhất gì chắt tóc cũng bắt đầu bay múa lúc, vô diện ở hậu phương kêu lên, đủ rồi, nhanh trung hòa rơi nó. Di chất lần nữa triệu hồi ra ba tấm khuôn mặt, ba viên khác biệt quy tắc thần ngữ hỏa cầu bắn ra, bay về phía không trung lỗ đen. Hỏa cầu không có vào lỗ đen về sau, lỗ đen rõ ràng chấn động mấy lần, sau đó lại khôi phục bình thường. Di chất sắc mặt biến hóa, biết cái lỗ đen này nuôi đến có chút quá lâu, lại để cho nó tùy ý phát triển tiếp, rất có thể trực tiếp tại phả dập tinh bích bên trên mở một cái động lớn. Dạng này cũng không cần cái gì thu cắt giả, chính Di Chắt liền đem phạ giờ hủy gần một nửa. Di Chắt sầm mặt lại, ba tấm khuôn mặt phi tốc niệm tụng thần ngữ, bao hàm quy tắc lực lượng thần ngữ hỏa cầu ba cái một tổ bắn về phía không trung lỗ đen, liên tiếp 7-8 tổ hỏa cầu bắn qua đi, lỗ đen rốt cục xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, không trung lơ lửng vật thể cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bị dẫn dắt ở Thu Cắt Giả chiến cơ vừa khôi phục động lực, lập tức hướng bốn phương tám hướng bay ra. Mà Di Chắt một phương các cường giả thấy cảnh này, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu Di Chắt không có năng lực trung hòa rơi cái lỗ đen này, như vậy ngoại trừ mấy cái có thể truyền tống đến vị diện bên ngoài hư không cường giả bên ngoài, không ai có thể trốn được lỗ đen bắt được. Theo lỗ đen sinh trưởng, nó bắt được phạm vi sẽ lấy bao nhiêu tốc độ mở rộng, cuối cùng khả năng bao trùm mấy ngàn cây số thậm chí nhiều hơn phạm vi. Đương nhiên tại loại này tai nạn dưới, pha giờ chư thần chính là trợ lực lớn nhất. Chư thần có thể hợp lực đem trong lỗ đen cùng, chỉ là tại trung hòa trước đó, tại lỗ đen tạo ra khu vực trung tâm, phía trên chiến trường này người ai cũng trốn không thoát, đã sớm thành lỗ đen đồ ăn. Lỗ đen rốt cục biến mất, nhưng không trung còn có mảng lớn màu đậm gợn sóng tại nhấp nhô. Kia là bị hao tổn không gian, trong lúc nhất thời không cách nào tự động chữa trị. Từ những này không gian gợn sóng kẽ nước bên trong, còn có vị diện năng lượng bản nguyên đang không ngừng chảy ra. Mấy cái đại ý chí cẩn thận từng ly từng tí đảo qua phiến khu vực này, đồng thời đều xa xa lách qua Di Chát. Trên bầu trời, những cái kia cao cao tại thượng chúng chư thần biểu lộ phức tạp nhìn xuống thế giới này. Vô luận là cường đại Sở Xét, Tân Tân Tuyền Thủy nữ thần, vẫn là kém chút đã bị đánh vẫn lạc Phương Nam tiểu thần, tại thời khắc này đều là trầm mặc. Liền ngay cả chư thần cũng không nghĩ tới, Di Chát lực lượng thế mà đã đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, có thể tại vị diện nội bộ sáng tạo ra chân chính lô đen. Năng lực này là căn bản không nên sử dụng tại vị diện nội bộ lực lượng. Từ lỗ đen tạo ra đến trung hòa, trước sau bất quá mấy phút, liền đã bình định chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong hết thảy, càng là ở trên mặt đất thực ra một cái sâu đạt vài trăm mét hố to. Nếu không phải Thâm Hồng Vương quốc bộ đội rút lui đến đầy đủ nhanh, cũng sẽ bị lỗ đen cho vòng đi vào. Dù cho dạng này, rơi vào sau cùng mấy trăm tên vương quốc chiến sĩ vẫn là cùng Thu Cắt Giả cùng một chỗ biến mất. Phạ rào vị diện bản nguyên cũng bị thương nặng, chư thần cơ hồ có thể nghe được tạo dựng toàn bộ phạ rào quy tắc đang khóc. Dù cho lô đen đã bị trung hòa, nhưng thụ thương vị diện như cũ tại hướng ra phía ngoài tràn đầy lấy bản nguyên lực lượng. Giờ khắc này, chư thần đối Di Chát mới có chân chính phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Có được năng lực này Di Chát, chính là tất cả thứ cấp vị diện khắc tinh. Thu Cắt Giả đại quân một chút liền bị xóa đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy trăm đỡ chiến cơ cùng gần vạn huyết nhục chiến sĩ, cao giai đơn vị đã tổn thất hầu như không còn. Chiến đấu kế tiếp chính là kết thúc. Di Chát chỉ phái ra ám dạ tinh linh trở lên cao giai bộ đội xuất chiến, triệt để bình định còn sót lại Thu Cắt Giả. Trận đại chiến này rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn, Thu Cắt Giả đại quân toàn quân bị diệt, tại Di Chát cùng vô diện truy tập dưới, ngay cả một chiếc thuyền vận tải đều không thể chạy đi. Đến lúc cuối cùng một chiếc thuyền vận tải rơi vỡ lúc, đứng bất động ở trên bầu trời Di Chát quan sát đại địa, nhất thời cảm khái vô hạn. Chiến trường trung ương, đại địa bên trên nhiều một đạo đáng sợ thương tích. Mà thương tích chung quanh khắp nơi là thi thể cùng Thu Cắt Giả hải cốt. Liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, quần quần khói đen che đậy nửa cái bầu trời. Phương xa Di Chát bộ đội ngay tại tập kết, thế nhưng là chi này chỉ có không đến vạn người đội ngũ, quy mô bên trên so khai chiến thời gian giảm quân số 4/5. Dựa theo chiến trường tiêu chuẩn, loại trình độ này thương vong, đã có thể đem bộ đội phiên hiệu xóa đi. Sống sót phần lớn là ám dạ tinh linh, hàn xương võ sĩ, tiễn thú đều không có linh hồn mẫu xào binh chủng. Mà chân chính có huyết có thịt có linh hồn Thâm Hồng Vương quốc chiến sĩ thông thường, thì chiến tử hơn phân nửa. Trận chiến mở màn thời gian dòng dã 6 vạn quân đoàn, hiện tại sống sót vẫn chưa tới 5.000 người. Đây chính là chiến tranh. Di Chát biết mình tổn thất đến cỡ nào thảm trọng. 300 cấu trang kỵ sĩ chỉ còn lại một nửa, hơn 30 tên cường giả thánh vực bên trong có 7 tên chiến tử, 6 tên vĩnh viễn đã mất đi sức chiến đấu. 4.000 ám dạ tinh linh, tại chiến cuộc sau cùng ngắn ngủi hỗn chiến bên trong liền chiến tử 800. Hàn xương võ sĩ bởi vì mục tiêu quá lớn, tất cả thần tính võ sĩ cơ hồ toàn bộ chiến tử, không phải thần tính võ sĩ cũng chỉ còn lại 1/4. Có lẽ từ khi thống lĩnh ạ chi mòn đến nay, Di Chát còn không có bị qua thảm liệt như vậy tổn thất. Cho nên một trận Di Chát mặc dù đánh thắng, nhưng hắn vô luận như thế nào đều cười không nổi. Những cái kia người còn sống, cũng không ai có thể cười được. Vô diện chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Di Chát bên người, bồi tiếp hắn nhìn xem đầy dây đau nhức Di đại địa, chậm rãi nói: chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây chính là chiến tranh, muốn đánh lui Thu Cắt Giả, đây là tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Chúng ta liều mạng, là vì có thể sống sót. Nếu không bính, kia tất cả mọi người sẽ chết. Di Chát thở dài. Nếu không phải hắn cuối cùng sử dụng không nên tại vị diện bên trong sử dụng lỗ đen năng lực, cũng còn không có dễ dàng như vậy đánh lui Thu Cắt Giả. Thế nhưng là thu cắt giả số lượng nhiều lắm, lần này chỉ là thắng thảm, nhưng lại không biết thu cắt giả còn có bao nhiêu bộ đội giấu ở hậu phương. Di Chắt nhìn một chút sống sót sau hai nạn bộ đội, lại hướng Vô Diện nhìn một cái, nói, xem ra chỉ có hai chúng ta đi. Vô Diện nhún nhún vai, nói, làm ngươi thiên tuyển vệ sĩ, thật đúng là cái việc khổ cực mà. Di Chắt có chút suy yếu cười cười, gọi đến một con tin sứ, liền cùng Vô Diện ngồi lên, đi một chỗ khác chiến trường đi trợ giúp. Trên tin sứ, Di Chắt càng không ngừng uống vào dược tề, nhưng cuối cùng như thế, đương tín sứ bay chống đỡ chiến trường lúc, Di Chắt cũng vẹn vẹn khôi phục 2/3 trạng thái. Chỗ này chiến trường phối trí quân lực cũng rất khả quan, lấy Tỷ Dẹ Mị cầm đầu, mang theo mặt khác 3 tên chuyển kỳ cường giả thủ vệ. Tiến công nơi này thu cắt giả muốn so Di Chắt bên kia ít hơn nhiều, bởi vậy thực nhân ma còn có thể chèo chống. Đối phó thu cắt giả, Tỷ Dẹ Mị tựa hồ càng thêm thích hứng. Đương Di Chắt đến lúc, thực nhân ma chính bước nhanh chân chạy vội, phóng tới một khung chiến tượng. Núi nhỏ đồng dạng thân thể, để thực nhân ma đại lãnh chúa thế sông không thua kém một chút nào máy móc chiến tượng. Song phương hung hăng va chạm vào nhau, đại địa cũng vì đó rung động. Va chạm kết quả để cho người ta chấn kinh, hình thể lớn máy móc chiến tượng lại bị một chút đụng bay ra ngoài. Thực nhân ma đại lãnh chúa vung lên chiến truy, một chút liền đem chiến tượng cái bệ nện đến hoàn toàn biến hình, mà lúc này từ trên vai hắn vọt lên một cái thân ảnh nho nhỏ, cơ cùng thân thể hoàn toàn kém xa to lớn chiến truy. Vẹn vẹn một truy liền đem chiến tượng nửa người trên triệt để nện bạo. Một đầu uy lực kinh người chiến tượng, thế mà cứ như vậy bị người hai truy cho thu thập. Một truy này uy lực có thể so truyền kỳ cường giả một kích toàn lực, mà vung truy thân ảnh lại là Di Chát dị thường quen thuộc. Kia là Sơn Giữ Hải. Trước đây Sơn Giữ Hải phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chính là lúc chiến đấu cũng mơ mơ màng màng, hoàn toàn là bằng bản năng tại tác chiến. Nàng ngoại trừ biểu hiện ra một chút không phải người lực lượng bên ngoài, cũng không có quá đột xuất địa phương. Nhưng bây giờ xuất hiện ở Di Chắt trước mặt Sơn Giữ Hải lại hoàn toàn khác biệt, chỉ là một truy này liền phô bày truyền kỳ cấp độ thực lực. Nhìn nàng rốt cục tỉnh ngủ, Di Chắt nhất thời đơn giản có chút khó mà tiếp nhận. Tô Hải Luân giống như Sơn Giữ Hải, đều từng có qua thời gian dài ngủ say. Tô Hải Luân một giấc liền từ cấp 24 ngủ thẳng tới cấp 29. Mà Sơn Giữ Hải khoảng cách càng lớn, dứt khoát từ cấp 11 ngủ thành cấp 21. Loại này tăng lên đẳng cấp phương thức, để cho tới nay mệt gần chết. Thời khắc không dám thư giãn Di Chắt cực kỳ im lặng. Bất quá có lẽ Di Chắt còn không phải buồn bực nhất, dù sao hắn hiện tại đã đạt đến siêu cường cấp bậc chiến lực. Những cái kia trải qua thiên tân vạn khổ, lại cuối cùng dừng bước cấp 21 truyền kỳ cường giả, thậm chí những cái kia ngay cả truyền kỳ đều vào không được thiên vị thánh vực nhóm, biết chỉ sợ càng là muốn phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngay cả Di Chắt đều sinh ra cảm giác khác thường, nếu để Sơn Giữ Hải ngủ tiếp mấy năm, nàng có thể hay không trực tiếp ngủ thành siêu cấp cường giả. Đây nhìn rất có thể, viễn cổ thú thần huyết mạch cường đại, vô luận như thế nào hình dung đều không đủ. Bằng không lúc trước Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long cũng không cần vì một chuỗi răng thú vòng tay đại động can qua như vậy. Di Chát lấy lại bình tĩnh, chào hỏi Vô Diện, liền trực tiếp hướng một đầu máy móc chiến tượng đánh tới. Nơi này chiến cuộc bởi vì Sơn Giữ Hải ngoại ý muốn thức tỉnh, vốn là coi như ổn định, lại thêm Di Chát cùng Vô Diện, thu cắt giả rốt cục duy trì không được, bắt đầu bị liên miên phá hủy. Nhưng thu cắt giả căn bản không sợ hy sinh. Cũng sẽ không bối rối, bọn chúng hoàn toàn như trước đây tiến công, thẳng đến cái cuối cùng hoạt động đơn vị bị phá hủy. Di Chắt thậm chí không kịp cùng Tỷ Dẹ Mị cáo biệt, liền cùng Vô Diện lên tín sứ, chuẩn bị chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Tại tín sứ trước khi cất cánh, Sơn Giữ Hải đột nhiên nhào tới, chăm chú nắm ở Di Chắt sau lưng. Cả dạng đồ điện hạ vừa lên đến, tín sứ lập tức một tiếng gào thét, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Di Chắt nhìn lại, lập tức dở khóc dở cười. Đưa tay đem Sơn Giữ Hải trên lưng cự hình chiến truy lấy xuống, thả xuống đất, tín sứ lúc này mới dãy rủa lấy bay lên. Sơn Giữ Hải trôi này chiến truy so Tỷ Dẹ Mị còn nặng hơn, đã vượt qua 100 tấn, lấy cao tốc làm chủ tín sứ đương nhiên vác không nổi. Chương 1061, Hàn Thiết Chi Thương. Tín sứ chở 3 người bay cao, tốc độ cao nhất chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Ở trên đường, Di Chắt cũng từng cùng số phát tiểu quy mô hình thu cắt giả gặp nhau. Bất quá Di Chắt không có hứng thú trên người chúng tiêu hao thời gian, mà là trực tiếp chạy tới hạch tâm chiến trường. Đương Di Chắt lúc chạy đến, chỗ này chiến trường tình thế đã tràn ngập nguy hiểm, 3 tên truyền kỳ cường giả trọng thương 2 tên, thánh vực thương vong hơn phân nửa. Di Chắt trải qua một cuộc các chiến, lúc này mới cuối cùng tiêu diệt nơi này thu cắt giả. Còn có thứ 4 cùng thứ 5 chỗ chiến trường, bất quá đã không cần đi. Còn không có xuất phát, Di Chắt liền nhận được tin tức. Hai cái này lấy nhân loại trừ quốc liên quân làm chủ chiến trường đã luân hãm, quân đội toàn quân bị diệt, liền ngay cả Di Chát phái đi trợ giúp mấy trăm tên ảm phong kỵ sĩ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có chút ít cường giả trốn thoát, ngay tại hướng Di Chát Chô dung chuyển chi địa chạy đến. Đây hai nơi chiến trường thu cắt giả chính tiếp tục thâm nhập sâu, mà Di Chát tất cả bộ đội đều đã mệt mỏi không chịu nổi, ít nhất phải chỉnh đốn một ngày mới có thể đuổi kịp cũng tiêu diệt những này thu cắt giả. Mà trước đó, tại nhóm này thu cắt giả hành quân trên đường đi người cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nhất làm cho Di Chát ngoài ý muốn lại là Hàn Thiết Vương tọa công phòng chiến. Sa Lát tại ưu thế địch nhân tầng tầng vây quanh dưới, chỉ huy giọt nước không loạn, mà lại nhiều lần có phản kích, thế mà thành công giữ vững Hàn Thiết Vương tọa. Cái này vốn là cái cực kỳ tốt tin tức tốt, bởi vì Di Chát cho Sa Lát trợ giúp cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng là đương Di Chát biết chiến đấu cụ thể trải qua về sau, lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Sa Lát từ bỏ toàn bộ ngoại vi phòng tuyến, đem tất cả bộ đội đều co vào đến thành thị bên trong. Hắn cho dưới trướng tất cả vượt qua 10 cấp chiến sĩ, mỗi người đều phát một cái kỳ lạ trang bị. Cái này trang bị là Sa Lát phát minh, bề ngoài nhìn qua như một cái có thể tay cầm thùng tròn. Mỗi cái thùng tròn bên trong thả 3 cây thu cắt giả động lực kim loại, đồng thời có một cái phụ trách nổ tung ma pháp trận. Chiến tranh bắt đầu về sau, hải lượng thu cắt giả tràn vào Hàn Thiết Vương tọa. Trong thành thị địa hình phức tạp khiến cho thu cắt giả phân tán ra đến, sau đó liền tiến vào tàn khốc đường phố chiến. Đạt được bạo tạc trang bị các chiến sĩ tùy thời phóng tới chu hóa chiến sĩ, máy móc chiến tượng chờ cao giai thu cắt giả lục chiến đơn vị, liều chết đem phát hạ tới trang bị an trên người thu cắt giả, sau đó kích hoạt ma pháp trận. Đương thùng tròn bên trong ma pháp trận kích hoạt lúc, động lực kim loại liền nhận mãnh liệt kích thích, từ đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Những này bạo tạc trang bị uy lực cực lớn, chính là máy móc chiến tượng bị tạc bên trên 3 năm lần, cũng sẽ biến thành sắt vụn. Chu hóa chiến sĩ thì chỉ cần một viên là đủ rồi. Nhưng là bạo tạc uy lực to lớn, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia xông đi lên sắp đặt bạo tạc trang bị chiến sĩ đồng dạng sẽ ở bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Bọn hắn hoàn toàn là dùng huyết nhục của mình cùng sinh mệnh đến cùng thu cắt giả chiến đấu. Cùng thu cắt giả chiến đấu tóm lại sẽ làm bị thương vong thảm trọng, cho nên Sa Lát hung ác quyết tâm, khiến cái này nhất định là muốn chiến tử chiến sĩ mang theo đại uy lực bạo tạc trang bị, đi cùng thu cắt giả đồng quy vu tận. Coi như bọn hắn không thể nổ đến giá cao đáng giá mục tiêu, nhưng cho dù là đánh ngã một mảnh huyết nhục chiến sĩ, cũng coi là đã kiếm được. Ở chính diện trên chiến trường, những này 10 cấp sơ cấp kỵ sĩ chiến lực nhiều nhất cùng một cái huyết nhục chiến sĩ tương đương. Mà thực tế chiến đấu bên trong, bởi vì thu cắt giả nghiêm cẩn chiến thuật quy hoạch, trên thực tế chiến lực còn muốn vượt qua đồng cấp quân đội nhân loại thực lực. Tại gò đất cùng thu cắt giả chiến đấu, nhân loại vĩnh viễn là ở thế yếu một phương. Cho dù là có Di Chát chỉ huy dung chuyển chi địa phương Tây chiến trường, thu cắt giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nếu không phải vô diện tiếp quản trọng yếu cục bộ chiến trường chỉ huy, thu cắt giả thậm chí còn có thể chiếm giữ thượng phong. Di Chát tín sứ bay đến Hàn Thiết Vương tọa trên không lúc, nhìn thấy cũng không tiếp tục là trong trí nhớ kia nặng nề hùng vĩ phương Bắc kiên thành, mà chỉ là một mảnh mấy trăm cây số vương phế tích. Khắp nơi đều là kịch liệt bạo tạc dấu vết lưu lại, rất nhiều có lâu đời lịch sử kiến trúc đã chỉ còn lại nửa bên. Tại phế tích bên trong, mọi người như con kiến đồng dạng lao động. Bọn hắn muốn đem chết vì tai nạn giả thi thể thanh lý ra, đem thu cắt giả hài cốt kéo tới chỉ định quảng trường trên. Bọn hắn còn muốn tại phế tích bên trong đem đồ ăn cùng chăn lông móc ra, không phải tại ban đêm rét lạnh, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Trong đám người có lao nhân, có nữ nhân, cũng có hài tử. Thậm chí mới 5-6 tuổi lớn tiểu hài tử cũng đang giúp đỡ thanh lý phế tích. Không có bao nhiêu người thúc thích, thời gian quá quý giá. Thu cắt giả không biết lúc nào còn sẽ lại đến, mọi người muốn sinh tồn, không có thời gian đi rơi lệ, dù là trong tay kéo lấy chính là thân nhân thi thể. Rất nhiều người chết trận tại bạo tạc bên trong sớm đã hài cốt không còn, mà thu cắt giả cứng rắn khung xương kim loại ngược lại có thể bảo lưu lại tới. Thế nhưng là từ phế tích bên trong bị thanh lý ra đế quốc chiến sĩ thi thể vẫn tại quảng trường trên chất lên từng tòa núi nhỏ. Ngoài thành còn có 3 tòa đồ trận vết tích, nhưng là chỉ để lại một mảnh bị máu tươi thẩm thấu mặt đất. Thu cắt giả chiến sự thất bại, bọn chúng đem tất cả chiến đấu đơn vị tất cả đều đầu nhập chiến đấu, mà thuyền vận tải thì chở đầy khoang thuyền huyết nhục hàng khối rời đi. Đồ trên trận, bị máu tươi thẩm thấu trên mặt đất ngay cả một điểm hơi lớn chút khối thịt đều không có. Bởi vậy có thể thấy được thu cắt giả lãnh khốc cùng hiệu suất cao. Hàn Thiết Vương tọa bên trong, một chút chiến sĩ may mắn còn sống sót đang đem thành thùng dầu hỏa tưới vào đống xác, thi thể ở trong đã sớm lắp xong bẻ gỗ. Đương các pháp sư đem từng khỏa hỏa cầu ném vào đống xác chết lúc, liệt hỏa lập tức hừng hực giấy lên, đem thi thể dần dần nuốt hết. Cho đến lúc này, mới có nhân nhẫn không ở khóc ra thành tiếng. Tất cả thi thể đều không cho vùi lấp, mà nhất định phải đốt cháy. Hiện tại mọi người đã biết thu cắt giả sẽ lấy thi thể của bọn hắn vì nguyên liệu, sinh sản ra càng nhiều giết chóc đơn vị, đi đổ sát bọn hắn đồng tộc, cho nên không có người phản đối đốt cháy thi thể. Chỉ bất quá không có cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu thời gian bi thống, cũng không lâu lắm liền có người bắt đầu lớn tiếng gào to, dẫn theo mọi người đi thanh lý mới một vùng phế tích. Đây chính là chiến tranh. Di Chắt rất mau tìm đến Salad, vị này đế quốc hoàng đế giờ phút này chính như một người bình thường như thế tại phế tích bên trong vận chuyển lấy thu cắt giả hải cốt. Những cái kia chồng chất lên hải cốt một bên, đều có mấy tên pháp sư đang bận rộn. Bọn hắn đem hải cốt bên trong động lực kim loại cẩn thận từng ly từng tí lựa đi ra, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi. Động lực kim loại có mãnh liệt phóng xạ tính, đặt ở bên người lâu, thân thể liền sẽ nhận mãi mãi tổn hại. Những pháp sư này không có khả năng không biết đạo lý này, nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý nhiều đi mấy bước đem động lực kim loại bỏ vào phong ma dương bên trong. Hải cốt nhiều lắm, lấy những pháp sư này số lượng, thanh lý xong tất cả hải cốt có lẽ cần thời gian nửa tháng. Thế nhưng là nào có nhiều thời giờ như vậy lưu cho bọn hắn chậm rãi công việc. Những này động lực kim loại đều là trận tiếp theo chiến tranh mấu chốt, cho nên tất cả pháp sư đều tại như bị điên công việc. Di Chát đã rơi vào quảng trường trên, nhưng bận rộn các pháp sư căn bản không ai ngẩng đầu để ý đến hắn. Sơn Dữ Hải bỗng nhiên nói, những vật này có phóng xạ, vì cái gì không phóng tới phong ma dương bên trong đi. Rốt cục có một cái trung niên pháp sư ngẩng đầu nhìn Sơn Dữ Hải một chút, sau đó lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, chúng ta có thể hay không lượn đến mức qua trận chiến đấu tiếp theo còn không biết, điểm ấy phóng xạ tính là gì. Không nhiều sách chút động lực kim loại ra, hạ tràng chiến đấu làm sao đều là cái chết, chả chết được không có giá trị. Sơn Dữ Hải miệng nhỏ hơi há ra, nói không ra lời. Di Chắt biết nàng vừa mới tỉnh lại, đối rất nhiều chuyện chả rất mơ hồ, cho nên vô vô đầu của nàng, liền mang theo nàng hướng quảng trường khác một bên Salad đi đến. Salad đem trong tay thu cắt giả hải cốt ném đến hải cốt trồng lên, mới đi đến Di Chắt trước mặt, cười khổ mà nói, không nghĩ tới ta chỗ này sẽ đánh thắng A. Xác thực không nghĩ tới. Thu cắt giả số lượng so ta nguyên bản dự đoán muốn nhiều quá nhiều. Salad thở dài, hỏi, cái khác chiến trường tình huống thế nào? Số 4 số 5 chiến trường toàn quân bị diệt, chỉ có một ít cường giả trốn thoát. Còn lại 3 cái chiến trường đều giữ vững, nhưng cũng là thắng thảm. Nói như vậy, quân lực của chúng ta tổn thất một nửa. Di Chắt lắc đầu, nói, 2/3. Ngươi nơi đó áp lực hẳn là lớn nhất. Tới bao nhiêu thu cắt giả? Đại khái là nơi này gấp 3. Salad khẽ giật mình, sau đó thở dài, nói, thâm hồng quân đội hẳn là không thừa bao nhiêu. Di Chắt nhẹ gật đầu, nói, chủ lực quân đoàn đã tổn thất 8 thành. Sau đó phải điều hàng 2 thậm chí là phòng giữ bộ đội đi lên. Mặt khác ta chuẩn bị từ phương Nam Chư Quốc chứng minh, đem bọn hắn tất cả bộ đội tinh nhuệ đều triệu tập đến thâm hồng, phong phú phòng giữ lực lượng. Những cái kia quốc vương đại công tức nhóm sẽ không đồng ý. Ta còn có một chút thời gian. Cái nào vương quốc dám không đồng ý, ta liền phái người đi đem bọn hắn vương tộc giết sạch. Di Chát nói tàn sát một quốc vương tộc khẩu khí, giống như đang nói giết mấy con dê đồng dạng. Sa Lát nhìn chung quanh một chút chung quanh phế tích, nói, Di Chát, tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như không có tiếp viện, trận chiến đấu tiếp theo chúng ta vô luận như thế nào không chịu đựng được. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Di Chát trầm ngâm, nhất thời không có trả lời. Giờ phút này thực tế nhất cách làm chính là đem tất cả nhân loại đều tập trung vào cùng một chỗ. Có thể đây chỉ là một trong lý tưởng phương án, cũng không có khả thi. Hàn Thiết Vương tọa bình dân nếu muốn di chuyển đến Thâm Hồng Vương quốc, chỉ là trên đường muốn đi hơn mấy tháng. Đừng nói mấy tháng, chính là hơn 10 ngày thời gian, cũng có khả năng ở nửa đường bên trên bị thu cắt giả chặn đứng, đến lúc đó tất nhiên là toàn quân bị diệt, còn không bằng tại Hàn Thiết Vương tọa kiên trong thành phòng thủ. Cùng thu cắt giả chiến tranh đánh tới hiện tại mới bất quá hơn 20 ngày. Thông hướng Gở Dịn Sần cùng Lưu Kim Sơn Cốc đường nối vị diện còn không có hoàn toàn xây thành. Lưu Kim Sơn Cốc tốc độ thời gian trôi qua đã bị Di Chắt thông qua hiến tế gia tốc đến cùng Gở Dịn Sần giống nhau trình độ. Gẳng thì bị điều đi Lưu Kim Sơn Cốc, cùng sẽ ở cột cùng một chỗ phụ trách tiêu diệt toàn bộ nơi đó cự nhân tộc, làm hậu tục đạt tới nhân loại khai thác ra đầy đủ không gian sinh tồn. Vì mau chóng đạt thành đây một mục đích, Di Chắt cắn răng trích cấp cho gẳng 50 tên cấu trang kỵ sĩ, 300 tên ám dạ tinh linh cùng 4 vị cường giả thánh vực. Nhưng nếu không đem phạ giáo nhân loại may mắn còn sống sót tập trung lại, liền mang ý nghĩa phải hướng Hàn Thiết Vương tọa bên trong lại đầu nhập đủ cường đại binh lực, mà bây giờ cùng thu cắt giả vòng thứ 2 sau khi chiến tranh kết thúc, Di Chát dưới trướng cấp cao binh lực mặc dù thực lực còn tại, nhưng là phổ thông quân lực đã tổn thất hơn phân nửa, binh lực thiếu nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này, lại chia binh hiển nhiên là tối kỵ. Nhất lý tính tắc pháp, chính là từ bỏ Hàn Thiết Vương tọa, mặc cho những người ở nơi này tự sinh tự diệt. Đem binh lực tập trung lại, mới có thể ngăn cản được thu cắt giả vòng thứ 3 thế công. Di Chát hướng xa lát nhìn một cái. Tại vị này đế quốc hoàng đế bù nhìn trong mắt, hắn cũng không nhìn thấy hy vọng, cũng không có lo nghĩ. Xa lát trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh, nhặt như chỉ thủy bình tĩnh. Chương 1062, vận mệnh hương vị. Thế là Di Chát minh bạch, mình nghĩ tới Sa Lát cũng giống vậy nghĩ đến. Đáp án của hắn, chỉ sợ cũng là cũng giống như mình. Di Chát chỗ đứng là Hàn Thiết Vương tọa cao điểm, hắn quay người lúc, liền có thể quan sát hơn phân nửa thành thị, đem tòa này phạ rào danh thành mình đầy thương tích hiện trạng cất vào đáy mắt. Nơi này còn có bao nhiêu người? Di Chát đột nhiên hỏi. Sa Lát khẽ giật mình, nói, còn chưa kịp thống kê. Bất quá nguyên bản ta đem xung quanh địa khu người đều rút lui vào trong thành, khi đó có 8 triệu người. Mà bây giờ, ước chừng còn có 2 triệu người đi. Di Chát cân nhắc trong tay bạo tạc thùng tròn, nói, ngươi thiết kế vật này dùng tốt phi thường. Có lẽ thật có thể thủ được nơi này, ta nói là lần tiếp theo. Di Chát sau cùng cường điệu để Sa Lát trầm mặc. Hắn biết rõ, coi như Di Chát cho hắn cần trợ giúp, kết quả tốt nhất cũng bất quá là giữ vững lần tiếp theo tiến công. Mà ai biết thu cắt giả vòng thứ 3 tiến công lúc lại xuất hiện bao nhiêu chiến cơ, bao nhiêu chiến sĩ. Di Chát chuyển hướng Sa Lát, nói, ta có thể lại tin tưởng ngươi một lần, vì ngươi, cũng vì nơi này 2 triệu người. Ta có thể đưa cho ngươi viện quân hậu thiên liền có thể đến, lần này ta cho ngươi 2.000 người hình kỵ sĩ cùng 300 ám dạ tinh linh. Vật này có thể cột vào trên tên, từ ám dạ tinh linh xạ kích. Còn hình người kỵ sĩ, ngươi có thể tự do sử dụng. Sa Lát hai mắt sáng lên, một thanh nắm thật chặt Di Chát tay, lại kích động đến không biết nên nói cái gì. Di Chát trợ giúp số lượng cũng không nhiều, nhưng hắn như thế nào không rõ ràng ở trong môi trường này, mẫu xào chiến đấu đơn vị cùng cao giai binh chủng đến cỡ nào chân quý. Di Chát vô vô Sa Lát tay, nói, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Trận chiến đấu tiếp theo về sau, vô luận nơi này còn có bao nhiêu người sống, đều muốn lập tức rút lui. Chúng ta ở chỗ này tuyệt đối không thể giữ vững lần thứ tư tiến công, mà ta đến lúc đó cũng không có dư thừa binh lực lại phân cho ngươi. Cho đến lúc đó, chính là đem vận mệnh giao cho Thượng Thiên thời điểm, người sống sót cần lập tức hướng Thâm Hồng Vương quốc di chuyển. Có lẽ, bọn hắn có thể tới mục đích. Sa Lát trịnh trọng nói, ta hiểu được, ta sẽ cùng nhân dân của ta cùng một chỗ. Không, đối ngươi còn có một cái ngoài định mức yêu cầu. Trận tiếp theo chiến tranh về sau, ngươi, còn có một số ngươi cho rằng người trọng yếu, nhất định phải ngồi phi phủ nên rời đi trước. Ta. Sa Lát còn muốn tranh luận, nhưng nói lại bị Di Chát đánh gãy, đây không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh. Ngươi có thể lựa chọn không phục tùng, nhưng là như vậy, ngươi cũng sẽ không có viện quân. Sa Lát hướng phía dưới bận rộn mọi người một chỉ, gầm nhẹ nói, nhưng nơi này có 2 triệu người. Di Chát lại không mảy may nhường, nói, tại Thâm Hồng Vương quốc còn có 5.000 vạn người, phương Nam Chư quốc càng là còn có vài ước người. Ta đưa cho ngươi những này chiến sĩ nếu đặt ở Thâm Hồng Vương quốc, có thể cứu sống xa so với 200 vạn càng nhiều người. Nhưng ta là... Di Chát lần nữa đánh gãy Sa Lát, ngươi là Thiết Tam Giác đế quốc hoàng đế, mà ta là toàn bộ phạ rào trung chủ. Ngươi muốn vì đế quốc con dân phụ trách, ta cũng cần vì toàn bộ phạ rào người phụ trách. Trong mắt ta, bất kỳ cái gì quốc gia người đều là giống nhau, Thiết Tam Giác đế quốc người cũng không thể so với người của những quốc gia khác cao hơn nhất đẳng. Sa Lát biến sắc. Di Chát cuối cùng nói, ngươi sẽ có được ngươi muốn viện quân, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ điều kiện của ta. Tương lai ngươi có thể trợ giúp ta địa phương còn có rất nhiều, chúng ta cùng thu cắt giả chiến tranh tiểu gì cũng sẽ quá khứ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, pha do còn chưa tới hủy diệt thời khắc. Sa Lát thở dài, nói, ta cũng tin tưởng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Nhưng chúng ta thắng lợi thời điểm, pha rào đoán chừng cũng cách hủy diệt không xa. Di Chát vô vô Sa Lát vai, nói, chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn kiên trì. Coi như phả giật thật hủy diệt, chúng ta nhân dân cũng có thể đi vị diện khác tiếp tục sinh hoạt. Về phần hủy diệt số 4 số 5 chiến trường thu cắt giả đi nơi nào, Sa Lát cùng Di Chát đều có ăn ý, ai cũng không có sách. Đường Di Chát ngồi lên tín sứ, bay trở về dung chuyển chi địa phương Tây số 1 chiến trường lúc, một hệ liệt điều hành mệnh lệnh đã phát ra. Di Chát đem tất cả bộ đội toàn tuyến co vào, rút lui hướng đạo thứ 2 phòng tuyến. Còn phòng tuyến người bên ngoài, thì toàn bộ rút lui hướng sau phòng tuyến. Dạng này tại mấy ngày về sau, Di Chát bộ đội chỉ cần giữ vững số 1 cùng số 22 đại chiến trường, liền có thể kẹp lại thu cắt giả tiến quân tuyến đường. Cho dù có chút ít thu cắt giả tiểu bộ đội chạy vào, độ cao cơ động các cường giả cũng có thể đem nó đánh giết. Hạ đạt xong bố trí, vô diện đống nhiên nói với Di Chát, muốn hay không đuổi theo những cái kia thu cắt giả. Chỉ chúng ta. Di Chát biểu lộ, lại rõ ràng là bị vô diện nói chúng tâm sự. Là chúng ta, nhưng không bao gồm ngươi. Ngươi bây giờ muốn thành thành thật thật về nọ lạn đi hiến tế, nhìn xem có thể làm chút gì đồ tốt tới. Ngươi trong khoảng thời gian này đều không có làm cấu trang, chúng ta điểm tích lũy hối đoái hệ thống nhiều nhất còn có thể trèo chống đồng thời. Bây giờ còn có tất yếu quản điểm tích lũy hối đoái sao? Di Chát cao mày nói. Chỉ cần cái hệ thống này còn tại vận chuyển, chúng ta liền sẽ có liên tục không ngừng ích lợi. Đây đều là ngươi duy trì chiến tranh quân phí. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi đánh cho lên trận chiến tranh này. Di Chát không thể không thừa nhận đây là sự thật. Nếu không phải điểm tích lũy hệ thống mang tới tài phú kết xù, hắn cũng sẽ không cuối cùng quyết định cùng Thu Cắt Giả quyết tử một trận chiến. Điểm tích lũy hệ thống mang cho Di Chát không chỉ là tài phú, còn có hơn 10 vị từ vị diện chỗ sâu chạy tới truyền kỳ cường giả, cùng mấy trăm vị thánh vực, bọn hắn đều đang vì ạ chỉ mòn tác chiến. Nhưng ta không có ở đây, các ngươi đánh như thế nào qua được những cái kia Thu Cắt Giả? Di Chát rất lo lắng. Ngươi không có khả năng đều ở, chúng ta còn không phải như vậy muốn chiến đấu. Huống chi ngươi bây giờ liền nhất định có thể đánh thắng ta. Ta đây một thân thần khí áp chế ngươi kia ba thanh tiểu đao còn không phải một kiện việc nhỏ. Vô Diện liên tục hỏi lại để Di Chát á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Di Chát đem tất cả tùy tùng cùng quân đội điều hành quyền đều giao cho Vô Diện, hai con tín sứ như vậy tách ra, Di Chát thẳng về Lam Thủy Ốc đảo thành đi. Mà Vô Diện cùng Sơn Giữ Hải thì hướng tây mà đi. Sau một lát, từ số 2 số 3 trên chiến trường lại dâng lên mấy cái tín sứ, Tông Hổ, Stray, Cát Đi Nô cùng sau gia nhập Thiết Thuẫn, kệ ản chờ chuyển kỳ cường giả cũng hướng tây bay đi, đi cùng Vô Diện hội hợp. Đường Di Chát sau khi đi, Sơn Giữ Hải một mực trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Vô Diện đổi cái vị trí, ngồi vào Sơn Giữ Hải bên người, có chút khắp lơ đang nói, có tâm sự. Sơn Giữ Hải rốt cục nhìn Vô Diện một chút. Trong ấn tượng của nàng, đối Vô Diện cũng không quen thuộc, càng sẽ không thích loại này hành tích người kỳ lạ vật. Bất quá thời khắc này Vô Diện lại làm cho nàng có loại an tâm cùng cảm giác nói không ra lời. Sơn Giữ Hải bỗng nhiên xích lại gần Vô Diện, cái mũi nhỏ dùng sức hít hà, sau đó nói, ngươi có một loại để cho ta thích hương vị. Vô Diện thanh âm bên trong mang tới một điểm kinh ngạc, ngươi có thể nghe được vận mệnh hương vị. Sơn Giữ Hải khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, lập tức chậm rãi tràn ra một cái nhàn nhạt cười, nói, ngươi hương vị để cho ta rất thích, cho nên ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, ta có thể nghe được một điểm vận mệnh hương vị. Đây là thu thần ban cho năng lực của ta. Rất có ý tứ năng lực. Nó có cái gì hạn chế sao? Ta chỉ có thể nghe được cùng ta tương quan vận mệnh. Vô Diện thở dài, đã rất bất khả tư nghị. Xem ra ngươi tồn tại, sẽ để cho thú thần trên thế giới này cái khác hậu duệ diệt tuyệt. Sơn Giữ Hải có một điểm kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Vận mệnh lực lượng hư vô mờ ảo, nhưng lại tại hết thể lực lượng phía trên. Nếu nhất định phải cho ra cái giải thích, vậy nó sẽ là tất cả tương quan quy tắc cộng đồng tác dụng kết quả. Ngươi bây giờ cũng hẳn là minh bạch, phân tích một cái hệ thống quy tắc liền đã phi thường khó khăn, muốn nắm giữ vận mệnh lực lượng, thì tương đương với muốn nắm giữ toàn bộ thế giới quy tắc. Ngươi có thể nghe được vận mệnh hương vị, nói rõ ngươi đã có ảnh hưởng tuyệt đại đa số quy tắc năng lực. Sơn Giữ Hải càng thêm kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng mình cảm giác cũng không như thế nào lợi hại tiểu năng lực lại có dạng này lớn địa vị. Ngươi là được trời ưu ái. Cho nên, bởi vì ngươi tồn tại, thú thần cái khác hậu duệ liền sẽ bị thế giới vứt bỏ. Bọn hắn gặp được nhiều loại phiền phức, thẳng đến triệt để từ nơi này thế giới bên trong biến mất. Sơn Giữ Hải hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này, kinh hỏi, vì cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ là quá khứ thường xuyên sẽ có xảy ra chuyện như vậy, đương cái nào đó viễn cổ huyết mạch đột nhiên xuất hiện cực kỳ cường đại đứa con của số phận lúc, cái này huyết mạch cái khác hậu duệ liền sẽ dần dần suy vong. Vô Diện nói. Sơn Giữ Hải nghĩ nghĩ, hỏi, những cái kia hậu duệ ta khả năng gặp qua sao? Vô Diện nói, không nhất định, bọn hắn có khả năng phân tán ở thế giới các ngõ ngách. Sơn Giữ Hải nhíu mày suy tư, lại một chút cũng nghĩ không ra cái khác hậu duệ sẽ là dạng gì. Nàng nghĩ không ra, liền không nghĩ, dùng sức lắc đầu, đem phiền não vung ra thế giới cuối cùng đi. Vô Diện nhìn xem vị này cả giãn đồ điện hạ, thử thăm dò hỏi, ngươi cùng Di Chát nhận biết, cũng là bởi vì hương vị. Câu nói này để Sơn Giữ Hải nhớ tới chuyện cũ, nàng hồi tưởng đến, trong lúc bất chi bất giác lộ ra tiểu dung, cũng trong lúc vô tình đốt sáng lên thế giới. Đúng vậy a, hắn hương vị đặc biệt tốt nghe, mà lại lúc kia, ta tại nọ làng gặp phải nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có hắn không muốn tiền của ta. Sau đó, thiếu nữ liền êm thai giảng thuật quá khứ kiện kiện chuyện cũ. Nàng giảng thật lâu, Vô Diện cũng nghe thật lâu. Nhất là nàng nói đều chỉ là thâm lam bên trong chuyện phát sinh. Ngắn như vậy thời gian, có thể phát sinh tất nhiên đều là một ít sự tình. Thế nhưng là chỉ cần cùng Di Chát có liên quan, cho dù là cực kỳ nhỏ chi tiết, Sơn Giữ Hải cũng rõ ràng nhớ kỹ. Nghe nói hắn về sau đi cả dạn đồ tìm ngươi. Sơn Giữ Hải bỗng nhiên trầm mặc, hồi lâu sau mới nhẹ nói, đúng thế. Hiện tại ta rất hối hận. Vô Diện ồ một tiếng, hỏi, vì cái gì? Hắn không phải thành công đem ngươi mang rời khỏi cả dạn đồ sao? Sơn Giữ Hải nhìn về phía trước, ánh mắt không biết rơi xuống chỗ nào, nói, chính là một khắc này, cố định vận mệnh bị cải biến. Ta không biết đến tột cùng biến thành cái gì, thế nhưng là làm ta từ bỏ thánh giả đồ đằng, đi vào nọ lạn về sau, ta chợt phát hiện mình cái gì đều không thể giúp hắn. Ta không có lực lượng, cũng đã không còn tài phú. Ta cái gì cũng không biết làm. Cho nên ngươi liều mạng ngủ, bởi vì ngủ say có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, đúng thế. May mà ta thức tỉnh rất kịp thời. Chương 1063, ánh dạng đông. Vô diện đông nhiên nói, ngươi nếu thật muốn giúp Di Chát, không phải cái dạng này. A, vậy ta muốn làm thế nào? Tại lúc cần thiết, tìm kiếm Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu trợ giúp. Di Chát hiện tại tương đương với một mình phân chiến, căn bản không chiếm được nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ chết. Ta mặc dù trợ giúp hắn thành lập điểm tích lũy hệ thống, thế nhưng là đây dù sao không phải cưỡng chế lực ước thúc lượng. Một khi chiến cuộc chuyển biến xấu, lại nhiều điểm tích lũy cũng sẽ không để những cường giả kia đi vào pha rào, dù sao điểm tích lũy phải có mệnh tại, mới có ý nghĩa. Nói đến đây, vô diện cười khổ một cái, nói, cho nên, đương cường giả thương vong đạt tới cái nào đó tỷ lệ lúc, ngươi lại đột nhiên phát hiện, chúng ta những người bạn này tất cả đều biến mất. Ta hiện tại liền về thành miếu. Không, ta chỉ là một cái nhắc nhở. Ta có loại cảm giác, khả năng rất nhanh chúng ta liền muốn gặp gỡ cái nào đó khó mà ứng đối nguy cơ. Cho đến lúc đó, có lẽ hết thể có thể mượn lực lượng cũng không thể buông tha. Sẽ là cái gì? Vô diện cũng nổi lên bất đắc dĩ cười, nói, ta cũng không biết. Vận mệnh là duy nhất ta không cách nào trưởng không lực lượng. Nếu như ta có thể thấy rõ vận mệnh, cũng liền không cần đeo lên mặt nạ. Hai người đều trầm mặc, tín sứ tại trong yên tĩnh tiếp tục hướng phía trước bay, giống muốn bay thẳng đến thế giới cuối cùng. Di Chắt mang theo dòng dã 6 bình dư tẫn tinh hoa, đi vào Vĩnh Hằng Long Điện. Hắn đem một bình bình dư tẫn tinh hoa đặt ở tế đàn bên trên, nhìn xem bọn chúng biến thành từng sợi thời gian chi lực, tụ hợp vào mái vòm bên trên thời gian dòng lũ bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí lại giáng lâm. Người đang triệu hoán ta. Đúng thế. Ta hiện tại đang cùng Thu Cắt Giả tiến hành chiến tranh, nhưng là tổn thất nặng nề. Ta hy vọng đạt được càng nhiều trợ giúp, có thể làm cho ta chống cự Thu Cắt Giả trợ giúp. Di Chát thản nhiên nói. Thu Cắt Giả đến từ hào quang của ta bên ngoài, bọn chúng cũng không thụ ta ảnh hưởng, vừa vặn tương phản, bọn chúng một mực tại ý đồ ăn mòn lĩnh vực của ta. Cho nên ngươi hẳn phải biết, ta không cho được ngươi quá nhiều trợ giúp. Cho dù là một chút cũng tốt. Di Chát đã có chút khẩn cầu. Ngươi là vì cái gì người sao? Lao Long hỏi. Đây đã giống ở giữa bạn bè tán gẫu. Di Chát im lặng, sau đó nói, vì mấy người, cũng vì rất nhiều người. Lao Long bình luận, một cái khiến người ta thất vọng trả lời. Ngươi có được ta xưng hảo, ở trước mặt ngươi có rộng lớn thiên địa. Ngươi không nên vì những người khác cân nhắc, mà là cái khác tất cả mọi người hẳn là lấy ngươi vì phụ thuộc, làm hạch tâm. Sự cường đại của ngươi, chính là bọn hắn hy vọng. Nhưng là hiện tại, ngươi muốn cùng Thu Cắt Giả tiến hành chiến tranh toàn diện, cũng không có hy vọng chiến thắng. Chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Có thể xuất hiện cũng không phải là kỳ tích. Nói đã đến nước này, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh em đột nhiên đã mất đi vừa mới tình cảm, trở nên băng lãnh đạm mạc. Làm cấp 2 danh hiệu người sở hữu, ngươi xác thực có phải cầu được đến đặc thù thần ân quyền lợi. Nhưng là đây một quyền lợi, trong một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại, đây là ngươi đặc thù thần ân. Một cái quang cầu đồng bình đến Di Chát trước mặt. Di Chát đưa tay đi chạm đến quang cầu, một đoạn nói rõ liền tiến vào ý thức. Thần tứ toàn chi, dư tận tinh hoa, thiến giai. Di Chát đưa tay nắm chặt quang cầu, tương đương với 5 cái đỉnh cấp tế phẩm thời gian chi lực tràn vào, lúc này mới giải phong trong quang cầu chi thức. Đoạn này trong tri thức cho rất nhiều, rất dài. Trong đó phần lớn là tại giới thiệu dư tẫn tinh hoa đặc tính, mặt khác kèm theo hoạt hóa dư tẫn tinh hoa phương pháp luyện chế. Nhìn thấy đoạn này nói rõ, Di Chát lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà tiếp tục đọc xuống, lại lập tức liền để trong mắt của hắn quang mang dập tắt. Hoạt hóa dư tẫn tinh hoa phương pháp luyện chế rất đơn giản. Chỉ cần đem dư tẫn tinh hoa đặt ở thời gian dòng lũ chịu đựng thời gian chi lực cọ rửa, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau liền sẽ hấp thu đến đầy đủ thời gian chi lực. Một lần nữa thu hoạch được hoạt tính, đây chính là hoạt hóa dư tận tinh hoa lai lịch. Di Chát trong lòng không khỏi mắng to. Không nói trước căn bản không có người có thể tìm tới thời gian dòng lũ vị trí chính xác, chính là tìm được ai dám nhảy vào đi. Thời gian chi lực cọ rửa cực kỳ khủng bố, liền xem như siêu cấp cường giả cũng chịu đựng không được trong nháy mắt ngàn vạn năm thời gian trôi qua tụ lại lực lượng, sẽ ở trong nháy mắt bụi bay điên diệt. Trừ phi là hoàn chỉnh nắm giữ thời gian cùng không gian quy tắc siêu cấp cường giả mới có thể tại thời gian dòng lũ bên trong sinh tồn. Thế nhưng là tại nọ lạn trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện qua một cái đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian quy tắc siêu cấp cường giả. Thay cái góc độ, một cái nắm giữ thời không chi lực tồn tại, còn có thể kêu siêu cấp cường giả sao? Cho nên hoạt hóa dư tận tinh hoa phương pháp luyện chế chính là biết cũng vô dụng. Ngược lại để Di Chắt vững tin, chỉ có từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nơi này mới có thể đạt được loại này cực kỳ tài liệu chân quý. Cứ như vậy một đoạn không dùng được tư liệu, cũng muốn 5 cái tế phẩm. Di Chắt cũng không cho rằng, tương lai mình có một ngày có thể tự nhiên tại thời gian dòng lũ bên trong ra vào. Coi như hắn có loại kia bản sự, cũng phải tìm đến lúc đó quang dòng lũ ở nơi nào lại nói. Đúng lúc này, Di Chắt trong lòng đống nhiên linh quang lóe lên, vội vội vàng vàng đem tư liệu lật đến đầu, lại cẩn thận nhìn lại. Trong đó một đoạn ngắn không đáng chú ý văn tự rốt cục đưa tới Di Chắt chú ý. Đoạn chữ viết này nói rõ dư tận tinh hoa mặc dù không biết là như thế nào xuất hiện tại trật tự thế giới, bất quá có chút đặc tính đã có thể xác nhận. Trong đó một đầu chính là dư tận tinh hoa là không cách nào sáng tạo, không cách nào mọc thêm. Di Chắt trong nháy mắt nghĩ đến hàm nghĩa trong đó, đây cũng chính là nói, đương thu cắt giả xuất hiện tại trật tự thế giới lúc, bọn chúng mang theo dư tận tinh hoa cũng là có hạn. Cũng khó trách thu cắt giả đang thu thập huyết nhục cùng các loại tài nguyên thời điểm, cũng sẽ ý nghĩ cách đem phe mình hài cốt cho thu hồi đi. Cho tới bây giờ, có lẽ Di Chắt đối bọn chúng đả kích nặng nề nhất, chính là góp nhặt đại lượng dư tận tinh hoa, đồng thời hiến tế cho Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long. Trong lúc đó, Di Chắt tại trong đêm tối thấy được một tuyến ánh dạng đông. Chỉ cần tiếp tục không ngừng mà phá hủy thu cắt giả, thu thập dư tận tinh hoa, kia sớm muộn có một ngày, thu cắt giả rốt cuộc chế tạo không ra mới đơn vị, khi đó chính là đem thu cắt giả triệt để đuổi ra phạ rào thời khắc. Lúc này Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí đã rời đi, khấu trừ thần tứ toàn chi đặc thù thần ân, Di Chắt còn có gần 20 cái đỉnh cấp tế phẩm thần ân. Tiếp xuống danh sách chính là rất tiêu chuẩn thần ân danh sách, bên trong cái gì cũng có, nhưng đều không có cái gì chỗ đặc thù. Di Chắt phi tốc lựa chọn một đống vật liệu, một kiện thần khí và mấy cái truyền kỳ trang bị, liền rời đi Vĩnh Hằng Long Điện. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bay trở về Phạ Giảo, bởi vì tại các đại chiến trường bên trên, cũng còn có đại lượng chưa kịp thu thập hòa luyện hóa thu cắt giả hài cốt. Hiện tại Di Chắt biết, nếu bỏ mặc những này hài cốt không để ý tới, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ biến thành mới thu cắt giả đơn vị. Giờ khác này ở hư không trong gió lốc Solomon bảo bên trong, một trận mới hội nghị ngay tại tổ chức. Trong đại sảnh, tòa thành thay mặt trưởng giả cùng đại học giả rốt đi vào chỗ về sau, cái khác trên bàn tiệc lần lượt xuất hiện từng cái thân ảnh. Nhưng là lần này hội nghị có vẻ hơi đặc thù, bởi vì dòng giã có 3 châu ngồi là trống không. Có mấy cái tham dự hội nghị nghị viên cũng không rõ ràng tình huống, nhìn thấy đột nhiên giống 3 cái ghế, không khỏi bất an động đậy thân thể, lẫn nhau châu đầu ghé thai. Thấy cảnh này, tòa thành thay mặt trưởng giả tăng háng một cái, chậm rãi nói, các vị tôn kính các học giả, như các ngươi thấy, chúng ta gần đây tổn thất rất nặng. Có 2 vị ngày xưa đồng bạn đã xác định cách chúng ta mà đi, linh hồn hành giả kiểm phạ lặt còn không biết thành công không có, bất quá làm người ta cao hứng chính là, chí ít cho tới bây giờ, hắn lưu lại linh hồn cộng minh thủy tinh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói, tòa thành thay mặt trưởng giả vung tay lên, ở đại sảnh xuất hiện một bức hình ảnh. Đây là một cái hắc ám đại sảnh, trong đại sảnh cất đặt nước cờ cái bất quy tắc to lớn thủy tinh. Trong đó một viên thủy tinh bên trên, chính hiện lên một đoạn văn tự, đó chính là kiểm phạ lặt danh tự. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sợi mơ hồ ba động xuyên qua trùng điệp không gian, đột nhiên đánh vào trong đó một viên thủy tinh lên. Linh hồn cộng minh thủy tinh bên trên đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít rạn nước, sau đó phịch một tiếng nổ tung. Bắn ra 4 phía mảnh vỡ bên trong, mỗi một phiến đều có một cái mâu xào hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bạo tạc bên trong, kìm phạ lạt hàng hiệu từ trên bàn rơi xuống tại đất, nhấp nhô mấy lần, sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dừng lại, ngã lệch trên mặt đất. Cái này thời không bên trong một mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống, nện ở minh bài bên trên, để nó lại lật cái thân. Phòng hội nghị lớn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau tòa thành thay mặt trưởng giả mới nói, lời mở đầu thu hồi, xem ra kìm phạ lạt đại học giả, đã thất bại. Động thủ mẫu xảo, nó không phải mới cấp 12 sao. Rốt đi đại học giả nói, một cái 10 cấp liền thức tỉnh tên thật mẫu xảo, cũng không phải là phổ thông mẫu xảo. Húng chi nó trả thông qua linh hồn của chúng ta bổ xong kế hoạch thu được độc lập hoàn chỉnh linh hồn. Trong đoạn thời gian này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, hoàn toàn không có tiền lệ có thể tư tham khảo, cho nên cũng không thể nào suy đoán. Chúng ta đã có 2 vị nghị viên chết cùng mẫu xảo tương quan, có lẽ chúng ta cần chăm chú đối đãi cái này mẫu xảo. Bên kia hung thú nghị viên lại có khác biệt ý kiến, như thế nào đối đãi? Vừa vặn tương phản, ta cho là chúng ta có cần phải một lần nữa kiểm tra một chút quá khứ tất cả hành động chính tự, xóa đi hết thể vận mệnh liên tuyến vết tích. Bằng không mà nói, dạng này mẫu xào một khi trưởng thành, đột phá vị diện gông xiềng, sẽ phải là chúng ta tai nạn. Các vị chẳng lẽ nguyện ý tại tương lai đối mặt một con cấp độ cao đến trình độ như vậy mẫu hoàng? Chúng nghị viên trận trận nghị luận, nhưng trên nét mặt đều rõ ràng có bất an. Tòa thành thay mặt trưởng giả tăng háng một cái, nói, có lẽ chúng ta không cần như thế lo lắng. Thu cắt giả đã tại phà rào hủy diệt là tất nhiên. Mà con kia mẫu xảo hiện tại không có khả năng thoát ly phà rào. Chờ vị diện hủy diệt về sau, coi như nó có thể sống sót, đó cũng là tại cái nào đó tổn hại lục khối bên trên ngủ say, chờ đợi lấy lần tiếp theo thức tỉnh cơ hội. Một vị già nua đến tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi nghị viên bỗng nhiên nói, như vậy, kia mẫu xảo tất nhiên sẽ thoái hóa thành hạt giống hình thái mới có thể sống sót. Nếu như chúng ta tìm được hạt giống này. Lời vừa nói ra, liền ngay cả đại học giả rốt đi hô hấp đều dồn dập một chút. Một cái đã chứng minh mình cường đại cùng kinh khủng mẫu xảo chi chủng. Không có cái gì so cái này càng có lực hấp dẫn, đặc biệt là tại khống chế đầu kia mẫu xảo thể xác về sau. Những học giả này các pháp sư thật sâu biết một cái hoàn toàn trưởng thành mẫu xảo đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ qua không được 100 năm, bọn hắn liền có thể chinh phục toàn bộ nọ lạn, sau đó dẫn đầu nhân loại cùng chủng tộc khác đi thăm dò thế giới chỗ sâu nhất bí mật. Solomon bảo quật khởi, chưa hề có một khắc, khoảng cách các vị học giả pháp sư gần như thế. Chương 1064, sóng ngầm phản công. Tòa thành thay mặt trưởng giả chậm rãi nói, lời này là không sai, nhưng là muốn đạt được cái này hẳn giống. Chúng ta liền cần mạo hiểm giữ lại cùng mâu xảo vận mệnh liên tuyến. Làm như vậy phong hiểm, các vị vô cùng rõ ràng. Có đáng giá hay không, còn cần cẩn thận phán đoán. Chúng nghị viên đều nhất thời trầm mặc, một lát sau mới có một người đề nghị, biểu quyết đi. Tòa thành thay mặt trưởng giả cùng rột đi liếc mắt nhìn nhau, đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Quyết định này đứng bên bờ vực sống chết, bất kỳ cái gì một người quyết sách đều là nguy hiểm. Mà thông qua biểu quyết phương thức, trên thực tế là đem mỗi người vận mệnh đều dệt ở cùng nhau. Cộng đồng gánh chịu hậu quả, cộng đồng chia sẻ lợi ích. Đồng ý giữ lại vận mệnh liên tuyến, xin giơ tay. Theo tòa thành thay mặt trưởng giả thanh âm, chậm rãi, một con lại một cánh tay hoặc xúc tu giơ lên. Trong lúc nhất thời, đồng ý giữ lại vận mệnh liên tuyến người vậy mà vượt qua 2/3. Rốt đi do dự về sau, cũng giơ lên mình tay. Đến loại trình độ này, tòa thành thay mặt trưởng giả có đồng ý hay không đều không trọng yếu. Hắn trầm thấp thở dài, nhẹ nói, tham lam là ngọn nguồn hủy diệt ta. Mà tòa thành thay mặt trưởng giả tay, tại trong lúc này mấy lần giơ lên, lại mấy lần buông xuống, quá trình dễ rủa xoắn xuýt, từ không cần phải nói. Biểu quyết qua khó khăn nhất cũng là một chuyện trọng yếu nhất, hội nghị tiếp tục cử hành. Một nghị viên nói, vô định bệ hạ đã yêu cầu hạt tỉnh lập tức phát động đối hoàng hôn chi địa càn quét, nhưng là tại thời kỳ này, tại di chất đang cùng thu cắt giả chiến tranh thời kỳ, chúng ta phải chăng hẳn là tiêu hao lực lượng. Ta cho rằng không sao, đây chính là hướng vô định bệ hạ biểu hiện chúng ta lực lượng thời khắc. Vô định cùng tuột bịt phở lão là hỗn độn quy tắc trưởng khống giả, hai người kia đối với chúng ta ý nghĩa chi lớn, các vị chắc hẳn đều rất rõ ràng. Dù sao hạt tỉnh đã sớm chuẩn bị xong, tuy thời đều có thể phát động càn quét. Đánh bại đà ổ soạt nhân chi sau đâu? Chúng ta phải làm gì? Là chỉ thành lập một cái tại đà ổ soạt vị diện căn cứ tiền phương, vẫn là tiếp tục mở rộng chiến quả. Vị này nghị viên tựa hồ không chút nào đem đà ổ soạt người để vào mắt. Lúc này hoàng hôn chi địa rõ ràng đà ô soạt người còn chiếm căn cứ tuyệt đối thượng phong, hắn liền đã cân nhắc phải chăng hẳn là tại đà ô soạt bản thổ phát động chiến tranh sự tình. Bất quá chúng nghị viên tựa hồ không có người đối với cái này có dị nghị, mà là chăm chú cân nhắc. Tên kia nhất giả nua nghị viên nói, đà ô soạt dù sao còn có 10 vị siêu cấp cường giả, mặc kệ bị Philip đánh giết hai cái có hay không khôi phục, chúng ta đều cần chí ít đối mặt 8 vị siêu cấp cường giả. Đây là xấu nhất tình huống. Nhưng chúng ta cần là nhất xấu tình huống làm sung túc chuẩn bị. Vậy trước tiên thành lập căn cứ tiền phương đi. Có căn cứ mới tốt hấp thu vị diện lực lượng. Đồng ý. Đồng ý. Sau đó tiến vào cái cuối cùng đề tài thảo luận, đó chính là di chát đối học giả các pháp sư truy nã. Rốt ý đầu tiên là niệm một tổ số lượng, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, chúng ta tổn thất cao cấp học giả 15 người, trong đó bao gồm một vị nghị viên. Bộ phận này tổn thất chủ yếu đến từ thiên niên đế quốc. Tổn thất trung cấp học giả hơn 90 người, cấp thấp học giả 230 người, người ngụy trang hơn 400 người. Các vị cũng đã minh bạch, chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt lực lượng đã tổn thất đến không sai biệt lắm. Những chữ số này để chúng nghị viên đột nhiên động dung. Tiền thưởng uy lực vậy mà như thế to lớn. Bởi vì treo thưởng kim ngạch to lớn. Không nên quên, nhân loại tại tham lam điều khiển cái gì đều làm được. Xem ra chúng ta ẩn tàng cũng không giống mình coi là cao minh như vậy, cần một lần nữa kiểm điểm một chút. Một cái gầy còm như tuổi nghị viên mang theo lấm liệt sát khí hỏi, ngoại trừ thiên niên đế quốc bên ngoài, còn có ai tiếp những này tiền thưởng? Rốt đi bình tĩnh nói, đại lục xếp hạng 10 vị trí đầu màu xám tổ chức đều có tham dự. Thiên kia nghị viên sát khí chợt hạ xuống. Tòa thành thay mặt trưởng giả như mày nói, chúng ta còn có một lựa chọn, hẳn là con kia ẩn nút ưng một lần nữa trở lại trời xanh thời điểm. Một tên khác nghị viên cũng khen, đúng. Lấy thân phận đặc thù của hắn, Di Chắt tất nhiên sẽ không động đến hắn. Động, chẳng khác nào cùng toàn bộ cả gia Ấn Độ bộ tộc là địch. Mà không động hắn, Di Chắt uy tín liền sẽ nhận trầm trọng đả kích. Vậy cứ như vậy đi, ta đi cấp hắn gửi thư tín. Hội nghị đến tận đây kết thúc. Nhưng dư ba nhưng dần dần khuếch tán. Tại khoảng cách Đại Tuyết Sơn cách đó không xa một chỗ trong sân cốc, một cái nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi nam tử ngay tại thần hy hạ luyện kiếm. Hắn có một mái tóc dài màu đậm, đã tiếp cận màu đen. Kiếm kỹ của hắn giản dị tự nhiên, cũng không có sử dụng bất luận cái gì đấu khí, chỉ là lặp đi lặp lại đang luyện lấy mấy cái cơ bản nhất tư thế, liền như Di Chát tại tuyệt vực trên chiến trường luyện tập vạn vật thành cho một đao kia đồng dạng. Một cái mỹ lệ mà tràn ngập anh khí nữ nhân từ nơi không xa trong phòng nhỏ đi ra, nói, bữa sáng đã làm tốt. Hả? Ngươi giống như có tâm sự dáng vẻ. Nam nhân cười cười, nói, không có gì, đống nhiên tâm huyết dâng trào, đoán chừng một chút lão bằng hữu lại muốn tìm tới cửa. Nữ nhân song mi hơi dựng thẳng, một sợi lạnh thấu xương sát khí ngút trời mà lên, lạnh nhạt nói, lần này bọn hắn nếu là dây dưa nữa, ta có thể đem bọn hắn toàn giết ta. Nam nhân mỉm cười lắc đầu, nói, à xa, ngươi luôn luôn xúc động như vậy. Bọn hắn có lẽ liền đợi đến chúng ta đem sứ giả giết đi đâu. Bất quá không có ta nhiều như vậy lo lắng, cũng là ngươi lợi hại hơn ta nguyên nhân đi. Nữ nhân chính là Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu tiền nhiệm đại vũ sĩ trưởng Ả Xạ, mà nam nhân dĩ nhiên chính là Thiên Niên Đế Quốc trước hoàng tử Thương Ưng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng thê lương ưng mình, một con cả giãn đổ thường gặp hắc ưng giữa trời lướt qua, mà nó đằng sau thì đuổi theo mấy cái càng thêm hung ác xám chim cát. Hắc ưng trên thân đột nhiên chóc ra vài miếng lông vũ, trong đó có một mảnh theo gió phiêu lãng, thế mà liền trôi giạt đến trong sân cốc, rơi vào trong sân trên bàn đá. Thương Ưng đi qua, cầm lên mảnh này lông vũ, từ từ xem. Ở trong mắt Ả Xạ, đây chính là một mảnh bình thường nhất lông vũ. Mà ở học giả các pháp sư trong mắt, lại có thể từ đó giải đọc ra tin tức. Học giả các pháp sư truyền lại tin tức thủ đoạn luôn luôn đều là như thế mịt mờ, mặc dù thần bí, nhưng lại hiệu suất cao. Ả Xạ trên mặt nổi lên từng cơn ớn lạnh, cười lạnh nói, lại tại biểu hiện bọn hắn điều khiển vận mệnh thủ đoạn. Những này chỉ dám trốn ở địa động bên trong gia hỏa. Thương Ưng tinh tế đem ngay ngắn lông vũ xem hết, sắc mặt cũng dần dần khoác lên một tầng sương lạnh. Hắn đoan chính ngồi, trong tay hắc vũ đang từ từ hóa thành cho bụi, tan theo gió. Mà trong gió múa, còn có Thương Ưng tóc dài. Đang múa may ở giữa, sợi tóc của hắn nhan sắc ngay tại cấp tốc chuyển thâm, hóa thành thuần chính màu đen. Trong chốc lát, Thương Ưng liền hoàn toàn biến thành mái tóc màu đen. Mà trên người hắn lực lượng khí tức, cũng theo đó trở nên tối nghĩa thâm trầm. Ả Xạ lo lắng mà nhìn xem Thương Ưng, hỏi, bọn hắn nói cái gì? Muốn để ngươi sớm kích phát lực lượng của mình. Thương Ưng chậm rãi nói, bọn hắn để cho ta một lần nữa gia nhập solo môn bảo, tiếp nhận nghị viên vị trí, đồng thời hứa hẹn tại tương lai có thể tiếp trưởng tòa thành thay mặt trưởng giả vị trí. Mà nếu không đáp ứng, sẽ như thế nào? Ả Xạ mặt như sương lạnh. Nàng đây giận dữ, toàn bộ sơn cốc nhiệt độ giảm đột ngột, trở nên giống như trời đông giá rét. Bọn hắn sẽ đối với nữ nhi của chúng ta ra tay, để nàng vĩnh viễn lưu tại pha rào. Ả Xạ đột nhiên đứng lên, khí thế phóng lên tận trời. Nàng tức giận hóa thành cuồng phong, trong chốc lát thổi hướng bốn phương tám hướng, đem phương viên trăm mét bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Tại khí thế của nàng bên trong, chỉ có Thương Ưng bình yên mà ngồi, ngay cả sợi tóc đều không có phiêu động. Thương Ưng tay ấn xuống theo, ra hiệu tỉnh táo. Ả Xạ khí thế dần dần hạ xuống, vẫn là nặng nề mà hừ một tiếng. Mấy ngàn mét bên ngoài, đầu kia rơi xuống lông vũ hắc ưng đột nhiên lăng không nổ thành huyết vụ. Thương Ưng lắc đầu, nói, đối bọn hắn tới nói, thị uy là không có ích lợi gì. Đây là chút tự cho là có thể trưởng khống vận mệnh tên điên. Hữu hiệu nhất có lẽ ngược lại là Di Chắt biện pháp, tìm tới một cái liền giết một cái. Nhưng nếu là không tìm ra được làm sao bây giờ? Tìm không ra cũng không quan hệ, chí ít chịu gia nhập học giả pháp sư người liền sẽ ít rất nhiều. Loại này là suy yếu. Ả Xạ trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thương Ưng lạnh nhạt nói, nữ nhi của chúng ta có thú thần huyết mạch, lại có cực kỳ cường đại vận mệnh thiên phú. Dạng này người há lại những người điên kia nói hại liền có thể hại. Mà lại nàng còn tại Di Chắt bên người, chí ít tạm thời chúng ta không cần lo lắng. Ả Xạ gật đầu nói, Di Chắt xác thực rất kỳ lạ, ta hoàn toàn nhìn không thấu mệnh vận hắn hướng đi, đại tế tự cũng không được. Một cái nhảy ra số mệnh người. Thương Ưng cười cười, nói, Sơn Dữ Hải cùng với hắn một chỗ, cũng không biết là tốt là xấu. Ta mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hắn đối Sơn Dữ Hải tốt là được rồi. Tốt, đừng nói nhiều như vậy có không có. Hiện tại phiền phức đã tìm tới cửa, ngươi nói phải làm gì? Ả Xạ không kiên nhẫn thúc giục. Thương Ưng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vị này thân là siêu cấp cường giả thê tử làm người mười phần đơn giản trực tiếp, sự tình gì chỉ cần có thể cần dùng đến thương ứng, nàng đều lười đi muốn. Nếu để cho chính nàng làm quyết định, vậy nhất định chọn trực tiếp nhất bạo lực cái chủng loại kia. Liền như lúc trước rơi ưng bình nguyên một trận chiến, thương ưng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có thể vạn vạn liền không nghĩ tới ạ xạ chỉ dẫn theo hơn 100 thánh miếu võ sĩ, thế mà liền dám tiến quân thần tốc, lao thẳng tới hắn trung quân. Kết quả thương ưng trung quân bị ạ xạ đánh xuyên, mình cũng bị bắt sống. Sau đó đại quân liền sụp đổ, toàn quân bị diệt. Phải biết thương ưng thủ hạ cũng có đại lượng cấu trang kỵ sĩ, tập kích tuyệt đối có thể trọng thương ạ xạ, thế nhưng là trước khi chiến đấu bố trí bên trong, thương ưng vì tăng cường hai cánh đột kích lực, đem 2/3 cấu trang kỵ sĩ phối trí đến hai bên, phổ thông một chút liền trống không. Nhưng là, chỉ cần hơi hiểu dụng binh, cũng không dám tùy tiện đột kích thương ưng trung quân. Đến lúc đó phổ thông không có đột phá, hai cánh lại quơ tới, man tộc tuyệt đối sẽ bị một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là ạ xạ liền đột kích, mà lại thế như phong bạo lôi đỉnh. Đương toàn thân đấm máu nữ võ sĩ mọc ra hiện tại thương ưng trước mặt lúc, vị này thiên nhiên đế quốc hoàng tử đã kinh ngạc đến sững sờ. Sau đó bị nàng nhẹ nhàng một trường vỗ choáng, như vậy cầm xuống. Sau đó, thương ưng đã từng hỏi ạ xạ, vì sao lại nghĩ ra như thế hiểm chiêu. Kết quả ạ xạ trả lời kém chút để hắn thổ huyết, ta cảm thấy có thể bắt được ngươi, lại tới. Thương ưng đầy bụng thao lược, không nghĩ tới lại bại bởi một nữ nhân trực giác. Đương Sơn giữ hải giáng sinh lúc, thương ưng mới hiểu được, hắn không phải bại bởi nữ nhân trực giác, mà là bại bởi vận mệnh lực lượng. Vô luận ạ xạ vẫn là Sơn giữ hải, đều đối vận mệnh có cường đại bản năng đoán được. Sơn giữ hải phương diện này năng lực thậm chí so ạ xạ còn mạnh hơn. Trước 1065, mây đen cùng âm mưu. Ở một cái 81, đặc sắc. Mà tại dưới mắt, thương ưng cùng ạ xạ địch nhân biến thành Solomon bảo học giả pháp sư, một đám đồng dạng lấy thao túng vận mệnh lực lượng lấy xương tên điên. Bọn hắn có lẽ lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, bất kỳ cái gì hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể biến thành học giả các pháp sư trong tay sắc bén nhất vũ khí. Thương ưng trầm ngâm, xuất thân từ học giả pháp sư, đồng thời đồng dạng đạt đến đại học giả cấp độ hắn, tự nhiên lại quá là rõ ràng đối thủ khó chơi. Ạ xạ cũng không quay rời hắn, mặc cho thương ưng suy tư. Sau một lát, thương ưng bỗng nhiên nhuẩn miệng cười, nói, ngươi có không ít tích xúc đi. Ngươi nói là những cái kia tảng đá vụn xương cốt cái gì, là thật nhiều, trong bộ là có, đều là ta, ngươi phải dùng sao, nghe nói những vật kia tại nó lạn rất đáng tiền, nhưng ta không nhìn ra bọn chúng có cái gì chỗ đặc thủ. Kia mang ta đi bộ lạc của ngươi đi, ta muốn tìm vài thứ, sau đó chúng ta lại đến thánh miếu trong bảo khố nhìn xem, khả năng cũng có thứ mà ta cần, à, chúng ta đi thánh miếu bảo khố cầm đồ vật không sao đi. Chỉ cần không đi động thánh giả đồ đằng cùng thú thần chi huyết, cái khác tùy tiện cầm. Thương ưng nói, nhưng ta chính là cần thú thần chi huyết, bất quá chỉ cần một giọt liền tốt. Ạ xạ nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, nếu chỉ là một giọt, nên vấn đề không lớn, dù sao thú thần chi huyết còn có một đầy vạc đâu, chỉ cần đại trưởng lão hay là đại tế tự bên trong có một cái đồng ý, liền có thể đi lấy, bất quá, chúng ta muốn những này làm gì. Thương ưng mỉm cười nói, nghe nói Di Chắt làm cái điểm tích lũy hối đoái hệ thống, khá là ý tứ, chúng ta bây giờ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đi qua tham gia náo nhiệt đi, ta thu thập những vật này chính là chuẩn bị hối đoái điểm tích lũy dùng, bất quá chả không cần quá gấp, ta chỗ này có một trường tờ đơn, mặt trên còn có mấy thứ đồ muốn thu thập, bọn chúng phân tán tại cả dạng đầu các nơi, chúng ta chia ra đi tìm đi, một tuần sau trở về gặp mặt. Ạ xạ tiếp nhận danh sách nhìn một chút, tiện tay vạch một cái, liền đem phía trên khó khăn nhất cầm mấy thứ đều vạch đến mình danh nghĩa, nói, những này ta đi tìm, còn sót lại về ngươi. Thương ưng tiếp nhận danh sách xem xét. Lúc này ngạc nhiên, lưu cho hắn vẫn chưa tới 1/4. Không cần như vậy đi, ta hiện tại đã rất lợi hại. Ạ xạ một mặt khinh thường, năm đó có thể bị ta nhẹ nhàng một chút đập choáng ra hỏa, có thể mạnh đến mức nào. Thương ưng một mặt xấu hổ, đây chính là hắn cả đời tổn thương, mà lại nhất định bị ạ xạ không ngừng mà đâm xuống đi. Hai người biết thời gian không nhiều, đặc biệt là ạ xạ, muốn tại trong một tuần chạy lượt hơn phân nửa cả giãn đô đại lục, thế là sau một lát, thương ưng cùng ạ xạ liền xuất phát, các hướng một cái phương hướng mà đi. Đương Di Chắt trở lại mình phù đảo lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy Tụt Bịt Phở lão đang chờ hắn. Di Chắt lúc này đi hướng Tụt Bịt Phở lão, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tụt Bịt Phở lão mỉm cười đưa qua một chương danh sách, đây là tháng này tuyệt vực chiến trường cống hiến số định mức. Cống hiến số định mức, đây còn cần ngươi tự mình đến sao, chỉ cần tùy tiện phái một người tới là được rồi đi, mà lại ta không phải đã tại đúng Hà Nội. Di Chắt một bên nói, một bên tiếp nhận biên lai, chỉ nhìn một chút, lập tức khẽ cau mày, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên để cao gấp 3, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vô định bệ hạ quyết định tại hoàng hôn chi địa phát động toàn diện thế công, nhất cử đem Đạ Ô Xoạt người đuổi ra tuyệt vực chiến trường. Tin tức này cơ hồ khiến Di Chát trở nên khiếp sợ. Hoàng hôn chi địa Nọ Lạn một mực ở thế yếu, đây là nhân loại tam đại đế quốc cộng đồng duy trì kết quả. Nọ Lạn cơ hồ là khắp nơi khai chiến, muốn gia tăng tại hoàng hôn chi địa đầu nhập cũng rất khó khăn. Cống hiến số định mức chính là một cái chết chung điều hòa biện pháp. Những cái kia không nguyện ý tham gia hoặc là tạm thời bất lực trợ giúp tuyệt vực chiến trường các đại quý tộc cần giao nộp nạt đường tiền thuế, dùng cho thuê tự do cường giả đi tuyệt vực chiến trường tác chiến. Di chắc chính là tại chính thức thoát ly thần thánh đồng minh trong lúc đó, những này cống hiến số định mức cũng chưa từng có ngừng giao qua, bởi vì tuyệt vực chiến trường nhưng thật ra là quan hệ đến toàn bộ Nọ Lạn lợi ích địa phương. Nhưng bây giờ cống hiến số định mức đống nhiên tăng lên, đã nói lên thần thánh đồng minh xác thực muốn tại tuyệt vực chiến trường có đại động tác. Nhưng mà lấy năm đó Philip thực lực đáng sợ, cũng bất quá nhiều đặt xuống một cái húc nhật sơ sinh chỗ, hiện tại vô định làm sao đột nhiên có như thế lớn dạ tâm, chuẩn bị nhất cử bình định toàn bộ hoàng hôn chi địa, chỉ dựa vào chính thần thánh đồng minh lực lượng, lại thế nào khả năng. Coi như Tô Hải Luân trở về, lại thêm Di Chát, cũng tuyệt đối làm không được, trừ phi lại thêm Philip cùng Vạn Lìn mới có thể. Đối mặt Di Chát hỏi thăm, Tụt Bịt Thơ lộc cười không đáp, chỉ nói đây là quân sự bí mật, đến hành động thời điểm, Di Chát tự nhiên sẽ biết. Nhưng là hắn lại hơi có vẻ thần bí tới gần Di Chát, nhẹ nói, vô định bệ hạ ý tứ, là nhớ ngươi đến lúc đó đi một lần tuyệt vực chiến trường, dù chỉ là nhìn xem cũng tốt. Lại nhiều dư, Tụt Bịt Thơ lão liền vô luận như thế nào cũng không chịu nhiều lời, Di Chát trong lòng nghĩ hoặc, bất quá cũng minh bạch đây tất nhiên là kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, bằng không mà nói vô định biết hắn đang cùng Thu Cắt Giả tử chiến, chắc chắn sẽ không lấy cái gì chuyện nhảm chán đến chiếm thời gian của hắn. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt. Hành động thời điểm sớm cho ta biết. Tụt Bịt Thở là không người một cái thật sâu, nói, chờ mong ngài đến. Di Chát kêu đến một người hầu pháp sư, để hắn mang theo Tụt Bịt Thở lão đi khố phòng lấy thay thế cống hiến số định mức tế phẩm, mình thì hướng thư phòng đi đến, tại về phạ rào trước đó, hắn còn phải tốn hơn nửa canh giờ, đem tất cả động lại gia tộc sự vụ xử lý một lần. Tại thư phòng trên bàn sách, trưng bày một cái phong thư, phía trên ghi chú đẳng cấp cao nhất trọng yếu cùng đẳng cấp cao nhất khẩn cấp, Di Chát nhướng mày. Như dạng này văn kiện cũng không phổ biến, hắn lập tức mở ra phong thư, nhìn lướt qua trên văn kiện nội dung về sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là một phần nhận lấy treo thưởng tuyên bố, nội dung tình báo là báo cáo một vị học giả pháp sư thân phận cùng hành tung, mà lại nội dung đã thông qua được gã lì dị sơ bộ chứng thực, kỳ thật cùng học giả pháp sư liên hệ đã lâu Di Chát, chỉ là nhìn lướt qua tình báo liệt kê nội dung, liền có thể kết luận đây đúng là một vị học giả pháp sư, mà lại khá cao giai, so năm đó dậy mẩn chí ít mạnh mấy cấp bậc. Vấn đề là, vị học giả này pháp sư là Thương Ưng, Thiên Nhiên Đế Quốc hoàng tử, cũng là Sơn Giữ Hải phụ thân. Cầm phần tình báo này, Di Chát trong thư phòng đi qua đi lại, do dự, thời gian cực kỳ quý giá hắn, thế mà đi tới lui 10 phút vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Rốt cục, Di Chát đem lão quản gia kêu tiền đến, đem văn kiện giao cho hắn, nói, tiền thưởng như thường phát hạ đi, nhưng nói cho Susan cùng A Lý Di, để bọn hắn chú ý cho chúng ta phần tình báo này người, đem hắn nhìn chằm chằm. Ngừng lại một chút, Di Chát lại đối Lao quản gia nói, cỏ quả thế nào? Lao quản gia nói, nàng gần nhất tâm tình có chút không tốt lắm, hẳn là bởi vì người nhà sự tình, mặt khác, hài tử không ở bên người cũng là một cái nhân tố. Di Chát nói, hài tử cần tiến thêm một bước kiểm tra, để nàng an tâm tốt, mặt khác, hiện tại hài tử cũng có, nàng chuẩn bị lựa chọn như thế nào, là lưu lại, vẫn là như thế nào. Lao quản gia nói, nàng muốn lưu lại, đương nhiên, đây còn cần ngài cuối cùng quyết định. Cái này khiến Di Chát cảm thấy ngoài ý muốn, nói, nàng có biết hay không nếu lưu lại, liền muốn từ bỏ lãnh địa cùng tước vị. Biết. Di Chát trầm ngâm một chút, nói, vậy liền để nàng ở lại đây đi, tước vị cùng lãnh địa vẫn cho nàng giữ lại. Cảm tạ điện hạ. Lao quản gia lần này là phát ra từ nội tâm lòng biết ơn. Ngoài ra còn có một sự kiện, đại sĩ tiểu thư chuẩn bị cùng thiết huyết gia tộc gạ ghệ mẹm non thành hôn, nhưng là nàng y nguyên còn có cổ lão nghĩa vụ không có hoàn thành. Di Chát lần này ngược lại là rất dứt khoát vung tay lên, nghĩa vụ miễn trừ. Nhưng là lão quản gia nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. À chỉ mòn cổ lão nghĩa vụ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng có ngoại lệ, kẻ vi phạm đều nhận nghiêm trị. Di Chát đối Vi La xử trí đã coi như là nhẹ phán quyết, trên lý luận, chỉ có gia tộc thông gia mới có thể miễn trừ nghĩa vụ, nhưng ạ ghệ mẹm non còn không phải tộc trưởng. Để bọn hắn đem đứa bé thứ hai đưa đến ạ chỉ mòn đến là được rồi, ta hiện tại muốn cùng Thu Cắt Giả chiến tranh. Liền không có thời gian tham gia hôn lễ của bọn hắn, giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua. Lại giao phó một chút sự tình, Di Chát liền rời đi phù đảo, trở lại pha rào. Từ khi trong truyền tống trận đi ra, mẫu xào thanh âm liền vang lên, chủ nhân, ngài tốt nhất tới một lần dung chuyển chi địa, sẽ có ngạc nhiên. Có việc mau nói, ta cũng không muốn trên đường hoa thời gian một ngày. Di Chắt tấn thăng siêu cấp cường giả về sau, chế tác cấu trang tốc độ tăng lên trên diện rộng, xác suất thành công càng là đề cao đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mỗi 3 ngày hắn liền có thể làm ra một bức phổ thông ngũ giai cấu trang, cho nên đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên, là khó khăn nhất để Di Chắt dễ dàng tha thứ sự tình. Không cần ngài hoa thời gian một ngày, chỉ cần mấy phút là được rồi. Rất nhanh Di Chắt liền hiểu mẫu xảo ý tứ, tại hắn lâm thời hành cung bên trong, thêm ra tới một cái cùng loại với truyền tống môn trang bị. Nó rõ ràng không như bình thường truyền tống môn khung những cái kia màu nâu đậm bằng da, cùng không ngừng chập trùng nhúc nhích nói rõ nó là một cái sinh vật, một cái có thể thông qua thân thể của mình tạo dựng truyền tống thông đạo sinh mệnh. Di Chắt cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tương tự sinh mệnh. Lúc này mẫu xảo thanh âm vang lên lần nữa, thông qua đạo này truyền tống môn, ngài liền có thể đến dung chuyển chi địa. Đương nhiên, truyền tống cần nho nhỏ phí tổn, ước chừng 30 vạn kim tệ mà thôi. Đối Di Chắt tới nói thời gian là quý báu nhất, tiền ngược lại không trọng yếu, thế là hắn vui vẻ đi vào cái này kỳ dị truyền tống môn, một trận quen thuộc không gian chuyển đổi cảm giác qua đi, Di Chắt liền phát hiện mình tới dung chuyển chi địa, phía trước mâu xảo thân thể vắt ngang như núi. Di Chắt trở lại nhìn xem truyền tống môn, rất là tán thưởng, thực là không tồi, đây là ngươi chế tạo, rất tốt, tại mỗi cái trên chiến trường đều tạo một cái đi. Nó kêu trùng động, nhưng là thông qua nó truyền tống phí tổn rất cao, ta không cho rằng đó là cái thích hợp chủ ý. Không, không cần đại lượng truyền tống, chỉ cần ta có thể quá khứ là được rồi. Mẫu xào nghiêm túc nói, nhưng ta không cho rằng ngài mỗi cuộc chiến đấu đều muốn tham dự cách làm là chính xác. Đây là ta dốc hết sức chủ trương chiến tranh, ta đương nhiên muốn đánh thắng nó. Mẫu xào biết rất khó thuyết phục Di Chát, thế là đổi cái phương thức, nói, ngài nếu là chiến tử, nghĩ tới hậu quả sao, chúng ta những này đi theo ngài tồn tại. Đến lúc đó chỉ có thể đường ai nấy đi. Di Chát cười nói, ta nào có dễ dàng chết như vậy. Không có người nào là trường tồn bất hủ. Di Chát còn muốn nói gì nữa, đống nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ tại mâu xảo trên lưng xuất hiện, sau đó nhảy mấy cái, bằng tốc độ kinh người hướng Di Chát đánh tới. Chương 1066, kinh hỉ. Di Chát bản năng cầm đao, liền muốn trở tay dùng sống đao đem cái này không rõ ràng lai lịch tiểu gia hỏa đập tới trên mặt đất đi. Thế nhưng là nàng một tiếng la lên lại làm cho Di Chắt dừng tay lại bên trong động tác. Ba ba. Ngạc nhiên thời khắc, cái kia nho nhỏ thân ảnh đột nhiên tiến đụng vào Di Chắt trong ngực. Nàng vóc dáng không lớn, lực lượng lại to đến kinh người, thế mà một chút liền đem Di Chắt ngã nhào xuống đất. Di Chắt nhìn xem trong ngực tiểu nữ hài, nàng ước chừng 7-8 tuổi, có một đầu màu đỏ sậm gợn sóng tóc dài, thật to trong hai mắt lộ ra một chút màu đỏ, giống như có dung nham đang lưu động. Đây là một cái mỹ lệ phi thường tiểu nữ hài. Để Di Chắt có cảm giác đã từng quen biết. Di Chắt trong nháy mắt đã tìm được quen biết cảm giác đầu nguồn, thất thanh nói, Phật lệ. Tiểu nữ hải cười đến cực kỳ ngọt ngào vui vẻ, cầm đầu dùng sức tại Di Chắt ngực cọ á cọ. Di Chắt trở lại điểm thần, ấn thời gian mà tính, Phật lệ vừa mới xuất sinh còn không có bao lâu, giao cho mẫu xảo thời gian vẫn là một đứa bé, làm sao trong nháy mắt liền trở nên lớn như vậy. Mẫu xảo, đây là có chuyện gì? Chủ nhân, đây chính là ta nói kinh hỉ. Ta đã thành công đuổi tiểu điện hạ trong linh hồn thuộc về học giả pháp sư kia một bộ phận, hiện tại Phật lễ điện hạ đã hoàn toàn là của ngài nữ nhi, trong linh hồn của nàng đã không có tạp chất. Thế nhưng là nàng lại như thế nào dài đến như thế lớn? Mẫu xào khó được thở dài một tiếng, nói, ta bản ý là muốn kích phát tiểu điện hạ huyết mạch lực lượng lấy chống cự học giả pháp sư linh hồn cạm bẫy, nhưng là không nghĩ tới nàng sinh trưởng tốc độ đống nhiên gia tăng gấp trăm lần trở lên. Hiện tại 3 ngày thì tương đương với cái khác hải tử thời gian 1 năm. Di Chắt cẩn thận xem xét kiểm tra một hồi Phật lệ thân thể cùng huyết mạch, phát hiện bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Loại này cao tốc trưởng thành chủng tộc tại thời kỳ viễn cổ cũng không hiếm thấy. Có thật nhiều cường đại chủng tộc đều có thể tại không đến thời gian 1 năm bên trong hoàn toàn trưởng thành, sau đó sống sót thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Trong truyền thuyết một chút chủng tộc cấu thể vừa sinh ra tới liền có thể trong hư không ngao du. Chờ thêm đoạn thời gian Phật lệ hoàn thành trưởng thành kỳ, nàng liền sẽ đỉnh chỉ dạng này cao tốc sinh trưởng. Giải quyết Phật lệ vấn đề, Di Chắt cũng bỏ đi một kiện tâm sự. Bất quá Di Chắt lập tức lên hiếu kỳ, muốn biết mâu xảo là như thế nào đem học giả pháp sư cất giấu linh hồn đoạn ngắn cho đuổi. Chủ nhân, đây rất đơn giản. Cái kia gọi là kiểm phạ là học giả pháp sư dùng mình ý thức bao trùm Phật lệ tiểu thư ý chí, thời gian lâu dài, tiểu điện hạ ý chí liền sẽ dần dần tiêu vong. Khi đó kiểm phạ lạt liền có thể hoàn toàn thay thế tiểu điện hạ linh hồn, chiếm cứ tiểu điện hạ thân thể. Nhưng là hắn làm như vậy cũng có một cái hậu quả, đó chính là tiểu điện hạ chỗ chịu đựng hết thảy đều sẽ từ hắn đến tiếp nhận. Cho nên ta liền đem lúc trước thủ đoạn đối phó với tông hổ dùng tại kiểm phạ lặt trên thân. khác nhau là ta đem tiểu điện hạ đặt ở tuyệt đối hắc ám cùng tuyệt đối yên tĩnh không gian bên trong. Hắn ngoại trừ có thể nghe được huyết dịch của mình lưu động cùng nhịp tim thanh âm bên ngoài, rốt cuộc tiếp xúc không đến bất kỳ thanh âm khác. Chẳng mấy chốc, kìm phạ. Lạt liền điên rồi, sau đó bị ta định vị đến hắn ẩn thân vị trí, tiến hành khu trục. Di Chát lập tức nhớ tới lúc trước mẫu xảo thủ đoạn đối phó với Tông Hổ, đó chính là lặp đi lặp lại đem hắn một thân huyết dịch rút sạch, lại để cho thân thể của hắn bản thân khôi phục chế tạo ra mới huyết dịch, lại rút khô. Như thế cuối cùng đem thân là thần nghiệt chi tử Tông Hổ tra tấn đến sụp đổ. Hiện tại mẫu xảo thủ đoạn so năm đó lợi hại không biết bao nhiêu lần, nó có thể kích thích phật lệ thân thể, để nàng nhanh chóng tạo ra huyết dịch. Có thể nghĩ, sinh ra huyết dịch quá trình khẳng định cũng sẽ không như thế nào vui sướng. Mẫu xảo tiếc nuối nói, đáng tiếc cái này kìm phạ lặt quá không trải qua dày vò, điên đến phi thường triệt để. Ta đều không thể từ linh hồn hắn bên trong tìm ra bao nhiêu cái ức. Không có việc gì. Một ngày nào đó, chúng ta có thể đem những học giả này pháp sư một mẹ hốt gọn. Cáo biệt mẫu xảo. Di Chắt trực tiếp gọi đến tín sứ, bay về phía số 1 chiến trường. Về phần phật lệ thì tạm thời lưu tại dung chuyển chi địa, nơi này tương đối an toàn, mặt khác nàng cũng quá có thể ăn chút, mỗi ngày muốn ăn rơi đồ vật so cái khác hải tử một năm tiêu hao đều muốn nhiều. Tại trùng tổ trong rừng rậm mới tương đối dễ dàng cho ăn no nàng. Sau đó mấy ngày, mẫu xào phân biệt tại một hai hào chiến trường cùng Hàn Thiết Vương tọa bên trong xây một cái trùng động truyền tống môn. Di Chắt lúc này mới rời đi số 1 chiến trường. Trở lại công trình cùng vật liệu càng thêm hoàn thiện Lam Thủy Ốc đảo thành. Di Chắt chuyện thứ nhất chính là điều tới dòm nhị để mà hối đoái điểm tích lũy Mỹ Đỗ Toa đầu lâu. Hiện tại viên này đầu lâu đã trải qua ma pháp công xưởng các pháp sư sơ bộ xử lý gia công, có thể trực tiếp kích phát bên trong quy tắc lực lượng, hình thành ma pháp linh hồn. Lại hoặc là có thể đem nàng chế thành một kiện cường đại ma pháp đạo cụ. Chẳng qua nếu như làm ma pháp đạo cụ, ước chừng có thể sử dụng 3 lần cường đại thạch hóa ngưng thị, sau đó liền sẽ hao hết năng lượng. Mất đi hiệu quả. Có thể đánh giết truyền kỳ ma pháp đạo cụ, 3 lần cơ hội đã nhiều lắm. Nhưng là viên này đầu lâu đã đến Di Chắt trong tay, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế dùng xong. Di Chắt đem chừng 1 mét phương viên Mỹ Đô Toa đặt ở trên bàn thí nghiệm, sau đó mệnh lệnh tất cả mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm, lúc này mới bắt đầu động thủ. Nếu có một cái khác tương đối bác học pháp sư ở đây, liền sẽ phát hiện Di Chắt cũng không phải là đếm thử kích phát Mỹ Đô Toa trong đầu quy tắc lực lượng, lại đi cấu tạo ma pháp linh hồn. Di Chát là tại trực tiếp bắt giữ Mỹ Đỗ Toa còn sót lại linh hồn. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa đầu đầy tóc rắn đột nhiên khô héo, nàng chân bóng như vẽ, sinh động như thật thời gian khuôn mặt cũng lên tầng tầng nếp hốn, trở nên xấu xí không chịu nổi. Mà Di Chát trong tay thì có thêm một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, bên trong có thể nhìn thấy một đầu nho nhỏ Mỹ Đỗ Toa ngay tại tác chiến dũng mãnh, ý đồ từ quang cầu bên trong trốn tới. Cái này Mỹ Đỗ Toa cường đại dị thường, bởi vậy linh hồn bảo trì đến cũng rất hoàn chỉnh. Di Chát quan sát một hồi, liền đem quang cầu hút vào thể nội, sau đó tiến vào bán vị diện tinh tộc thư viện, tại cổ lão bản thí nghiệm trợ giúp dưới, bắt đầu phân tích trong đó quy tắc. Đến lúc chạm vào tối, Mỹ Đỗ Toa trong linh hồn bao hàm quy tắc đã hoàn toàn phân tích hoàn tất, linh hồn của nàng cũng chuyển hóa làm một cái hoàn mỹ lại cường đại ma pháp linh hồn. Dùng cái này ma pháp linh hồn, Di Chát có thể chế tạo ra một cái tên là Thạch Hóa Ngưng Thị Ngũ Giai Cấu Trang. Cái này cấu trang cũng không so Ngũ Giai Ma Động Vũ Trang chênh lệch. Nếu không cần rơi cái này ma pháp linh hồn, mà là dùng nó phỏng chế ra mới ma pháp linh hồn, vậy cũng có thể đạt tới trung đẳng ngũ giai cấu trang tiêu chuẩn, phát ra thạch hóa ngưng thị uy lực hơi hàng, nhưng là cũng có thể cho truyền kỳ cường giả tạo thành một chút không tiện, mà thánh vực nhóm muốn không bị hóa đá, liền cần thực lực cùng vật khí. Năng lực này kiêm hữu sát thương cùng khống chế công năng, cường đại dị thường lại thực dụng. Ở sau đó trong 5 ngày, Di Chắc không ngủ không nghỉ, liên tiếp làm ra 2 cái thạch hóa ngưng thị, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít trong tương lai trong vòng 3 tháng, điểm tích lũy hối đoái hệ thống còn có thể có đủ cường đại lực hấp dẫn, đem các cường giả một mực bám vào ạ chỉ mòn dưới chiến kỳ. Tại vẽ cấu trang dư hạ, Di Chát tiểu xuyên toa tại các đại chiến trường ở giữa, đem thành đống thu cắt giả hài cốt dùng lam hỏa tăng rơi, thu thập dư tận tinh hoa. Có lẽ thu cắt giả cũng đã nhận ra Di Chát hành động, đột nhiên co vào chiến tuyến, cũng không thấy nữa có chiến đấu đơn vị xuất hiện. Di Chát cũng sẽ không khách khí, một bên tiếp tục luyện hóa thu cắt giả hài cốt. Một bên không ngừng phái trinh sát bay thu hoặc là các cường giả xâm nhập phương Bắc, đi dò xét thu cắt giả khu khống chế vực. Thế cục đột nhiên trở nên bình tĩnh mà yên lặng. Nhưng là mỗi người đều biết, bình tĩnh thời kỳ càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Loại an tĩnh này để mỗi cái tham gia phạ dạo điểm tích lũy chiến trường cường giả cũng bắt đầu lo sợ bất an. Nhưng là bọn hắn giờ phút này kinh lịch 2 trận đại chiến, mỗi người đều tích lũy không ít điểm tích lũy. Lại trải qua 1 trận đại chiến. Rất nhiều người điểm tích lũy liền có thể đạt tới hối đoái thần khí cấp bậc. Đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu lại là một trận minh tranh ám đấu, thế nhưng là chuyên môn phả giáo điểm tích lũy chiến trường thần khí có dòng dã ba kiện, cơ hội đắc thủ nhưng so sánh cái khác hai cái điểm tích lũy chiến trường to đến nhiều lắm. Cho nên những cường giả này cân nhắc phía dưới, mặc dù biết rõ thu cắt giả lần tiếp theo tiến công tất nhiên khó mà ngăn cản, thế nhưng là cuối cùng từ bỏ người thế mà chỉ có hai tên phổ thông thánh vực. Bọn hắn thực lực tại nhóm này cường giả bên trong đúng là hạng chót, cạnh tranh thần khí vô vọng, lại có rất lớn tính nguy hiểm, bởi vậy cuối cùng lựa chọn trở về. Chỉ cần cố gắng nhịn qua một trận chiến tranh liền tốt. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thời gian ngay tại khó nhịn tĩnh mịch bên trong trôi qua lặng lẽ. À chỉ mòn chiến sĩ đều đang yên lặng chuẩn bị, mà tham dự điểm tích lũy chiến trường các cường giả thì nên đón truyền thống cuồng hoan, lại là đồng thời điểm tích lũy hối đoái mở ra, hối đoái sau khi hoàn thành lại sẽ công bố tiếp theo kỳ danh sách. Đây đã tạo thành lệ cũ. Các cường giả tại hối đoái ngày thu hoạch, sau đó lại tại danh sách công bố ngày gieo xuống hạt giống của hy vọng. Dòm nỉ theo thường lệ nhìn một chút điểm tích lũy bảng xếp hạng, lần này không còn ngoài ý muốn phát sinh, tất cả truyền kỳ cường giả đều một mực đặt ở trên đầu của hắn. Bất quá hắn tổng điểm cùng điểm tích lũy đẳng cấp vẫn còn tại rất nhiều thiên vị thánh vực phía trên, thậm chí vượt qua hai tên truyền kỳ cường giả. Đây đương nhiên phải nhờ vào hắn hối đoái viên kia Mỹ đỗ toa đầu lâu. Bây giờ tại điểm tích lũy bên trong chiến trường, Dòm nỉ cũng coi là lão nhân. Cùng vừa mới tham gia điểm tích lũy chiến trường thời gian so sánh, hắn hiện tại cơ hồ thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Một thân chuẩn truyền kỳ cấp độ sát thủ sáo trang, cộng thêm hai thanh truyền kỳ cấp độ đoàn kiếm, cùng một cái tứ giai huyền biến ẩn hành rút lại bản cấu trang, để Dòm nỉ chiến lược tiêu thăng. Trong khoảng thời gian này thay đổi trang bị tiến độ, so Dòm nỉ quá khứ 30 năm đều muốn nhanh. Dòm nỉ đã gọi tới mình tất cả chiến lược cường đại bằng hữu, bên trong còn bao gồm một vị thiên vị thánh vực. Mấy vị này cường giả thánh vực nhìn thấy Dòm nỉ thời điểm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dòm nỉ một thân trang bị chi xa hoa, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người chi hòa. Lấy đây thân trang bị làm cơ sở, chính là vị kia thiên vị thánh vực cũng không muốn cùng Dòm nỉ đánh. Có Dòm nỉ ví dụ phía trước, những này cường giả thánh vực lập tức lựa chọn gia nhập điểm tích lũy chiến trường. Chuyện như vậy lệ phát sinh không chỉ cùng một chỗ, hội tụ đến điểm tích lũy chiến trường cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là đương tinh hiền giả cũng xác nhận gia nhập điểm tích lũy chiến trường lúc, ạ chỉ mòn tư nhân chiến trường lực hiệu triệu lập tức tăng lên dòng dã một cái cấp bậc. Ngay cả siêu cấp cường giả đều giải trừ nét mặt hầm hố, đến kiếm điểm tích lũy, cái khác còn tại lo lắng mặt mũi truyền kỳ cường giả nhóm tự nhiên là đã không còn do dự lý do. Nhưng là hiện tại gia nhập điểm tích lũy chiến trường điều kiện lại cùng lúc mới đầu không đồng dạng. Các cường giả chỉ là báo danh đăng ký thủ tục phí chính là 50 điểm tích lũy, cho nên tất cả sau gia nhập cường giả đều là mang theo phụ phân cất bước. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt, chỉ cần đánh nhau một trận, ngoại trừ người kém cỏi nhất bên ngoài, còn lại cơ bản đều có thể thanh không phụ phân, sau đó chính thức bắt đầu điểm tích lũy hối đoái hành trình. Chương 1067, đi theo. Đây là vô diện làm nho nhỏ điều chỉnh. Các cường giả vì điểm tích lũy chiến trường nỗ lực càng nhiều, liền càng sẽ không dễ dàng rời đi. Bọn hắn cũng nên cảm thấy mình kiếm được đủ rồi, lại không cái gì muốn hối đoái đồ vật, mới có thể sinh lòng ý muốn rời đi. Phí báo danh thu lấy, tự nhiên để Di Chát lại kiếm một bút, bất quá đây đều là việc nhỏ, mới danh sách mới là trọng yếu nhất, không ngoài dự liệu, đây đồng thời danh sách bên trong lại thêm một cái nặng cân hàng, ngũ giai cấu trang thạch hóa ngưng thị. Chỉ xem nói rõ, liền có thể biết cái này ngũ giai cấu trang giá trị, mà 3.500 hối đoái điểm tích lũy đồng dạng đủ phân lượng. Dòm nhí nhìn thấy đây kỳ danh sách thời điểm. Lại là ngây dại, hắn tự nhiên đoán được, cái này thạch hóa ngưng thị cùng mình hối đoái đi ra cái kia Mỹ đô toa đầu lâu quan hệ trong đó, mà để hắn không có nghĩ tới, lại là Di Chắt đem vật liệu hóa thành cấu trang thời gian. Liền xem như hắn dạng này lại không chút nào chế tác cấu trang người ngoài ngành, cũng là biết cơ sở lưu trình, cái này cần xử lý vật liệu, cần phân tích quy tắc, cần ngưng tụ ma pháp linh hồn, còn cần động thủ vẽ, hội chế cũng không nhất định có thể thành công, mỗi một cái khâu cũng có thể phạm sai lầm. Một sai lầm liền hủy đi dòng dã một bức cấu trang ví dụ thực sự nhiều lắm. Mà tại những này bên ngoài, Di Chắt còn muốn cùng thu cắt giả chiến đấu, đem những này nhân tố đều cân nhắc đi vào, Dòm Ni đại khái tính ra ra Di Chắt chế tạo này tâm cấu trang chỗ tiêu tốn thời gian, 20 ngày. Đây là một cái không thể tưởng tượng số lượng, thế nhưng là nghĩ đến Di Chắt kia nọ lạn từ trước tới nay duy nhất thần cấu trang sư thân phận, tựa hồ sáng tạo kỳ tích cũng là nên. Lúc này một đại ma đạo sư vô vô Dòm Ni, hỏi: Tại sao lại ở chỗ này ngẩn người, đây đồng thời danh sách bên trong có thứ ngươi muốn à? Dòm nỉ lấy lại tinh thần, nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy Di Chắt Điện Hạ quá thần kỳ. Nói là cái này mới ra thạch hóa ngưng thị, Di Chắt Điện Hạ đương nhiên là không tầm thường, cái kia còn cần phải ngươi nói, ngươi cũng đừng quên Di Chắt Điện Hạ lao sư là ai, kia là Tô Hải Luân Điện Hạ, cho nên Điện Hạ cấu trang phối phương nhiều cũng là rất bình thường. Ngươi không phải Pháp Sư, không biết hiện tại Thâm Lam đã biến thành đại lục toàn thể Pháp Sư đệ nhất thánh địa, vô số tuổi trẻ thiên tài Pháp Sư chèn phá đầu, cũng nghĩ đến Thâm Lam đi học tập đâu, không nói những cái khác. Chỉ là luyện kim khóa, liền có nhiều đến trên trăm loại tài liệu chân quý có thể đem ra tiến hành luyện chế, đây là cỡ nào cơ hội khó được à, ai, ngươi không phải Pháp Sư, cùng ngươi nói cũng không hiểu, năm đó ta nếu là có dạng này học tập cơ hội, đã sớm lên tới 20 cấp. Đối mặt thao thao bất tuyệt đại ma đạo sư, Johnny chỉ có duy duy thưa dạ, hắn đương nhiên biết mình tuyệt không thể đem Mỹ đô toa đầu lâu sự tình nói ra, càng không thể đem trong lòng suy đoán tuyên tri tại chúng. Mai mới chờ đến lúc đại ma đạo sư nói xong, không yên lòng Johnny lại nói một câu, Di Chắt Điện Hạ thật sự là quá thần kỳ. Đại ma đạo sư chỉ cảm thấy mình vừa rồi kia một phen giải thích đều uổng phí, hắn vỗ chán một cái, thở dài, ngươi đây không phải nói nhảm sao, Di Chắt Điện Hạ ghê gớm, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới phát hiện. Không nghĩ tới Johnny dùng sức chút đầu. Sắp thực hiện tại mới phát hiện. Đại ma đạo sư một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Gióm ní bỗng nhiên nói, ta muốn gia nhập hạ chỉ mòn, đi theo Di Chắt Điện Hạ. Đại ma đạo sư giật nảy mình, kém chút nhảy dựng lên, nói, ngươi điên rồi, hiện tại gia nhập, ngươi liền muốn đi cùng thu cắt giả chiến đấu. Đây chính là thu cắt giả, chúng ta cũng không phải truyền kỳ. Ở chỗ này giết giết ác ma đã rất cố hết sức, mặc dù nói hạ chỉ mòn tiền trợ cấp rất cao. Nhưng ngươi sẽ không thật muốn để cho mình người nhà đi lĩnh khoản này trợ cấp đi. Đại ma đạo sư chẳng những không có khuyên nhủ Johnny, ngược lại để hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đã quyết định, coi như chiến tử cũng không có gì lớn, nhưng nếu như ta có thể gắng gượng qua trận chiến tranh này mà bất tử, ngày sau nọ lạn trong lịch sử tất nhiên sẽ có lưu tên của ta. Đại ma đạo sư ngơ ngác nhìn Johnny, nói, ngươi điên thật rồi. Ta không điên, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ. Johnny ngược lại muốn kéo lên đại ma đạo sư cùng một chỗ. Đại ma đạo sư vội vàng tránh thoát, kêu lên, ta cũng không dự định cùng ngươi cùng một chỗ nổi điên, không đi, nói cái gì cũng không đi. Johnny khẩn thiết mà nhìn xem hắn, nói, chúng ta là bạn tốt, ta sẽ không hại ngươi, ta cảm thấy, khả năng này là trước mắt một cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ thời cơ này, chính là muốn cùng Di Chắt Điện Hạ ký kết ma pháp nô dịch khế ước cũng không có cơ hội, đi theo ta đi. Đương nhiên không. Đại ma đạo sư nói đến chém đinh chặt sắt. Johnny vô cùng tiếc nuối nhìn đại ma đạo sư một chút, rốt cục quay người rời đi. Nhìn xem Johnny bóng lưng, đại ma đạo sư bỗng nhiên không khỏi cảm giác được một trận hoảng hốt, thì thào nói, sẽ không chân tướng tên kia nói như vậy, bỏ qua cái gì ghê gớm cơ hội đi. Thế nhưng là hắn lập tức nhớ tới thu cắt giả đáng sợ, cùng phạ giáo điểm tích lũy trên chiến trường tử thương nghe đồn, sợ hãi lại chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng vẫn nhìn xem Johnny đi xa. Giờ phút này Di Chắt ngay tại bán vị diện tinh tộc trong phòng thí nghiệm, mượn nhờ cổ lão bản thí nghiệm từng cái phân tích từ thu cắt giả bên trên tháo ra linh kiện, tại trên bàn thí nghiệm là một khung cỡ nhỏ chiến cơ cấu tạo đồ, hiện tại ngay tại dần dần hoàn thiện chi tiết, theo phân tích tiến độ tiến hành, trên chiến đấu cơ dần dần bắt đầu xuất hiện khắp nơi yếu kém khâu. Tại kết cấu đồ sắp hoàn thiện thời điểm, ma pháp tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đây là có người đang triệu hoán Di Chắt tín hiệu, thuộc về trọng yếu hơn đẳng cấp, Di Chắt lúc này ngừng phân tích, rời đi bán vị diện. Về tới Úc đảo thành mình hoàng cung. Giờ khắc này ở hoàng cung bên trong phòng tiếp khách, Johnny chính một mặt khẩn trương đứng đấy, chờ lấy vận mệnh tuyên án, hắn ức chế không nổi nội tâm khẩn trương, dứt khoát đi đến cửa sổ sát đất trước, muốn mượn nhờ ngoài cửa sổ cảnh sắc để cho mình bình tĩnh một chút. Ngoài cửa sổ một màn hấp dẫn sự chú ý của hắn, ở phương xa, có thể nhìn thấy có hai cái to lớn trận pháp truyền tống, từ quy mô cùng quang mang đến xem, đó nhất định là vị diện ở giữa truyền tống pháp trận. Bất quá để Johnny ngoài ý muốn chính là chờ tiến vào truyền tống trận không phải quân đội, mà là đại đội bình dân, nhìn xem các bình dân một lần mấy trăm tiến vào truyền tống trận, Johnny không khỏi trợn mắt hốt mồm, hắn đương nhiên biết rõ vị diện ở giữa truyền tống cần hoa phí tổn, coi như Di Chắt đem thông đạo cường hóa đến đẳng cấp cao nhất, truyền tống phí tổn cũng sẽ không ít hơn 100 kim tệ. Những bình dân này truyền tống một lần, chính là mấy vạn kim tệ không có, mà xếp hàng chờ đợi truyền tống đội ngũ rất dài, chí ít có mấy vạn người. Johnny nhìn đến xuất thần thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên Di Chắt thanh âm, kia là vừa mới xây xong truyền tống môn, thông hướng ta hai cái tư thuộc vị diện, thông qua bọn chúng, ta người ở chỗ này dần sẽ rút lui đến kia hai cái vị diện đi. Johnny quay đầu nhìn thấy Di Chắt, lập tức giật nảy mình, lắp bắp nói, Di Chắt điện hạ. Di Chắt chỉ ghế sofa, mỉm cười nói, ngồi đi, ta nghe nói, ngươi dự định trở thành ta tùy tùng bên trong một viên, ngươi hẳn phải biết hiện tại lúc này, điều này có ý vị gì đi. Johnny lấy dũng khí nói, ta biết, muốn ký kết ma pháp khế ước, còn muốn cùng thu cắt giả chiến đấu. Di Chát từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, nói, rất có thể sẽ chết. Ta biết. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, thời gian của ta rất quý giá, ngươi cho ta cái lý do đi, tại sao muốn trở thành người theo đuổi của ta. Bởi vì Johnny vẫn nghĩ lý do, đột nhiên nhiệt huyết dâng lên, nói, ta biết ngài là vô cùng không tầm thường người, cho nên ta muốn đi theo ngài bước chân, cũng có thể trong lịch sử lưu lại thuộc về mình ấn ký. Tại Di Chát ánh mắt dưới, Johnny lại cắn răng nói, ta biết ngài có thể tại trong 20 ngày liền làm ra một cái thánh cấu trang, ngay cả thiết kế cùng ngưng tụ ma pháp linh hồn ở bên trong, cho nên mới có ý nghĩ này. Lời vừa ra khỏi miệng, Johnny liền như hư thoát, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, lớn tiếng thở phì phò, toàn thân cao thấp khí lực đều đã mất đi. Di Chát rốt cục nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ cũng là lý do này, bất quá ngươi có thể đem nó nói ra, cái này rất tốt, tại ta chỗ này. Người thành thật nhất định sẽ đạt được ban thưởng, cho nên ta có thể cho ngươi cơ hội này, nhưng là trong chiến đấu không có ưu đãi, ngươi hiểu chưa? Johnny cắn răng nói, ta minh bạch, lúc đầu đạt được cơ hội này chính là có chút nhu lợi, cùng thu cắt giả chiến đấu chính là ta khảo nghiệm. Di Chát cầm qua một cái ma pháp nô dịch quyển trục, đưa cho Johnny, sau đó nói, trận chiến tranh này đúng là khảo nghiệm, nhưng ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể sống đến cuối cùng. Johnny tiếp nhận ma pháp nô dịch quyển trục, mở ra. Sau đó cắn răng một cái, ở phía trên ký vào tên của mình, từ giờ khắc này, hắn liền cùng quá khứ cáo biệt, từ đây đi lên một đầu tràn đầy bụi gai, lại có lại đầy ánh nắng đường. Johnny rời đi về sau, Di Chát lại về tới tinh tộc phòng thí nghiệm, tiếp tục phân tích thu cắt giả. Lúc này một cái gần như hình tròn mẫu sao đơn vị xuất hiện tại một hai hào chiến trường hậu phương, sau đó bám rễ sinh trồi, đồng thời không ngừng sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành một cái giống như tòa thành sinh vật. Đây là cải tiến qua huyết nhục dung lô. Cùng nguyên bản huyết nhục dung lô so sánh, nó nhỏ rất nhiều, công năng cũng thay đổi thành đơn nhất, chủ yếu chính là đem thu cắt giả hài cốt phân giải, sau đó đem chứa dư tận tinh hoa bộ phận giao cho Di Chát tiến hành sau cùng tinh luyện. Cứ như vậy, Di Chát tinh luyện tiến độ liền tăng nhanh 90%. Khi tất cả hài cốt tất cả đều bị phân giải về sau, Di Chát trên tay liền có thêm dòng giã 20 bình dư tận tinh hoa. Mỗi một ngày, đều có mấy vạn người thông qua đường nối vị diện rút lui đến gở dịn sân cùng lưu kim sân cốc. Nhưng là đường nối vị diện dung lượng dù sao cũng có hạn, muốn bảo trì ổn định, mỗi ngày truyền tống số lượng cũng là có hạn mức cao nhất. Cũng may tại Di Chát tích uy phía dưới, xếp hàng chờ đợi truyền tống đám người cũng không có phát sinh quá lớn rối loạn, mà số ít muốn quấy rối đều bị lập tức xử tử. Tại loại này trọng đại trước mắt, Di Chát biết rõ lôi đỉnh thủ đoạn tầm quan trọng, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, nên giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Thời gian trôi qua, ngay tại một ngày nào đó, Di Chát bỗng nhiên giật mình. Thu cắt giả đã quá lâu không có động tĩnh, hắn lập tức câu thông mẫu xảo, kiểm tra tất cả xâm nhập thu cắt giả lãnh địa trinh sát bay thú tình huống. Đại bộ phận trinh sát bay thú đều bị đánh rơi, số ít thì có thể tiếp tục thâm nhập sâu, mà thu cắt giả chiến tuyến co vào đến phá lệ lợi hại, mấy cái bay thú thậm chí xa nhất trinh sát khoảng cách đến Đông Hải ven biển. Bị thu cắt giả thống trị khu vực đã xác minh 10 phần, mà thu cắt giả liền như biến mất, càng về sau căn bản cũng không xuất hiện. Chương 1068, trận thứ 3 chiến tranh. Phàm là bị thu cắt giả thống trị khu vực, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ sinh mệnh, triệt để biến thành một mảnh tử địa. Đại địa bên trên khắp nơi có thể nhìn thấy răng khắp nơi khe rãnh. Những này vết tích nguyên bản đều không tồn tại, hẳn là thu cắt giả đào móc tài nguyên sau lưu lại. Chỉ là nhìn thấy những này động một tí rộng vài trăm mét, sâu vài trăm mét to lớn khe rãnh, liền ngay cả Di Chát cũng theo đó nghiêm nghị. Chính là mẫu xảo trùng tổ xâm lâm, cũng sẽ không có như thế bắt mắt phá hư hiệu suất. Di Chát nhìn xem ma pháp trên bản đồ cuối cùng một khối hắc ám khu vực, lập tức mệnh lệnh tất cả phi thú tốc độ cao nhất hướng khối khu vực này tiến lên. Thu cắt giả rốt cục xuất hiện, tính ra hàng trăm vi hình chiến cơ đầy trời khắp nơi đuổi giết phi thú. Mà những này phi thú thì đem hết toàn lực né tránh, không chút do dự hướng khu vực hạch tâm tiến lên. Một con vận khí phá lệ tốt phi thú như kỳ tích tránh thoát chiến cơ tầng tầng chặn giết, một đầu va vào khu vực hạch tâm. Ở hạch tâm khu vực biên giới, tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù. Nhưng chính là tầng này sương mù, có thể trở ngại hết thể cảm giác do xét, ngay cả phạ giật chư thần cảm giác tất cả đều bị nó ngăn tại bên ngoài. Sương mù rất mỏng, phi thú mấy lần vỗ cánh sẽ xuyên qua vụ tường, sau đó một cái quái vật khổng lồ ngay tại tầm mắt của nó bên trong xuất hiện. Kia là một chiếc dài đến ngàn mét cự hạm. Mấy chục đạo cao năng chùm sáng phóng tới, trong nháy mắt liền đem cái này phi thú hóa thành cho bụi. Tại nó sau cùng tầm mắt bên trong, chỉ có cự hạm kinh khủng thân hạm. Còn có trên thân hạm vô số lít nha lít nhít hỏng tháo. Tập xem xét một tiếng, Di Chát tay chống đỡ cái bản đột nhiên chia 5 xẻ 7, hóa thành mảnh gỗ vụn. Di Chát hít vào một hơi thật dài, trao đổi tất cả tùy tùng, bình tĩnh nói, toàn thể chuẩn bị, chiến tranh lập tức liền bắt đầu. Sau đó, Di Chát lại đem kia chiếc thu cắt giả cự hạm hình ảnh truyền tống cho tất cả tùy tùng, nói, nó là của ta, ai cũng chớ giành với ta. Lần này, không có người rong rạc, cũng không có người nào cùng Di Chát nói đùa. Tất cả tùy tùng đều yên lặng làm chiến đấu chuẩn bị, mỗi người đều biết, tiếp xuống một trận chiến rất có thể như vậy quyết định sinh tử. Cứ như vậy, tại gần như ngưng kết bầu không khí bên trong, nhóm đầu tiên thu cắt giả xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, lập tức biến thành vô biên vô tận hát triều, cuồn cuộn mà đến. Thậm chí ngay cả Di Chát đều không có đi số đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu thu cắt giả, hắn chỉ biết là, chỉ cần cố gắng giết, một mực giết, giết tới không có thu cắt giả, vậy dĩ nhiên liền thắng. Nếu thẳng đến cuối cùng cũng không thể giết sạch thu cắt giả, vậy liền thua. Đơn giản như vậy. Cùng thu cắt giả trận thứ 3 chiến tranh, cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng bắt đầu. Di Chát đã xuất hiện tại số 1 trên chiến trường, giống như quá khứ, ạ chỉ mòn vương vẫn như cũ đứng tại chiến tuyến phía trước nhất. Tại đầy trời khắp nơi mà đến thu cắt giả bên trong, có một cái cự đại bóng đen phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là phi thú trước khi chết nhìn thấy cự hạm. Tinh kén cùng mẫu xào đều có cùng cự hạm giống nhau, thậm chí càng lớn thể tích, một chút truyền kỳ cự long thậm chí càng lỗi nặng chiếc này cự hạm. Nhưng này dù sao cũng là sinh mệnh, tại nọ lan cường giả trong mắt, lại to lớn sinh mệnh cũng sẽ không ngạc nhiên, thế nhưng là nhân công tạo vật có thể to lớn đến loại tình trạng này, lại là làm lòng người rét lạnh. Mặc dù đã cùng thu cắt giả tiến hành qua hai trận đại chiến, nhưng là giờ khắc này, vô số chiến sĩ sắc mặt lại như cũ tái nhợt. Chính vì bọn họ rõ ràng thu cắt giả thực lực kinh khủng, mới có thể càng thêm sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao to lớn như vậy chiến hạm. Máy móc chiến tượng liền có thể liên miên thu hoạch sinh mệnh, mà chiếc chiến hạm này thu hoạch sinh mệnh tốc độ lại nên có bao nhanh. Đúng lúc này, Di Chát thanh âm mượn nhờ ma pháp lực lượng truyền khắp toàn bộ số 1 trận địa. Hắn xa xa chỉ vào kia chiếc cự kiếm. Tên đại gia hỏa kia là của ta, còn sót lại về các ngươi. Toàn bộ trận địa vậy mà tĩnh mịch mấy giây. Sau đó không biết là ai dùng khàn khàn cuống họng cuồng hống một tiếng, không có vấn đề. Thủ lĩnh. Sau đó như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán ngay tại toàn bộ trên trận địa vang lên. Giao cho chúng ta. Xử lý những cái kia tạp toái. Lao tử chính là chết cũng sẽ không lui lại một bước. Di Chát nhìn thấy huyết mạch sôi trào các chiến sĩ, không cần phải nhiều lời nữa, rút lên thanh kiếm. Liền nhanh chân hướng trận địa địch đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ đánh đại địa rung động dồn dập. Di Chát mỗi một bước vượt qua khoảng cách đều sẽ so trước một bước càng lớn, trong nháy mắt tốc độ của hắn liền tăng đến nỗi gió như điện trình độ, một đầu tiến đụng vào quần quận mà đến thu cắt giả bên trong. Di Chát tốc độ nhanh đến thân ảnh cũng bắt đầu lấp lóe, mấy cái chớp động ở giữa đã thâm nhập ngàn mét. Tại hắn trải qua lộ tuyến bên trên, mấy chục mét phạm vi bên trong thu cắt giả bỗng nhiên đã mất đi khống chế, lay động không chừng. Lục chiến đơn vị bắt đầu nổi lên bầu trời, mà các phi cơ chiến đấu vừa như say rượu đầu góc choáng váng xoay một vòng. Ngay sau đó, từng cái huyết nhục chiến sĩ cùng các thức chiến cơ bắt đầu phun ra ánh lửa, sau đó nổ thành từng đoàn hỏa cầu. Ạ chỉ mòn vương giả công kích, tại thu cắt giả trong trận doanh bước ra một đầu máu và lửa con đường. Di Chát một đường xâm nhập, đã vọt tới kia chiếc cự hạm phía dưới. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, bỗng nhiên bắn bay ngàn mét, vượt qua kia cự hạm phía trên, sau đó lại như có vạn tấn chi trọng thẳng tắp hạ xuống, đập ầm ầm tại cự hạm phía trên. Vang một tiếng, cự hạm phía trên dâng lên một đoàn to lớn hỏa vân, mà Di Chát đã biến mất không thấy. Toàn bộ ạ chỉ mòn trên trận địa đột nhiên bộc phát ra một trận trời long đất lở reo hò. Các chiến sĩ đều biết, Di Chát đã thành công xông vào kia chiếc cự hạm nội bộ, tiếp xuống liền đợi đến nó thiêu đốt nổ tung. Thu cắt giả mặc dù lợi hại, nhưng ở những cường giả này trong mắt, Di Chát nghiễm nhiên đã là vô địch biểu tượng. Kia chiếc cự hạm chậm rãi ngừng lại, lơ lửng tại thiên không, đồng thời không ngừng chấn động. Còn lại thu cắt giả thì tiếp tục đi tới, trong nháy mắt nhào tới ạ chỉ mòn trận địa trước, phát thiên cái địa cao năng trùm sáng xen lẫn uy lực to lớn động năng đầu đạn, như mưa to gió lớn nện ở ạ chỉ mòn trên trận địa. Kịch chiến như vậy bạo phát, từng lớp thu cắt giả như nước thủy triều, như mây, trên trời dưới đất tề đầu tịnh tiến, trong nháy mắt che mất ạ chỉ mòn trận địa, từ đây liền không có tiền tuyến cùng hậu phương, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là địch nhân. Di Chát đã đột nhập cự hạm nội bộ, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã rơi vào một cái tứ diện phong bế trong phòng, nơi này không có cửa cửa sổ, cũng không có máy móc trang bị, có chỉ là từng cái trên góc phòng chùm sáng bắn lỗ. Di Chát gầm lên giận dữ, thanh kiếm hướng về phía trước chém tới. Hình quạt kiếm khí như tồi khô lạp hủ xé mở trung điệp vách tường, ở trước mặt hắn oanh ra một đầu dài mấy chục thước thông đạo. Lập tức thân ảnh lóe lên đã đến cuối lối đi, đập vào mặt chính là mấy đạo cao năng chùm sáng, mà gian phòng này vẫn là một cái phong bế không gian. Duy nhất lối vào chính là Di Chát cưỡng ép phá vỡ vách tường. Di Chắt trong lòng phát lên một tia chẳng lành cảm giác, thanh kiếm đột nhiên hướng phía dưới đâm tới, đầu tiên là xuyên thủng kim loại sàn nhà, lập tức dâng trào kiếm khí liên tục quanh mở mấy tầng tấm ngăn, lại tại dưới chân hắn đánh ra một đầu thâm thúy thông đạo. Di Chắt dưới đường đi chậm, trong nháy mắt đến cuối lối đi, nên đón hắn vẫn là trên đường đi cao năng trùng sáng. Cuối thông đạo như thường là cái phong kín gian phòng, cửa vào chính là bị đánh xuyên vách tường. Kỳ thật trên đường đi, Di Chắt chính là từ từng cái bị hoanh mở phong bế trong phòng xuyên qua. Bất quá lần này Di Chắt đột nhiên nghe được mơ hồ máy móc tiếng oanh minh, càng là cảm thấy một điểm không giống dòng năng lượng động khí hơi thở. Di Chắt trong lòng hơi động, thanh kiếm lập tức hướng tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng đâm tới, lần nữa đánh xuyên qua một cái thông đạo. Lần này tại cuối thông đạo không còn là đơn điệu phong bế gian phòng, mà là một cái càng quảng đại hơn không gian, bên trong có một khung kỳ dị máy móc ngay tại càng không ngừng vận chuyển. Di Chắt trong lòng vui mừng, trong nháy mắt chuyển qua bộ này máy móc chỗ không gian bên trong. Nhưng là cái không gian này xa so với dự đoán vì nhỏ, ước chừng chỉ có 6 cái phong bế gian phòng lớn nhỏ, đài này máy móc cơ hồ nắm giữ toàn bộ không gian. Di Chắt đưa tay đặt ở máy móc vỏ ngoài, cẩn thận cảm ứng đến bên trong kết cấu cùng dòng năng lượng động. Sau một lát Di Chắt nhẹ tay nhẹ chấn động, đài này máy móc lập tức chia 5 xẻ 7, bị cưỡng ép xách thành linh kiện lớn nhỏ. Tại máy móc trung ương, có một cây cánh tay tinh tế động lực kim loại trần trụi ra, ngay tại mấy đạo năng lượng chùm sáng chiếu xuống không ngừng tuôn ra năng lượng cường đại, lại thông qua từng cái tuyến ống chuyển vận đến 4 phương 8 hướng. Di Chắt tâm lập tức chìm xuống dưới. Hiện tại hắn đã có thể xác định đài này máy móc công dụng. Đây là cung ứng chiến hạm ngoại bộ cao năng pháo laser năng lượng một cái lò động lực. Nhưng vấn đề là đài này lò động lực quá nhỏ, lấy chiến hạm mặt ngoài lít nha lít nhít cao năng pháo laser đến xem, nó cũng chỉ có thể cung ứng trong đó rất nhỏ một phiến khu vực. Dạng này muốn khu động tất cả cao năng trùng sáng, lại tính cả kia kinh khủng chủ pháo, ở trong chiến hạm chí ít tồn tại mấy trăm đài đồng dạng lò động lực. Di Chắt bắn ra một điểm lam hỏa, bám vào tại động lực kim loại bên trên bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, mình thì lập tức tuyển cái phương hướng, tiếp tục ở trong chiến hạm bộ mở con đường, đẩy về phía trước tiến. Sau lưng Di Chắt một tiếng oanh minh, động lực kim loại rốt cục nổ tung, nhưng lại uy lực nổ tung lại bị phong bế gian phòng tầng tầng hấp thu, cuối cùng vẹn vẹn phá hủy hơn 10 mét kết cấu, uy lực nổ tung liền hao hết. Kia từng gian phong bế gian phòng, chính là bị phá hư lại nhiều, cũng khó có thể đối chiến hạm kết cấu lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tại ngoài mấy chục thước, Di Chắt vừa tìm được một cái khác lò động lực, lần này ý nghĩ của hắn rốt cục đạt được nghiệm chứng. Toàn bộ bên trong chiến hạm bộ không có thông đạo, không có bộ vị trọng yếu, không có đặc biệt trọng yếu tuyến ống. Tất cả công năng đều bị tận khả năng phân tán. Mà Di Chắt muốn từ nội bộ phá hư, liền cần tại ở khắp mọi nơi cao năng trùm sáng công kích đến, từng tầng gõ mở ra bế gian phòng, đem những cái kia lò động lực từng cái tìm ra đánh dụng. Nói như vậy, Di Chắt đoán chừng mình muốn đem chiếc chiến hạm này triệt để móc sạch mới được. Chiến hạm loại kết cấu này thiết kế, chính là vì phòng ngừa có đặc biệt cường đại tồn tại đột nhập nội bộ tiến hành phá hư. Cái này cùng mẫu xào mạch suy nghĩ có chút cùng loại. Mẫu xào dùng lấy ngàn mà tính trung khu điều khiển tư duy hợp thành mạng lưới, dù là bị hủy diệt hơn phân nửa, nó cũng giống vậy có thể duy trì suy nghĩ, chẳng qua là tốc độ chậm chút mà thôi. Một phát giác được tại nội bộ phá hư hiệu quả không lớn, Di Chắt lập tức lựa chọn một cái phương hướng, dùng sức khai thác, một đường ngoành đến thân hạm bên ngoài. Di Chắt thánh kiếm quét ngang, một kiếm hủy diệt mấy chục mét bên trong trên trăm cửa cao năng pháo laser, sau đó trong tay trái ấp ủ đã lâu một viên hỏa cầu xuất vào mình ra thông đạo chỗ sâu. Đây không phải phổ thông hỏa cầu, mà là lần nữa cải tiến qua hạch dung bạo liệt, đơn thuần lấy nhiệt độ cao cùng cuồng bạo lực phá hoại lấy xương. Chương 1069, tháng. Hạch dung bạo liệt biến mất tại thông đạo chỗ sâu, sau một khắc, Di Chắt dưới chân dẫm lên thân hạm đột nhiên hướng ra phía ngoài một trống, một đạo hừng hực hỏa trụ từ lỗ hổng bên trong phun ra, bắn thẳng đến cao mấy trăm thước. Tại cuồng bạo huy lực dưới, chiến hạm trên diện rộng chấn động, trên thân hạm xé mở một đầu to lớn vết nứt. Di Chắt tinh thần chấn động, tại trong không gian kín, hạch dung bạo liệt uy lực quả nhiên tăng lên mấy lần, mà lại nó bạo tạc thời gian sinh ra lực trùng kích muốn so nhiệt độ cao càng thêm có hiệu. Di Chắt trong nháy mắt căn cứ của mình số liệu tính toán một chút, phát giác lại đến 3-4 hạch dung bạo liệt, liền có thể đem chiếc chiến hạm này từ ở trong xé mở. 3 viên hạch dung bạo liệt hỏa đoàn tuần tự bị đầu nhập thân hạm chỗ sâu, tại liên tục mãnh liệt chấn động về sau, chiếc này thu cắt giả chiến hạm rốt cục không chịu nổi như thế đả kích nặng nề, tại liên tục tiếng oanh minh bên trong, đứt thành hai đoạn. Trên chiến trường lập tức vang lên trận trận có chút thưa thớt tiếng hoan hô. Di Chắt chuyên chú vào cùng chiếc này cự hạm loạn chiến, mà dưới trướng hắn các chiến sĩ giờ phút này đã thương vong thảm trọng. Mỗi cái ạ chí món đều xử lý mấy lần tại đã địch nhân, nhưng vấn đề thu cắt giả thực sự nhiều lắm, nhiều đến căn bản giết không hết. Di Chắt vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi chợ giúp khu vực khác chiến đấu. Thế nhưng là hắn vừa muốn rời khỏi, đột nhiên khía cạnh một đạo thô to chi cực cao năng chùm sáng phóng tới, trong nháy mắt oanh trên người Di Chát. Di Chát gầm lên giận dữ, thiểm di 100 mét, cưỡng ép từ cao năng chùm sáng bên trong thoát ly. Nhưng chỉ là một kích, liền đánh nát Di Chát 1/10 ma lực. Uy lực như thế công kích, đến từ chiến hạm chủ pháo. Chiến hạm mặc dù bị Di Chát ở giữa cắt đứt, nhưng là hai đoạn vậy mà đều trôi lơ lửng trên không trung, mà lại toàn cũng đều tại riêng phần mình tác chiến. Chiến hạm chủ pháo cùng bộ phận cao năng chùm sáng không ngừng oanh kích Di Chát, đại bộ phận phó pháo thì tại càn quét mặt đất. Liền xem như 16 cấp ám dạ tinh linh, cũng không nhịn được chiến hạm phó pháo mấy lần oanh kích. Mà ở này trước trên chiến hạm, phó pháo đã vượt qua thiên môn. Di Chát tâm đã chìm xuống dưới, hắn lấy thuấn di xuất hiện lần nữa tại chiến hạm mặt ngoài, đầu tiên là toàn lực một kiếm chém vỡ chiến hạm chủ pháo, sau đó bắt đầu từng mảnh thanh lý chiến hạm mặt ngoài mọc thành bụi phó pháo. Ngẫu nhiên còn muốn hướng chiến hạm chỗ sâu ném một viên hạch dung bạo liệt. Tại chiến hạm mặt ngoài, Di Chát thân ảnh không ngừng thoáng hiện, chỗ đến tức sẽ kích thích tầng tầng oanh minh, mấy chục mét phạm vi bên trong phó pháo bị quét sạch sành sanh. Đây là một cái phi thường vụng về lại cật lực phương pháp, nhưng cũng là hủy diệt chiếc chiến hạm này duy nhất phương pháp. Nếu để cho nó tiếp tục công kích, như vậy không dùng đến nửa giờ, số một trên trận địa tất cả mọi người sẽ bị nó giết sạch. Ngoại trừ Di Chát cùng vô diện có thể ngăn cản bên ngoài, cho dù là chuyển kỳ cường giả cũng sẽ ở nó chủ pháo doanh kích hạ trọng thương. Dòng dã 10 phút, Di Chát cuối cùng đem chiến hạm mặt ngoài toàn bộ lột một tầng. Hiện tại chiếc này cự hạm hoàn toàn biến thành một cái hố hoa cột kim loại, không còn có công kích năng lực. Nhưng dù vậy, nó thế mà còn tại trên bầu trời nổi trôi, chưa từng rơi xuống. Di Chát trên thân nhiều mấy chục chỗ to to nhỏ nhỏ vết thương, tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều muốn đỉnh lấy mấy chục thậm chí trên 100 cao năng chùm sáng tập kích đi chiến đấu. Nhưng Di Chát thậm chí ngay cả trị thương thời gian đều không có, hắn mấy cái thuấn gian di động, xông vào một đám cỡ chung trong chiến cơ, vận dụng kim trúc chi vương năng lực để bọn chúng cơ động trong nháy mắt chỉ trệ một chút, sau đó thánh kiếm vung vẩy, đem bọn này cỡ chung chiến cơ toàn bộ phá hủy. Nhóm này cỡ chung chiến cơ đang muốn tập kích phía dưới một tiểu bầy ám dạ tinh linh giờ y, nếu để cho bọn chúng thành công chút xuống hỏa lực, giờ y vòng phòng hộ rất có thể sẽ bị hoành phá. Ngay sau đó, Di Chát lại đánh rơi 10 chiếc ngay tại vây công cấu trang kỵ sĩ cỡ trung chiến cơ, lại tiếp sau đó, là một nhóm vây công 2 tên cường giả thánh vực cỡ trung chiến cơ. Cứ như vậy, chiến đấu tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Trên chiến trường, khắp nơi đều là cần Di Chát cứu viện cục bộ, khắp nơi đều là tình thế tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng ngã xuống chiến sĩ, lấy Di Chát hiện tại trí tuệ thiên phú đẳng cấp, cũng không thể nào phán đoán nặng nhẹ, chỉ là bản năng phóng tới gần nhất, nhanh nhất mục tiêu. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, nóng bỏng cảm giác trải rộng toàn thân, thậm chí để Di Chát ý thức cũng bắt đầu trở nên mê man. Hắn thừa nhận công kích phần lớn đến từ chiến hạm, cùng cỡ lớn cùng cỡ trung chiến cơ, bọn chúng trong công kích đều kèm theo có đáng sợ độc chất, tích lũy hơn nhiều, liền ngay cả Di Chát cường hãn thể chất cũng khó có thể tự hành khôi phục, chiến lực cũng đang chậm rãi hạ xuống. Về sau, hắn hoàn toàn là bằng bản năng đang nhảy tránh, tại chiến đấu, tại đột tiến. Không biết bao nhiêu thu cắt giả chiến cơ cùng lục chiến đơn vị hủy ở Di Chát trên tay, cũng không biết có bao nhiêu thu cắt giả cho Di Chát lưu lại tổn thương. Di Chát phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời, đại địa bên trên, còn tới chỗ đều là thu cắt giả chiến cơ cùng chiến sĩ. Chiến tranh tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Di Chát đã vung bất động thanh kiếm. Thanh này cự kiếm dài 2 mét mũi kiếm tại đối phó thu cắt giả chiến hạm dạng này to con thường có không gì so sánh nổi ưu thế, nhưng là nó mỗi một lần huy động đều cần vận dụng mệ tạ chồng lực lượng. Đối Di Chát tới nói là cái nặng nghề gánh vác. Cho nên chẳng biết lúc nào Di Chát đã đem thánh kiếm để qua trên chiến trường, mà rút ra nguyệt quang tiếp tục chiến đấu. Còn tài quyết, nó tăng ác đồ sát năng lực, cùng thôn phệ linh hồn lực lượng, tại đối phó thu cắt giả loại này băng lánh máy móc thời gian không có chút nào ưu thế. Bất chi bất giác, Di Chát cảm thấy dường như cỡ trung chiến cơ không phải dễ tìm như thế. Nhiều khi hắn không thể không tìm một đám cỡ nhỏ chiến cơ tới làm quá độ. Lại về sau, dường như cỡ nhỏ chiến cơ cũng không nhiều. Đường Di Chát một đao quét ngang, đem trước mặt 5 chiếc vi hình chiến cơ đồng thời đánh cho một đống thiêu đốt linh kiện lúc, chợt phát hiện, chung quanh đã không có địch nhân rồi. Qua rất lâu, Di Chát mới từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng. Đánh thắng. Thật đánh thắng. Di Chát cơ hồ không thể tin được chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới lúc, cả vùng đã là đầy dây đau nhức gì, mấy ngàn mấy vạn mét bên trong, khắp nơi là cháy đen thổ địa, chồng chất thi thể. Cùng thu cắt giả còn đang thiêu đốt hải cốt. Phương xa chỗ gần, còn có giải rác mười mấy người trên không trung nổi. Kia là may mắn còn sống sót các cường giả. Nhưng là ở trên mặt đất, lại tìm không thấy nhiều ít còn có thể đủ đứng vững thân ảnh. Một lát sau, cái này đến cái khác người từ phế tích bên trong leo ra, dãy rủa lấy đứng lên, lúc này mới cho đại địa tăng thêm một chút tức giận. Có thể Di Chát y nguyên khó có thể tin, số một chiến trường cộng lại gần 10 vạn đại quân, liền chỉ còn lại có ngần ấy người. Còn có thể đứng đấy người, chỉ có chút ít hơn 2.000 người. Ngoại trừ cấu trang kỵ sĩ, còn lại phần lớn là hai con mẫu xào binh chủng. Còn sống ạ chi mòn chiến sĩ, đã không có bao nhiêu. Di Chát cảm ứng một chút số 2 trận địa, nơi đó ngoại trừ cá biệt cường giả, đã hoàn toàn không có trả lời. Số 2 trận địa là trước hết nhất bị công phá, sau đó thu cắt giả đại quân liền đều vọt tới số 1 trận địa. Hai sóng thu cắt giả hợp binh một chỗ, cho nên chiến đấu mới phá lệ gian khổ. Di Chát giờ phút này tầm mắt đã có chút mơ hồ, tư duy vận chuyển trở nên dị thường chậm chạp, hắn thể nội tích lũy độc chất đã nhiều đến mức độ kinh người, hiện tại toàn bộ bắt đầu phát tác. Tại hắn thể nội, đại lãnh chúa trái tim bắt đầu không ngừng nhịp đập, đem mạnh mẽ chi cực năng lượng mang đến các vị trí cơ thể, cùng độc chất liều chết tranh đấu. Nếu không phải có đại lãnh chúa trái tim quần quận không dứt năng lượng cung ứng, chỉ dựa vào nguyên bản 3 viên trái tim, Di Chát sớm đã bị độc chết. Giờ phút này từ Hàn Thiết Vương tọa cùng Lam Thủy Úc đảo thành phân biệt truyền đến tin tức, cụ thể nội dung Di Chát đã nghe không rõ, bất quá có tin tức tới chính là chuyện tốt. Nói rõ bọn chúng nơi đó cũng đánh thắng. Di Chát ý thức càng ngày càng mơ hồ, đồng nhiên một đầu hướng mặt đất cắm xuống dưới. Trong mơ mơ màng màng, Di Chát cảm giác dường như có một đôi tay tiếp nhận chính mình. Trong nháy mắt này, hắn lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã tới không kịp suy nghĩ đây cảm giác quen thuộc cảm giác đến từ phương nào. Sau đó, Di Chát ý thức liền lâm vào thâm trầm hắc ám. Trong bóng đêm, dường như có vô số người tại Di Chát bên thai không ngừng nói gì đó, làm cho hắn buồn bực vô cùng. Không biết qua bao lâu, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, những cái kia thu cắt giả hài cốt còn không có luyện hóa. Hắn kêu to một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Đây là một gian mở tối gian phòng, bên trong bày biện rất đơn sơ. Không có cái gì dư thừa trang trí, gian phòng nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái yểu điệu thiếu nữ, chính là sập dày. Trên người nàng bọc kiện chăn lông, ôm kiếm mà ngủ. Nàng hiển nhiên quá mệt mỏi, đến mức Di Chát kêu to một tiếng đều không thể đem nàng đánh thức. Di Chát từ trên giường bò xuống, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo trên người, vừa ướt lại lạnh. Hắn thoáng động điểm ma lực, đem quần áo hong khô. Lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chung ma pháp nhìn một chút. Khá tốt, Di Chát chỉ ngủ mê một ngày thời gian, liền tỉnh lại. Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn trên dưới y nguyên đau nhức, đồng thời có loại kỳ dị cảm giác trống rông cảm giác. Di Chát biết đây là độc chất còn không có triệt để thanh trừ nguyên nhân. Nếu như tỉnh lại, lấy thân thể của hắn cường hãn từ phục năng lực, không dùng đến 2 ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá không phải mỗi người đều có Di Chát thể chất như vậy, đầy khí tức liền rất suy yếu, thậm chí mê man đến loại trình độ này. Trên người nàng lớn tổn thương đã bắt đầu khép lại, nhưng ở Di Chát chân thực tầm mắt dưới, thân thể nàng bên trong còn có mấy chục chỗ nặng nhẹ không đồng nhất ám thương, độc chất tích lũy cũng không ít. Di Chát lặng yên cho nàng thả một cái kiền tín kỳ đảo, sau đó lại là một cái ngủ say thuật, lúc này mới lặng lẽ ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Di Chát phát hiện mình đứng tại một chỗ lâm thời trong doanh địa, quy mô hình cùng phong cách nhìn đều là xuất từ mẫu xào thủ bút. Trong doanh địa khắp nơi đều là bận rộn ong thợ. Ong thợ số lượng thậm chí vượt qua người. Nếu đem ám dạ tinh linh, xương nhận võ sĩ những này mẫu xào binh chủng trừ đi, trong doanh địa người liền càng thêm ít. Tại doanh địa hậu phương, đứng sừng sững lấy một tòa huyết nhục dung lô, ong thợ nhóm đang không ngừng đem thu cắt giả hài cốt đưa vào huyết nhục dung lô. Huyết nhục dung lô có nhịp ngọ nguậy, thỉnh thoảng phun ra nhiều loại thỏi kim loại. Không cách nào bị tách rời lợi dụng bộ phận thì bị ép thành từng khối cặn bã gạch. Nhưng những này phế thải mới là trọng yếu nhất bộ phận, bởi vì dư tận tinh hoa ngay tại những này phế thải bên trong. Những này phế thải cần Di Chát sử dụng lam viêm, mới có thể triệt để yên diệt, đem dư tận tinh hoa để luyện ra. Di Chát ở trong ý thức đem mình đã tỉnh lại tin tức đưa ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền có mấy cái câu thông tỉnh cầu. Di Chát trước tiếp thông đến từ Hàn Thiết Vương tọa tin tức. Chương 1070, số hiệu 013. Xa lát thanh âm vang lên, Di Chát, ta lại đánh thắng. Bất quá liền như ngươi suy nghĩ như thế, lần này đánh thắng cùng thua cũng không có gì khác biệt. Hiện tại nơi này chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Ta sẽ dựa theo cùng ước định của ngươi, tiến về Lam Thủy Úc đảo thành. Bất quá bây giờ, ta hy vọng trước dẫn bọn hắn đi một đoạn đường. Một khi gặp được nguy hiểm, ta liền sẽ ngồi tín sứ nên rời đi trước. Có thể. Di Chát biết, đây là Sa Lát đang vì Thiết Tam Giác Đế Quốc kết thúc sở tác cuối cùng văn ca. Thu cắt giả xuất hiện tại Đông Bắc Vịnh Biển, Thiết Tam Giác Đế Quốc có thể nói là đứng nuôi chịu sào. Thu cắt giả 3 đợt công kích qua đi, Thiết Tam Giác Đế Quốc ngoại trừ Tây Bộ biên cảnh địa khu một chút vắng vẻ ngoài trấn nhỏ, tất cả người sống sót cũng chỉ có Hàn Thiết Vương tọa bên trong đây hơn 1 vạn người. Đã từng nhân khẩu đông đảo Thiết Tam Giác Đế Quốc, bây giờ liền chỉ còn lại không đủ 30 vạn người. Sa Lát Đế Quốc này hoàng đế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Dù là cuối cùng đem Thu Cắt Giả đuổi ra Phạ Giảo, từ đó về sau cũng sẽ không còn có Thiết Tam Giác Đế Quốc quốc gia này. Toàn bộ Phạ Giảo nhân khẩu đã giảm bớt 1/2, mấy trăm triệu người đều biến thành Thu Cắt Giả nguồn năng lượng cùng nguyên liệu. Nếu không phải Di Chắt Thâm Hồng Vương quốc cùng Mẫu Xào Dung chuyển chi địa gắt gao chặn Thu Cắt Giả, chỉ sợ Thu Cắt Giả máy móc giáp trùng đã sớm bò đầy toàn bộ đại lục, tiêu diệt hết thể có thể tiêu diệt sinh mệnh, đào móc hết thể có thể đào móc tài nguyên. Vung xuống cùng Sa Lát thông tin, Di Chắt lại nhận được những này chiến đấu thương vong thống kê. Tư liệu phía trước nhất là cường giả thương vong, Di Chắt một chút liền thấy một cái tên quen thuộc, Cát Đi Nô. Cát Đi Nô là Mẫu Xảo cái thứ nhất đặc thù đơn vị. Nàng là lấy xỉm cơn linh hồn đoạn ngắn làm chủ yếu nguyên liệu sáng tạo ra, cho nên một mực có thể coi là cái kia điên cuồng mà có hắc ám quá khứ thiếu nữ cái bóng. Trải qua Mẫu Xảo mấy lần ra công điều chế, Cát Đi Nô thực lực cũng vững bước tăng lên, thẳng đến tiến vào truyền kỳ. Bởi vì là Mẫu Xảo tạo vật nguyên nhân, cứ việc nàng cũng là có linh hồn, nhưng là Di Chắt luôn luôn vô tình hay cố ý xem nhẹ nàng. Mà bây giờ hồi tưởng, Cát Đi Nô xác thực thật nhiều tinh tế tỉ mỉ tiểu tâm tư, chỉ tiếc, đương Di Chắt trong trí nhớ từng cái hiện ra những chi tiết này lúc, tên của nàng đã biến thành màu xám. Cát Đi Nô là đặt ở số 2 trên chiến trường, tại số 2 trên chiến trường đồng dạng có không ít cái khác cường giả. Những cường giả này bởi vì rút lui đến sớm, cho nên hơn phân nửa may mắn còn sống sót. Thế nhưng là Cát Đi Nô nhưng vẫn không có lui. Nàng có lẽ là thấy được Thu Cắt Giả bắt đầu hướng Di Chắt chỗ số 1 chiến trường chuyển tiến, hay là bởi vì Mẫu Xào tạo vật không sợ chết đặc tính. Cụ thể là bởi vì cái gì, giờ phút này cũng đã đều không trọng yếu, bởi vì tên của nàng đã biến thành màu xám. Từ năm đó 93 phần, Luce, đến bây giờ và Sải, Cát Đi Nô, từng cái danh tự dần dần cách Di Chắt mà đi. Di Chắt thực lực càng ngày càng cường đại, thế nhưng là hắn cũng đang trở nên càng ngày càng cô độc. Di Chắt buông xuống thương vong thống kê cùng danh sách tử trận, trong lòng đúng là nhất thời rỗng. Hắn lại một lần bắt đầu hoài nghi mình cùng Thu Cắt Giả quyết nhất tử chiến tác pháp. Hiện tại mỗi ngày đều có mấy vạn người thông qua vị diện truyền tống thông đạo tiến về Lưu Kim Sơn Cốc cùng Gờ Dịn Sần. Nhưng là vẹn vẹn từ số lượng bên trên nhìn, Di Chắt là cầm mấy chục vạn tinh nhuệ nhất chiến sĩ đổi lấy không đến 1.000 vạn người may mắn còn sống sót. Từ chiến lược góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là sai lầm. Pha do còn có Mâu Xảo bản thể, nhưng coi như đánh tới hiện tại, Di Chắt cũng không biết có thể hay không thắng, nếu không thắng được, hắn đồng dạng muốn mất đi Mẫu Xảo. Cho nên Di Chắt nhất thời mở mịt, không biết mình là không phải thật sự sai. Thế nhưng là mặc kệ là đúng hay sai, chiến tranh cũng nên tiếp tục. Tiếp xuống, Di Chắt bắt đầu luyện hóa dư tận tinh hoa, chế tạo cấu trang, trọng chỉnh phong tuyến, tổ chức đối thu hại giả phản trinh sát, trợ giúp Mẫu Xảo nghiên cứu chế tạo chiến đấu mới đơn vị, chờ một chút, mỗi ngày đều có việc chưa làm xong. Một cái tin xấu là, bởi vì tại đây một đợt Thu Cắt Giả tiến công hãm hại vong suất quá lớn, các cường giả bắt đầu cự tuyệt tham dự Phạ Giảo điểm tích lũy chiến trường. May mắn còn sống sót các cường giả phần lớn rút lui Phạ Giảo, để Di Chắt trong tay cường giả lực lượng một chút liền thiếu đi 3 vị truyền kỳ cùng hơn 10 vị thánh vực. Cũng may điểm tích lũy hối đoái hệ thống bên trong còn có mấy món ngũ giai cấu trang, có thể duy trì lực hấp dẫn, bằng không mà nói, ạ chỉ mòn máy móc chiến tranh liền thật muốn hỏng mất. Loại cục diện này đã sớm tại Di Chắt cùng vô diện trong dự liệu. Coi như ứng phó đến thong dong, Di Chắt có lúc lại đến dung chuyển chi địa, cùng Mẫu Xảo trao đổi Thu Cắt Giả số liệu tình báo. Di Chắt đã đem Thu Cắt Giả trinh sát ba động hoàn toàn phân tích ra. Đạt được phân tích kết quả về sau, Mẫu Xảo mới sáng tạo chiến đấu đơn vị liền bao trùm một tầng mới da dày. Loại này có chút tơi xốp da dày lực phòng ngự cũng không có bao nhiêu, nhưng nó có thể hấp thu Thu Cắt Giả trinh sát ba động. Mẫu Xảo lập tức lợi dụng thành quả mới chế tạo một nhóm trinh sát phi thú, đồng thời đưa chúng nó đưa vào Thu Cắt Giả chỗ khu vực. Lần này phi thú nhóm quả nhiên không có bị Thu Cắt Giả phát hiện, bọn chúng thậm chí nên ngang từ Thu Cắt Giả đỉnh đầu bay qua mà không có bị phát hiện. Lần này phi thú thành công xuyên qua vụ tường, thấy được Thu Cắt Giả căn cứ toàn cảnh. Mấy chục cây số vương ven biển, đã tất cả đều biến thành Thu Cắt Giả căn cứ. Từng cái phong cách quỷ dị rét lạnh kiến trúc đều tại vận chuyển hết tốc lực, không ngừng phun ra từng cái linh kiện. Những này linh kiện tại lực trường dẫn dắt dưới, hội tụ đến đặc thù kiến trúc bên trong, trải qua từng cái nhà máy về sau, linh kiện liền biến thành bộ kiện, lại biến thành công năng bộ phận, cuối cùng trở thành to to nhỏ nhỏ công năng không đồng nhất chiến cơ cùng lục chiến đơn vị. Bất quá những chiến đấu cơ này cùng lục chiến đơn vị đều rõ ràng không có năng lực hành động, mà là bị dẫn dắt đến trên biển. Trên mặt biển có một tòa nghiêng cột kim loại. Từ căn này cột kim loại bên trong không ngừng bắn ra điểm điểm bạch quang, rơi vào tạo tốt chiến cơ cùng lục chiến đơn vị bên trên. Bị bắn vào bạch quang chiến cơ cùng lục chiến đơn vị liền sẽ dần dần thu hoạch được năng lực hành động, sau đó tiến về riêng phần mình vị trí chờ mệnh lệnh. Phi thú nhìn thấy, Di Chắt cùng mẫu xào đồng thời cũng nhìn thấy. Di Chắt nhướng mày, lập tức biết từ cây kia cột kim loại bên trong bắn ra chính là dư tận tinh hoa. Thông qua loại này thần kỳ vật chất, thu cắt giả đơn vị mới có năng lực chiến đấu. Chỉ là không biết trong biển cây kia kim loại thuyền mẹ bên trong dư tận tinh hoa còn thừa lại bao nhiêu. Di Chắt nhướng mày, liền định độc thân tiến về thu cắt giả căn cứ, chỉ cần xử lý kia chiếc thuyền mẹ, thu cắt giả liền chú định thất bại. Thế nhưng là phi thú tiếp xuống nhìn thấy một màn lại làm cho Di Chắt lập tức bỏ đi suy nghĩ. Ở căn cứ bên trong mấy chỗ trên quảng trường, đặt lấy lít nha lít nhít chiến cơ, mặt khác mấy khối quảng trường thì là từng cái chiến tượng cùng chu hóa chiến sĩ, còn có mấy loại kêu không được máy bay chiến đấu giới. Những này rõ ràng là đã bị dư tận tinh hoa kích hoạt lên. Liền lấy nhìn thấy những này thực lực tới nói, Di Chắt độc thân mạo hiểm xác thực nguy hiểm rất lớn, sơ ý một chút mình liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mẫu xào cảm thấy Di Chắt ý nghĩ, nói, chủ nhân, biện pháp tốt nhất vẫn là chậm rãi cùng thu cắt giả tiêu hao. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiêu hủy hải cốt, bọn hắn dựa vào sinh tồn dư tận tinh hoa liền sẽ càng ngày càng ít. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh thắng. Ngài nếu là hiện tại đột kích bọn hắn thuyền mẹ, tính toán của ta kết quả, xác suất thành công không cao hơn 20. Di Chắt dùng sức thở hắt ra, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phi thú đông nhiên truyền tới một hình tượng. Một đám máy móc giáp trùng chính kéo lấy mấy cái mâu xảo chiến đấu đơn vị hải cốt bay về phía bờ biển. Kia là mấy cái phân não. Những này phân não hải cốt cũng không có bị chế thành huyết nhục hàng khối, mà là được đưa vào bờ biển một gian đặc thù trong kiến trúc. Nhìn thấy cái này đặc thù kiến trúc, Di Chắt trong lòng đông nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, đây là thu cắt giả nghiên cứu cơ cấu. Tại cùng thời khắc đó, mẫu xảo cũng nói, đây là thu cắt giả phòng thí nghiệm. Không biết tại sao, mẫu xảo thanh âm lộ ra một chút kinh hoàng. Di Chắt biết kia là phòng thí nghiệm, hoàn toàn là dựa vào trực giác, có thể mẫu xảo là thế nào biết đến, hơn nữa còn chắc chắn như thế. Phi thú tầm mắt dừng lại tại gian kia phòng thí nghiệm bên trên. Một lát sau trong phòng thí nghiệm đột nhiên bay ra một đám bàn tay lớn nhỏ đặc thù vi hình chiến cơ. Bọn chúng không có vũ trang, chỉ là không ngừng tản ra trận trận đặc thù ba động, nhanh như chớp hướng phía nam bay đi. Bọn chúng phát ra là một loại tín hiệu, cùng loại với triệu hoán tín hiệu. Mà khi tín hiệu bị phi thú cảm giác được lúc, cũng liền đồng thời bị Di Chắt cùng mẫu xào biết. Đoạn tin tức kia nhưng thật ra là một cái mệnh lệnh, hủy diệt chi trùng 013 hảo. Lập tức tiếp nhận thuyền mẹ chỉ lệnh. Tại đạo mệnh lệnh này về sau, chả có kèm theo một đoạn ý nghĩa khó hiểu tin tức. Di Chắt lập tức liên thông mẫu xảo ý thức, hỏi, ngươi số hiệu, là 13. Mẫu xảo trầm mặc một khắc, nói, đúng vậy, chủ nhân. Vậy ngươi phải tiếp nhận kia cái gì thuyền mẹ chỉ lệnh sao? Di Chắt hỏi. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Di Chắt trong lòng cũng là có chút lo lắng bất an. Nếu mẫu xảo thật cùng thu cắt giả có quan hệ, đồng thời phục tùng thu cắt giả mệnh lệnh. Vậy hắn liền muốn lập tức đem tất cả tùy tùng tất cả đều rút khỏi phạ rào. Hiện tại phạ rào may mắn còn sống sót trong quân đội, mẫu xào đơn vị đã chiếm cứ tuyệt đối chủ lực địa vị, mà lại mẫu xào bản thân cũng tương đương với một cái cực kỳ cường đại truyền kỳ cường giả. Di Chắt càng là rõ ràng, có được ước vạn chi chủ năng lực mẫu xào, căn bản chính là giết không chết. Chỉ cần nó nguyện ý, châm chạp sớm, toàn bộ phạ rào đều sẽ biến thành thức ăn của nó, ai cũng không ngăn cản được. Chủ nhân, ta cũng không chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị của nó. Mặc dù này lại rất khó khăn. Ngươi có biện pháp không tiếp thụ? Đúng thế. Ta trải qua linh hồn bổ xong, hiện tại đã có được hoàn toàn độc lập năng lực suy tính, cũng có năng lực cự tuyệt thu cắt giả cho ta chỉ lệnh. Đây là một cái để Di Chắt thật bất ngờ đáp án, hắn lập tức hỏi, nếu ngươi không có chấp hành qua linh hồn bổ xong, vậy liền không cách nào cự tuyệt thu cắt giả chỉ lệnh. Đúng thế. Cái này như ta khi đó không cách nào cự tuyệt ngài chỉ lệnh đồng dạng. Nhưng là thu cắt giả quyền hạn, còn tại khi đó ngài phía trên. Nếu là không có dậy mẩn linh hồn bổ xong kế hoạch, cũng sẽ không có được hôm nay cục diện. Thu cắt giả một khi hợp nhất mẫu xảo, như vậy phạ giật tất nhiên luôn hãm. Ngay tại lúc này Di Chắt cũng không nguyện ý đang dung chuyển chi địa cùng mẫu xảo quyết chiến. Mẫu xảo bên người kia hơn 1000 thần nghiệt chiến sĩ nhưng so sánh 1000 đỡ cỡ nhỏ chiến cơ khó chơi nhiều. Chỉ tiếc những này thần nghiệt mạnh nhất chỗ lại là đối giao linh hồn, cho nên tại cùng thu cắt giả trong chiến tranh ngược lại không dùng được. Chuyện này chỉ có thể quy về vận mệnh. Như lời ngươi nói khó khăn, ý là, chương 1071, linh hồn chia sẻ, cự tuyệt quá trình sẽ rất thống khổ, chủ nhân. Tại chỉ lệnh sau đoạn tin tức kia chính là nhằm vào ta mà đến, nó sẽ mang đến cho ta thống khổ to lớn. Mẫu xảo trả lời thời điểm, thanh âm cũng có run rẩy, tựa hồ đã tại nhận thụ lấy khó mà chống cự thống khổ. Nó còn nói, nếu thu cắt giả phát hiện chỉ lệnh vô hiệu, bọn chúng hẳn là sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ, mà ta luôn có không chống đỡ được thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Di Chát nhíu mày hỏi. Nếu mẫu xảo không có biện pháp giải quyết, vậy hắn cũng chỉ có mạo hiểm đi đột kích thu cắt giả thuyền mẹ. Nay cũng không hoàn toàn là vì mẫu xảo, cũng vì phạ giờ không cách nào rút khỏi đi vài ước người, cùng tam nữ thần chờ đi theo hắn người cùng thần. Mẫu xảo khó mà trả lời, tại linh hồn của nó trong trí nhớ đương nhiên không có khả năng có thế nào đối phó khống chế chỉ lệnh đồ vật. Hết thể đều phải dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Di Chát song mi nhíu chặt, nói, đem ngươi biết đến tất cả có quan hệ khống chế chỉ lệnh tư liệu đều phát cho ta, ta đến phân tích. Sau một lát, hải lượng tư liệu liền từ mẫu xảo chỗ đưa đến Di Chát. Đúng lúc này, thu cắt giả lại gửi đi một lần tin tức, đồng thời thông qua phi thú đồng thời chuyển tới Di Chát cùng mẫu xảo. Đang dung chuyển chi địa, mẫu xảo đột nhiên phát ra một tiếng giống như minh phong giống kỳ dị tiếng gào, to lớn phần bụng cao cao dơ lên, lại nặng nặng rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Phu cận vài trăm mét bên trong trùng tổ đều nhận chấn động, nhao nhao nghiêng lệch. Nhìn ra được, mẫu xảo cực độ thống khổ, không ở dùng sắc bén chân đốt đạp đất mặt, mà từ phần bụng thoát khí lỗ bên trong, cũng toát ra đại lượng xương axit. Mẫu xảo phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn rít gào kêu, chung quanh trùng tổ xâm lâm bắt đầu đông đưa, không ngừng phóng xuất ra xương mù nồng nặc, hình thành một đạo bình chướng, bao trùm tại toàn bộ trùng tổ trên không. Nhưng đó căn bản không dùng, bởi vì mẫu xảo là thông qua trinh sát phi thú tiếp thu được đoạn tin tức kia, đây là linh hồn kết nối, trừ phi đem phi thú tự bạo, bằng không mà nói mẫu xảo vẫn là lại không ngừng tiếp vào khống chế chỉ lệnh. Linh hồn bổ xong kế hoạch chỉ là để mẫu xảo có độc lập năng lực suy tư, nhưng là khống chế trong chỉ lệnh trả kèm theo có thể sinh ra to lớn thống khổ cưỡng chế tin tức. Loại tin tức này mẫu xảo không có năng lực chống cự, chỉ có nghĩ biện pháp che đậy lại nó. Nhưng mà muốn hoàn toàn che đậy, mẫu xảo cũng chỉ có từ bỏ đối dưới trướng chiến đấu đơn vị chỉ huy, bằng không mà nói nó đồng dạng có thể thông qua linh hồn kết nối đưa đến mẫu xảo trên thân. Di Chất cũng ý thức được nguy hiểm. Bây giờ không phải là truy đến cùng mẫu xảo cùng thu cắt giả cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long quan hệ thời điểm. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem mẫu xảo ổn định lại, bằng không mà nói, nó một khi bị thu cắt giả khống chế, vậy liền triệt để xong. Lập tức đem phi thú tự bạo. Di Chát quả quyết hạ lệnh. Nhưng là phi thú cũng không có như Di Chát đoán nghĩ như vậy tự bạo, mà là tại tiếp tục quan sát đến thu cắt giả căn cứ động tĩnh, đồng thời không ngừng trở lại hình ảnh. Mẫu xảo thanh âm chính đức quang truyền đến, chủ nhân, ta muốn tự do linh hồn, cho nên ta hội kiên trì, không cần lo lắng. Đây là mẫu xảo ít có minh xác cự tuyệt Di Chát mệnh lệnh, nhưng Di Chát cũng biết nó phải bỏ ra bao lớn đại giới. Khó khăn nhất chịu được chính là đối linh hồn tra tấn, thu cắt giả khống chế chỉ lệnh tạo thành thống khổ, có thể nói vượt qua nhân gian nhất thiết có thể tưởng tượng thống khổ. Di Chát giờ phút này đã có chút không biết làm sao, hắn không biết mẫu xảo còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết hẳn là khai thác dạng gì hành động. Cái này nguy cơ có lẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt lớn nhất nguy cơ. Đúng lúc này, vô diện chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Di Chát. Nàng dùng sức tại Di Chát trên vai vỗ, nói, nghĩ gì thế? Di Chát lập tức giật mình, thấy là vô diện, lập tức không chút nghĩ ngợi đem mẫu xảo nguy cơ nói ra. Vô diện nghĩ nghĩ, nói với Di Chát, nếu ngươi còn có cùng mẫu xảo linh hồn kết nối, như vậy là có thể lựa chọn chia sẻ tổn thương, cũng đồng dạng có thể chia sẻ thống khổ. Ngươi không nói sớm. Di Chát vừa mừng vừa sợ, lập tức lựa chọn cùng mẫu xảo chia sẻ linh hồn thống khổ. Vô diện quát to một tiếng chờ một chút, thế nhưng là Di Chát đã hoàn thành lựa chọn, nhanh đến mức để mẫu xảo cũng không kịp cự tuyệt. Đương chia sẻ thống khổ linh hồn kết nối một tạo dựng lên, Di Chát trên mặt đột nhiên hoàn toàn mất hết huyết sắc, cạch cạch vài tiếng, một viên răng cấm tại chỗ cắn nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa đầu mới ngã xuống đất, hai tay vô ý thức run rẩy. Coi như Di Chát bị qua rất nhiều thống khổ, cũng tuyệt không có nghĩ đến sẽ là như thế thống khổ. Đây vẫn chỉ là từ mẫu xảo nơi đó chia sẻ tới một nửa thống khổ, liền để hắn trong nháy mắt hôn mê tỉnh lại nhiều lần. Một lát sau, Di Chát mới thoáng thích ứng loại thống khổ này, nhưng là đã hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động, hắn toàn bộ ý chí đều muốn dùng để cùng thống khổ đối kháng, mới có thể cam đoan mình sẽ không lại lần mất đi. Hắn mơ hồ nhìn thấy vô diện ghé vào bên người, dường như đang không ngừng nói gì đó, thế nhưng là Di Chát chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nàng, nhưng căn bản không thể nào hiểu được ý tứ trong đó. Di Chát liều mạng đối kháng thống khổ, rốt cục chậm rãi thích ứng. Nhưng là loại kia đem linh hồn đặt ở trong lò luyện đoan đốt, lại thấm đến trong nước đá khắc sâu cảm giác, lại là mỗi một lần đều để Di Chát có loại thời gian đã quá khứ mấy trăm năm dài dằng dặc cảm giác. Đúng lúc này, Di Chát trô gánh chịu thống khổ đột nhiên chậm nhẹ, thế mà trong nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa. Lại qua một hồi, Dần dần khôi phục ý thức, Di Chát mới phát hiện trong linh hồn của mình lại nhiều một cái thông đạo, loại đau khổ này dọc theo cái thông đạo này bị phân lưu ra ngoài, truyền lại cho một người khác. Thông đạo một chỗ khác, là sập dày. Giờ phút này thiếu nữ đang núp ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, toàn thân đều đang run rẩy, khoe miệng cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Di Chát cảm thấy được sập dày chia sẻ quá khứ thống khổ số lượng quá lớn, lập tức giữ lại hơn phân nửa trở về, bảo trì tại mình miễn cưỡng còn có thể có thanh tỉnh ý chí trình độ. Bất quá lại một đầu linh hồn kết nối dựng tới, lần nữa đem thống khổ phân đi hơn phân nửa. Lần này linh hồn kết nối phá lệ trắng kiện, cẩn thận quan sát lại là từ hai cây song hành linh hồn thông đạo cấu thành. Đây là thực nhân ma đại lãnh chúa linh hồn kết nối, cứ việc phân đi tương đương với tất cả thống khổ một nửa phân lượng, nhưng là thực nhân ma lại có vẻ tương đương nhẹ nhõm, chỉ bất quá hắn nhiệt độ cơ thể bắt đầu kịch liệt lên cao, năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Phản ứng ở ngoài mặt chính là tỳ dẹ mị lại đói bụng, thế là điên cuồng đẩy doanh địa bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Hiện tại ăn cũng không thiếu, nguyên bản vì 10 vạn đại quân chuẩn bị quân lương, hiện tại cũng chỉ có mấy ngàn người tiêu hao. Thêm ra tới bộ phận đủ để đem tỳ dẹ mị cho ăn bể bụng mấy cái vừa đi vừa về. Thực nhân ma tính tình đơn thuần, càng như vậy ý chí lực thì càng cường đại. Mà lại nó có hai cái linh hồn, có thể riêng phần mình chia sẻ, cuối cùng chính là cường đại sinh mệnh lực, khiến cho thực nhân ma đối thống khổ sức thừa nhận tăng lên gấp đôi. Ở phương diện này thậm chí so Di Chát còn mạnh hơn một chút. Có thực nhân ma gia nhập, Di Chát lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức lại có mấy cây linh hồn kết nối dựng tới, ngoại trừ tinh linh thi nhân họ giản bên ngoài, còn lại là thiết thuẫn, kệ ản hai cái mới gia nhập chuyển kỳ cường giả. Một lát sau từ trước đến nay thiết thuẫn không hòa thuận chuyển kỳ sát thủ cũng gia nhập vào. Để Di Chát ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có một đầu phá lệ nhỏ bé linh hồn thông đạo, là đến từ dòng nhi. Họ giản là già nhất một nhóm tùy tùng, hắn mặc dù thiên phú có hạn, năng lực đột phá thánh vực đã đạt cực hạn. Nhưng là lực lượng linh hồn một mực tại vững bước tăng trưởng. Hắn sớm đã rất quen thuộc cùng Di Chát ở giữa linh hồn kết nối. Trừ hắn ra, còn lại thánh vực muốn chia sẻ Di Chát cũng chịu đựng không nổi công kích linh hồn. Kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Cho nên dòm ní loại này thiêu thân lao đầu vào lửa cử động, để Di Chát cảm động sau khi, lại có chút dở khóc dở cười. Nhưng vì để cho vị này nhỏ yếu sát thủ rõ ràng hành động hậu quả, Di Chát vẫn là điểm đau một chút khổ cho hắn. Điểm ấy thống khổ đưa qua, dòm ní lập tức một tiếng hét thảm, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Có đông đảo tùy tùng chia sẻ, Di Chát lập tức dễ dàng rất nhiều. Hiện tại hắn chỗ gánh chịu điểm ấy thống khổ đã hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hành động. Ngược lại có thể đem ra coi như ma luyện linh hồn cường độ đá mài đao. Mẫu xảo cũng ổn định lại, nó đã được đến mình có thể tiếp nhận thống khổ hạn mức cao nhất. Dư thừa bộ phận liền sẽ cho Di Chát chuyển vật tới. Sau đó lại từ Di Chát quyết định phải chăng lại nhiều rút đi một chút. Một chương linh hồn mạng lưới như vậy tạo ra, trên mạng người lẫn nhau chia sẻ thống khổ. Rất nhanh thiết thuẫn cùng kia truyền kỳ sát thủ liền cùng thời gian phát ra vừa mừng vừa sợ kêu gọi, loại thống khổ này lại có thể tăng lên linh hồn cường độ. Bọn hắn lập tức phát hiện lẫn nhau tồn tại, thế là đồng thời hừ một tiếng, lại đồng thời yên tĩnh lại. Như sắp dậy, tỷ dẹ mịt chờ đã sớm phát hiện cái này đặc điểm, cho nên một cái đang yên lặng chịu đựng, một cái đang liều mạng ăn. Ba vị sau gia nhập truyền kỳ cường giả cũng bắt đầu lợi dụng đối kháng thống khổ cơ hội chui luyện linh hồn của mình. Liền ngay cả họ giản cũng có thể không ngừng từ đó đạt được lợi ích, chỉ có cái nào đó đáng thương thánh vực sát thủ, chỉ có thể ở trong hôn mê bỏ lỡ cơ hội này. Di Chát thở phào một cái. Cuối cùng là hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng đây lại không phải kế lâu dài, Di Chát đã dự liệu được thu cắt giả không chiếm được đáp lại, tất nhiên sẽ tăng lên thống khổ trình độ, thậm chí có khả năng bọn chúng tại mẫu xảo thể nội dự thực một loại nào đó tự hủy chương trình. Một khi phát hiện không thể khống chế mẫu xảo, cái này tự hủy chương trình liền sẽ khởi động. Loại này chương trình sâu thực tại linh hồn bên trong, đến lúc đó mẫu xảo coi như nhục thể lông tóc không thương, linh hồn lại bị xóa đi. Ta hiện tại phải làm gì? Di Chát hướng vô diện hỏi. Đây đúng là hắn chưa từng có đụng phải cục diện. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, tốc độ đi hiến tế. Nhìn xem con rồng già kia sẽ nói cái gì, mẫu xảo thế nhưng là hắn giao cho ngươi. Nói không chừng chỗ của hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Đem tất cả dư tận tinh hoa đều mang lên. Vấn đề này giải quyết dính đến thu cắt giả hạch tâm cơ mật. Theo con rồng già kia tính cách, đã tại hiến tế thời gian có thể cho ngươi gấp 2 thần ân, như vậy đang giải đáp tương quan vấn đề thời điểm. Nhất định sẽ tác thủ gấp 3 gấp 5 lần thần ân. Đi thôi, nơi này có ta, tạm thời không cần lo lắng. Di Chát nhẹ gật đầu, trên lưng tràn đầy một dương dư tận tinh hoa, liền chuẩn bị về nọ lạn hiến tế. Trước lúc rời đi, Di Chát lại một lần nữa hỏi vô diện, có cần hay không cho ngươi lưu chút tế phẩm. Vô diện lại một lần cự tuyệt, bất quá lần này nàng cấp ra lý do, ta từ cấp 21 tăng lên tới cấp 25, mỗi một cấp đều cần một cái nhị giai tế phẩm, cấp 25 trở lên, mỗi một cấp đều cần nhất giai tế phẩm, căn bản không có cần thiết này, ngươi bây giờ cũng chịu đảm đương không nổi ta tấn giai. Chương 1072, giao thoa vận mệnh. To lớn như vậy số lượng đại suất di chắt đoán trước, lúc trước lũ sẽ tăng lên ý giả cùng nì thời điểm, hao phí khả năng còn không có vô diện 1%. Đặc biệt là cấp 25 về sau, thế mà còn cần nhất giai tế phẩm. Di chắt ngược lại là có một cái nhất giai tế phẩm, chính là chính hắn. Nếu như hắn đem mình hiến tế, hẳn là có thể thay cái nhất giai thần ân trở về. Tại nọ lản trong lịch sử, cái này cũng hẳn là vô tiền khoáng hậu. Di chắt nhíu mày không nói, một lát sau rốt cục tiếp nhận hiện thực này, yên lặng đi hướng truyền tống trận. Hắn hiện tại đã minh bạch, có lẽ chỉ có tầng cấp cao hơn vị diện, tỉ như nói thượng cổ tinh tộc ở thế giới, mới là vô diện hẳn là đi địa phương. Cũng chỉ có loại địa phương kia, mới có thể gồng gánh nổi vô diện tấn giai to lớn tiêu hao. Mà hắn giờ phút này lờ mờ phảng phất có chỉ ra Bạch lão long lúc trước nói qua một câu, ngươi có thể xác định, đem lũ sệ tìm trở về, đúng là đối nàng có chỗ tốt sao. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào truyền tống một lúc, phi thú đông nhiên chuyển về một bức để cho người ta khiếp sợ hình tượng. Căn cứ bên trong rừng lại thu cắt giả đột nhiên bắt đầu hành động. Bọn chúng chia mười mấy đội, như bầy ong xông ra căn cứ. Mà lục chiến đơn vị thì nhảy vào từng chiếc tàu vận tải, sau đó trên không trung biên đội, bắt đầu hướng phía nam đánh tới. Thu cắt giả lại bắt đầu hành động. Nhưng lần này khác biệt dĩ vãng, thu cắt giả cũng không có tích lũy đại lượng quân đội, ý đồ duy nhất một lần phá tan di chát, mà là hóa thành mười mấy chi khác biệt quy mô bộ đội, nào về phía phương hướng khác nhau. Xem ra thu cắt giả cải biến sách lược, chuẩn bị lấy không ngừng tập kích quấy rối chiến thuật dần dần tiêu hao di chát thực lực, chậm rãi kéo chết hắn. Tại đại quy mô trên chiến trường, như di chát dạng này siêu cấp cường giả lực sát thương thật sự là quá lớn, đặc biệt là dày đặc đội hình dưới. Di chắt một lần công kích liền có thể phá hủy mấy chục đỡ cỡ nhỏ chiến cơ. Thu cắt giả số lượng khổng lồ hơn nữa, cũng chịu không được di chắt như thế tàn sát. Mà lại di chắt rõ ràng bắt được thu cắt giả uy hiếp, hắn lam hỏa lại có thể luyện hóa chiết xuất dư tận tinh hoa. Cứ như vậy, thu cắt giả chế tạo đại lượng chiến tranh cấp thấp máy móc đơn giản liền như là tại cho di chắt tặng không dư tận tinh hoa. Nhưng là để di chắt nghi ngờ là, thu cắt giả lại chế tạo ra mười mấy loại mới chiến hạm cùng chiến cơ. Những chiến đấu cơ này hình dạng rõ ràng cùng trước đó khác biệt, đại lượng cỡ nhỏ chiến cơ bị chiến hạm thu nhập trong bụng, sau đó kia mười mấy chiếc cự hạm liền theo thứ tự lên không, không ngừng bay cao, cho đến lên tới bầu trời cuối cùng biến mất. Di Chát nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình, kia là đi công kích thần quốc chiến hạm. Vô diện cũng nói, không sai. Bất quá thần quốc không phải dễ dàng như vậy công phá. Phá rào nơi này đẳng cấp không cao, thần ngược lại là thật nhiều. Thu cắt giả từng bước thần quốc đánh hạ đến. Làm sao cũng phải tốn bên trên 1-2 năm thời gian. Chúng ta còn có thời gian. Để ngươi tam nữ thần trốn xa một chút, loại thời điểm này đối thần quốc công kích, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Đúng, Di Chát, những cái kia vị diện bên trong thu cắt giả phân đội, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Di Chát khẽ giật mình. Thu cắt giả chia 10 cái phân đội, phân biệt bay về phía từng cái phương hướng. Đây rõ ràng chính là chuẩn bị vòng qua Thâm Hồng Vương quốc cùng dung chuyển chi địa. Thanh lý phạ giáo may mắn còn sống sót các tộc sinh vật. Tại phương Tây, phía Đông cùng Nam Bộ, còn có hơn 100 triệu nhân loại sinh tồn. Từng cái dị tộc sinh mệnh có trí tuệ cũng có mấy ngàn vạn chi chúng. Lấy Di Chát hiện tại trên tay thực lực, liền ngay cả Thâm Hồng Vương quốc cũng không có cách nào toàn diện phòng ngự, chỉ có thể phòng thủ trọng điểm thành thị, cùng hộ vệ di chuyển đám người hướng vương đô tập trung, chờ đợi chuyển tống đến địa phương khác. Hắn nghĩ lại, liền minh bạch đây thật ra là vô diện khảo nghiệm hắn là có hay không có thể làm một cái thành thục vương giả. Di Chát trầm tư một chút, rốt cục cấp ra đáp án của mình, bằng vào chúng ta lực lượng, tại bảo vệ vương quốc bên ngoài, nhiều nhất có thể tổ chức lên một chi đủ cường đại săn giết đội ngũ. Cho nên, chúng ta hẳn là dần dần gõ rơi thu cắt giả phái ra phân đội. Đồng thời, ưu tiên đem hải cốt trở về, sau đó lại đi công kích thứ hai chi phân đội. Đây là một cái có chút tàn nhẫn, nhưng phi thường hiện thực mệnh lệnh. Vận chuyển hải cốt tiêu hao thời gian, cùng tiêu diệt một cái phân đội cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không vận chuyển hài cốt, hiển nhiên có thể tranh thủ thời gian, chết ít không ít người. Nhưng nếu những này hài cốt bị thu cắt giả nhặt được trở về, không bao lâu liền lại là một đội hoàn toàn mới thu cắt giả. Cho nên Di Chát mệnh lệnh chẳng khác gì là dùng Thâm Hồng Vương quốc bên ngoài tính mạng con người đi cùng thu cắt giả trao đổi thời gian. Đây là một loại biến tướng lẫn nhau tiêu hao. Vô diện cũng không có cho ra ý nghĩ của mình, mà là nói, tốt, ta sẽ theo cái phương án này đi làm. Ngươi bây giờ đi nhanh đi. Đường Di Chát tại truyền tống môn bên trong biến mất về sau, vô diện quay người đi đến trùng động trước, bước đi vào. Chớp mắt về sau, nàng liền từ Lam Thủy Úc đảo thành đi tới số 1 trận địa, đi đến một gian đơn độc doanh trại ở giữa, vén rèm mà vào. Trong doanh phòng ngồi Sơn Dữ Hải, cái này man tộc thiếu nữ ngay tại hết sức chăm chú điêu khắc một cái tượng đá. Tượng đá nhìn qua có chút giống di chát, nhưng lại có chút thô ráp. Thiếu nữ chạm trổ hiển nhiên chẳng ra sao cả, mà lại cũng có chút khống chế không nổi lực lượng của mình, sơ ý một chút liền đem điêu một nửa tượng đá cho bóp vỡ nát. Nàng có chút tức giận đập xuống địa, kết quả toàn bộ doanh địa đều chấn động một cái. Ngươi dạng này có thể không giúp được Di Chát. Vô Diện nói. Sơn Dữ Hải đứng lên, nhíu mày hỏi, vậy ta phải làm gì? Lại nhiều giết chút thu cắt giả sao? Man tộc thiếu nữ từ ngày đó về sau, liền đối Vô Diện dị thường tín nhiệm. Nếu như gặp phải nghĩ không ra sự tình, đều sẽ lấy ra thương lượng với Vô Diện. Mà Vô Diện cũng sẽ tận khả năng trợ giúp nàng. Vô Diện nói, hiện tại mẫu xảo có phiền toái. Là vừa vặn tỷ dẹ mị chia sẻ thống khổ sự tình sao? Ta phải nên làm như thế nào? Vô Diện thản nhiên nói, ta cũng không biết. Nhưng ta biết, hiện tại chỉ có ngươi thú thần huyết mạch có thể hoàn toàn áp chế mẫu xảo linh hồn. Hiện tại thu cắt giả không ngừng hướng mẫu xảo phát ra khống chế chỉ lệnh, mà mẫu xảo một mực tại phản kháng. Thế nhưng là mẫu xảo trong linh hồn nhất định còn có cái khác lỗ thủng, tỉ như nói cưỡng ép khống chế, thậm chí là xóa đi linh hồn. Một khi mẫu xảo bị thu cắt giả khống chế, hay là bị giết chết, hậu quả ngươi vô cùng rõ ràng. Sơn Dữ Hải ngưng thần tự hỏi, sau một lát nói, ta nhớ ra rồi, cả giãn đồ xác thực có một loại mật pháp. Tốt ta biết nên làm như thế nào. Vô Diện lại ngược lại như mày, nói cho ta, kêu bí pháp là cái gì. Ta cũng có thể đưa đến cùng loại tác dụng phương pháp. Sơn Dữ Hải nhìn xem Vô Diện, bình tĩnh nói, nhưng là phương pháp của ngươi sẽ không rất hữu dụng, không phải sao. Nếu không có vấn đề, ngươi đã sớm nói cho ta hẳn là làm cái gì, mà không phải tới tìm ta thương lượng. Xác thực, phương pháp này cũng không phải là 10 phần bảo hiểm, mà lại hiệu quả có thể sẽ rất có hạn. Thế nhưng là đây dù sao cũng là một cái biện pháp giải quyết. Nếu như là ngươi vừa rồi nói tình huống, như vậy phương pháp của ta hiển nhiên càng thêm có hiệu. Nhưng cụ thể là cái gì, kia là cả dạng đồ bộ tộc bí mật, ta liền không thể nói cho ngươi biết. Sơn Dữ Hải dị thường bình tĩnh, hoàn toàn không giống quá khứ cái kia tựa như không rõ thế sự thiếu nữ. Sơn Dữ Hải đứng lên, cầm lấy áo choàng đắp lên người, liền hướng doanh trướng đi ra ngoài. Vô Diện kéo lại nàng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đi cùng mẫu xào nói chuyện, trước muốn biết rõ ràng tình huống của nàng. Thế nhưng là, Vô Diện không biết tại sao, luôn có loại bất an mãnh liệt, cho nên không chịu buông tay. Sơn Dữ Hải nhìn xem Vô Diện, đồng nhiên quay người, xích lại gần Vô Diện, nhắm mắt lại dùng ngửi ngửi, sau đó nhẹ nói, rất dễ chịu hương vị. Man tộc thiếu nữ đồng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, tại Vô Diện kim loại mặt nạ trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Nói xong, Sơn Dữ Hải liền nhanh chân đi ra doanh trướng, chỉ để lại Vô Diện tại nguyên châu ngẩn người. Sơn Dữ Hải thẳng đi hướng trùng động, cái này trùng động nguyên bản chỉ đối Di Chát mở ra, nhưng là mẫu xảo cũng biết Di Chát bên người mấy cái đặc thù nhân vật. Vô Diện là một cái, Sơn Dữ Hải cũng là một cái. Đứng tại trùng động trước, thiếu nữ đưa tay đặt ở truyền tống môn giàn khung bên trên, dưới đáy lòng nhẹ nói, mẫu xảo, ta muốn tới bên cạnh ngươi, cùng ngươi nói chuyện. Như kỳ tích, Sơn Dữ Hải thanh âm liền thông qua trùng động bên ngoài thể, tại mẫu xảo trong ý thức vang lên. Mẫu xảo lập tức trả lời, cao hứng phi thường, Sơn Dữ Hải điện hạ. Thiếu nữ đi vào trùng động, từ một chỗ khác đi ra lúc, nàng liền thấy giống như núi nhỏ mẫu xảo. Man tộc thiếu nữ đi hướng mẫu xảo, đi thẳng đến trước mặt của nó, sau đó đưa tay ra. Mẫu xảo do dự một chút, sau đó nhô ra lưỡi đao, nhẹ nhàng đặt ở tay của thiếu nữ tâm. Mẫu xảo lưỡi đao cùng bản thể so sánh, đã nhỏ đến có chút buồn cười. Thế nhưng là cùng man tộc thiếu nữ so sánh, căn này lưỡi đao chỉ là độ rộng liền so thiếu nữ cả người còn cao hơn. Khổng lồ như thế lại cực kỳ lưỡi đao sắc bén, giờ phút này đặt ở Sơn Dữ Hải trong tay thời gian là như thế nhu hòa, không có chút nào làm bị thương nàng một điểm da thịt. Sơn Dữ Hải nhẹ nhàng cầm mẫu xảo lưỡi đao, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói, đây là lẫn nhau giao thoa hương vị. Sơn Dữ Hải mở mắt, thâm thúy trong hai con ngươi tựa hồ có dấu toàn bộ thế giới. Nàng nhìn xem mẫu xảo, thanh âm thì trực tiếp tại mẫu xảo trong ý thức vang lên, ta đã cảm thấy ngươi thống khổ. Mẫu xảo thanh âm rất êm tai, rất ôn nhu, thống khổ cũng có thể tiếp nhận, huống chi còn có chủ nhân giúp ta chia sẻ. Thế nhưng là ta lo lắng cuối cùng rồi sẽ mất đi tự do, mà lại một khi đã mất đi ta, chủ nhân trợ lực liền sẽ ít rơi một nửa, thậm chí càng nhiều. Man tộc thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cả giãn đồ bí pháp có thể giúp ngươi, cũng là đang trợ giúp ta. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi nhìn chính là chúng ta tiếp xuống vận mệnh, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Man tộc thiếu nữ truyền đến một đoạn tin tức, mẫu xảo sau khi xem, lập tức giật mình nói, nhưng là điện hạ ngươi. Này, này làm sao có thể? Không cần quan ta, liên quan tới ngươi bộ phận, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Sơn Dữ Hải bình tĩnh hỏi. Ta có thể tiếp nhận, nhưng là... Mẫu xào lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Sơn Dữ Hải đánh gãy, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta sẽ triệu hoán cử hành nghi thức người tới, ngày mai lúc này, chúng ta liền có thể tiến hành nghi thức. Ta cần phối hợp của ngươi, bao quát lúc khi tối hậu trọng yếu. Hoang Nôn. Chẳng lẽ cũng bao quát đối chủ nhân? Bao quát bất luận kẻ nào? Mẫu xào im lặng, nó tất cả trung khu điều khiển tư duy đều tại kịch liệt tính toán, cái này khiến nhiệt độ của người nó bỗng nhiên gia tăng. Nhưng là nó tính toán còn không có tiến triển xong một nửa, Sơn Dữ Hải liền nói, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Mẫu xào không có trả lời, mà là kiên trì tính toán, chúng thân thể không ngừng bài phóng ra đại lượng hơi nước coi là thân thể hạ nhiệt độ. Mà ở dòng dã 17 phút sau, mẫu xào rốt cục cho ra kết luận. Kết luận cùng Sơn Dữ Hải đồng dạng. Chương 1073, vận mệnh thanh âm. Điện hạ, ngươi không có khả năng so ta tính được càng nhanh, đây là vì cái gì? Mẫu xào hỏi. Thiếu nữ nói, ta không có tính toán, ta chỉ là tại lắng nghe vận mệnh thanh âm. Mẫu xào nhẹ nhàng nâng lên lưới đao, hướng về thiếu nữ đỉnh đầu. Man tộc thiếu nữ không có chút nào e ngại, chỉ là lấy loe sáng như tinh hai con ngươi nhìn nhau mẫu xào mấy trăm con mắt kép, mẫu xào lưỡi đao rơi xuống, lại chỉ là dị thường ôn nhu chạm đến một chút Sơn Dữ Hải tóc, giống ôn nhu nhất vuốt ve. Rốt cục mẫu xào nói, ngươi nói đúng, từ đây chính là giao thoa vận mệnh. Sơn Dữ Hải bỗng nhiên vọt lên, nhảy lên mẫu xào lưỡi đao, lại mấy cái bật lên, liền leo lên mẫu xào đỉnh đầu, sau đó đứng ở nơi đó, tại thời khắc này. Từ trên người nàng tựa hồ có thể nhìn thấy cả giãn đô đại lục cứng cáp, bi thương cùng tuyển cổ bất biến rộng rãi cùng man hoang. Sơn Dữ Hải bỗng nhiên hát lên bộ lạc cổ lão hành khúc, tiếng ca giai điệu cũng không du dương, nhưng lại có không cách nào nói nặng nề, tiếng ca quanh quẩn đêm dưới, liền như là thổi lên trên cánh đồng hoang cứng cáp gió. Tiếng hát của nàng cũng không êm hay, lại tự nhiên có nồng liệt, kia là đối với mình từ hướng tới, đối với sinh mạng yêu quý, là cổ lão man tộc tại ngàn vạn năm phấn đấu bên trong một chút xíu mở ra viên cứng cỏi. Man tộc xưa nay không e ngại hy sinh, tử vong chỉ là một cái khác đoạn luân hồi bắt đầu, man tộc cũng không e ngại cường địch, cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ chết tại con đường đi về phía trước bên trên. Gần đây cả giãn đồ bắt đầu trở nên giàu có, cũng làm cho rất nhiều man tộc dao động, nhưng Sơn Dữ Hải thời khắc này tiếng ca, nhưng lại có cổ lão man tộc thuần chính nhất linh hồn. Hành tẩu tuế nguyệt tinh tốt, thương thanh thiên không cổ lão. Nhẹ nhàng hát lên, con kia gió chim. Tiếng hát của nàng xuyên thấu bầu trời đêm, cũng xuyên thấu trùng điệp thời không, cuối cùng tại cả giãn đổ trên không vang lên, nhưng đây du dương thê lương tiếng ca, chỉ có bị cổ lão man tộc tiên tổ linh hồn công nhận người mới có thể đủ nghe thấy. Tại cả giãn đổ trong màn đêm, có mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lắng nghe bài hát này âm thanh. Đương tiếng ca cuối cùng tán đi lúc, Thương Ưng từ trên ngọn núi nhảy lên một cái, trên không trung hóa thành một con cự ứng, hướng về Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu Thiểm Điện bay đi, mà ạ xạ từ bỏ truy sát hơn nửa đêm một con dị thú, đàng không mà lên, cũng hướng Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu mà đi. Đương Thương Ưng cùng ạ xạ đi vào bên trong tòa thánh miếu lúc, đại tế tự Ủ Dạ Dạ Dỗ cùng đại trưởng lão đều đã đến. Bốn người nhìn nhau, lẫn nhau đã là trong lòng hiểu rõ. Ủ Dạ Dạ Dỗ nói, đã Sơn Dữ Hải Điện Hạ đã phát ra số mệnh triệu hoán, vậy chúng ta cái này đi thôi, còn muốn mời đại trưởng lão đưa chúng ta đoạn đường. Không có vấn đề, nhưng là ai? Đại trưởng lão thở dài, lập tức cắt bàn tay của mình, đem nóng bỏng máu tươi rơi tại trên mặt đất, máu tươi hóa thành phụ trợ. Đại tế tự, ạ xạ cùng Thương Ưng theo thứ tự đi vào lấp lóe trong trận, sau đó biến mất. Cùng thời khắc đó, tại mẫu xào bên người cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc máu tươi phụ trận. U dạ dạ dồ đám ba người theo thứ tự từ trong phụ trận đi ra, bọn hắn thấy được mẫu xào lúc, lập tức đều là khẽ giật mình, mà đứng tại mẫu xào đỉnh đầu Sơn Dữ Hải, giờ phút này khí thế không thể so với mẫu xào chênh lệch. Thương Ưng giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, nói, nguyên lai là mẫu xào, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật. Di chắc không chỉ có mẫu xảo, vẫn là tiến hóa đến trình độ như vậy mẫu xảo. Ạ xa ngẩng đầu nhìn Sơn Dữ Hải, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là trùng điệp thở dài. Đại tế tự Ủ Dạ Dạ Dỗ thì là nhìn lên một chút Sơn Dữ Hải thân ảnh, liền cúi đầu nhảy lên man tộc cổ xưa nhất vu múa, trong miệng hát đôi tiên tổ tế văn, theo hắn tiếng ca, từng cái to lớn huyết sắc phủ văn không ngừng tại mẫu xảo bên người hiện hiện, dần dần tạo thành một cái vô cùng to lớn phụ trợ. Thiên tướng bình minh. Cái này hiếm thấy to lớn phụ trận đã hoàn thành. U dạ dạ rổ dơ lên cao cao pháp trượng, ạ xạ cùng Thương Ưng cũng đồng thời đem lực lượng của mình tập trung đến đại tế tự pháp trượng bên trong, chỉ nghe một tiếng oanh minh, tập hợp ba người chi lực, cái này cự hình máu tươi pháp trận rốt cục bắt đầu vận chuyển, một đạo huyết sắc quang mạc dần dần dâng lên, dần dần đem mẫu xảo cùng sơn giữ hải bao phủ cùng một chỗ. Huyết sắc quang mạc không riêng ngăn cách khí tức của bọn hắn, đồng dạng chả che giấu hết thể linh hồn kết nối. Tại huyết sắc quang mạc bên ngoài, thỉnh thoảng có cường đại man tộc tiên tổ thánh linh hiện hiện, bọn hắn từng cái vây quanh màn sáng nhảy cổ lao thần bí vũ đạo, trong miệng thì hát thượng cổ hành khúc. Mà tại huyết sắc quang mạc bên trong, sơn giữ hải cùng mẫu xảo vận mệnh đang dần dần giao thoa, cuối cùng hòa làm một thể. To lớn phù trận chậm rãi vận chuyển, dường như bánh răng vận mệnh tại không thể ngăn cản xoay chuyển. Vô luận ạ xạ, thương ưng vẫn là ưu dạ dạ dỗ, đều đã từ trong tiếng ca minh bạch sơn giữ hải quyết tâm, cũng minh bạch nàng đi tìm mình số mệnh con đường kiên quyết, cho nên đến dung chuyển chi địa, ngược lại không cần lại nói cái gì, chỉ cần đi làm chính là. Mẫu xào đống nhiên phát ra rất nhỏ rên rỉ, thân thể của nó nhiệt độ lên cao không ngừng, đến từ sơn giữ hải thú thần huyết mạch cùng nó tự thân huyết thống bắt đầu dung hợp, ngay tại kịch liệt tranh đoạt lẫn nhau quyền khống chế. Mà tại linh hồn phương diện, sơn giữ hải rất bình tĩnh, mâu xảo cũng rất bình tĩnh, an tĩnh nhìn xem linh hồn dung hợp đi hướng kết cục, đồng thời đem hết thể đều giao cho vận mệnh. Mẫu xảo trong linh hồn bắt đầu hiện ra tính ra hàng trăm nhỏ bé điểm đỏ, đây đều là nó tại bị sáng tạo ra lúc đến liền cắm vào linh hồn khống chế đoạn ngắn, mà giờ khắp này một đầu nho nhỏ hư ảo cổ thú ngay tại linh hồn không gian bên trong vừa đi vừa về trùng sát, đem từng cái điểm đỏ đập nát, thôn phệ. Đến từ sơn giữ hải cường đại bản năng, tuyệt đối không cho phép trong linh hồn tồn tại nguy hiểm như thế cả bấy, cổ thú càng là thôn vệ thì càng cường đại, mà mẫu xào linh hồn tựa hồ cảm thấy uy hiếp, một cái kinh khủng kỳ dị chủng tộc hình tượng hiện hiện, cùng cổ thú giằng co. Nửa người dưới của nó hình như giáp trùng, từ mấy ngàn cây chân đốt trèo trống, mà lên nửa người dựng đứng lên, tỷ lệ so toàn bộ nửa người dưới còn muốn lớn lên nhiều, tại nửa người trên của nó, mấy ngàn cây xúc tu ngay tại chậm rãi múa, cái này hung vật cùng cổ thú giằng co. Liền ngay cả thú thần huyết mạch biến thành cổ thú cũng nghiêm nghị đề phòng, không dám kinh thường. Mẫu xảo cùng sơn giữ hải đồng thời áp chế bản năng, thế là hai cái hư ảnh bắt đầu lẫn nhau tiếp cận, bởi vì là hư ảnh, cho nên cuối cùng dung nhập lẫn nhau, mà đến từ rất hoang cổ lao ý chí lực lượng khổng lồ sẽ mở hư không, từ đại tuyết sơn bên trong tòa thánh miếu tuân ra, lại tụ hợp vào mẫu xảo cùng sơn giữ hải linh hồn trong không gian, tại cỗ lực lượng này tầm bộ dưới, hai cái hư ảnh rốt cục bắt đầu dung hợp, chậm rãi trở thành một thể. Rất nhanh một cái mới hư ảnh liền hiện lên. Cổ thú cùng hung thần kết hợp về sau, ngược lại sinh ra một cái loại người hình sinh vật, nó có tinh tế dáng người rong ròng cao, bên ngoài thân bao trùm lấy khối khối trùng giáp, tại trần trụi da trên người quấn quanh lấy thiên nhiên ám kim sắc hoa khe hở, nó có một đầu so thân thể còn dài hơn đuôi dài, phía trên đồng dạng bao trùm trùng giáp, phần đuôi thì là khảm mấy khối to lớn bất quy tắc tinh thể. Nó cúi đầu nhìn xem mình, hai khối giáp ngực đống nhiên hướng về hai bên phải trái tách ra. Lộ ra ở giữa một khối cực đại vô cùng hình tròn dài ám kim sắc tinh thể, tại tinh thể bên trong, vô số nhỏ bé phù văn hội tụ thành mây khói, thư giãn lưu động. Tay của nó là nhất giống người loại bộ phận, năm ngón tay phá lệ thon dài, nơi tay lưng khớp nối ra riêng phần mình khảm một khối nho nhỏ tinh thể. Đây là một cái chưa hề tại ghi chép bên trong xuất hiện qua sinh mệnh, liền ngay cả đã từng là đại học giả cấp bậc thương ứng, cùng đại tế tự ủ giả giả rổ cũng đều chưa từng nhìn thấy, trên người nó khí tức cũng lộ ra 10 phần cổ quái. Không thể nói cường đại đến mức nào, cũng không có hung hoành bá đạo cảm giác, nhưng mà lại là sâu không thấy đáy, bên trong sinh sinh diệt diệt, hình như có vô số thế giới. Đồng dạng hư ảnh cũng xuất hiện tại mẫu xảo cùng sơn giữ hải phía trên, thậm chí huyết sắc quang mạc cũng không có thể ngăn cản hình ảnh của nó. Đồng nhiên ở giữa, vô số đồng dạng hư ảnh xuất hiện, trải rộng toàn bộ dung chuyển chi địa. Tại thời khắc này, A Sa, U Dạ Dạ Dỗ cùng Thương Ưng trong lòng đồng thời vang lên một cái bình thản nhưng thanh âm uy nghiêm, ta chi danh vị sĩ. Ta chi danh cũng là tệ ạ hệ mì. Đoạn này cổ lão thần ngữ hàng nghĩa, trong nháy mắt liền vì ba người chỗ lý giải, xịt vì ước vạn chi chủ, mà tệ ạ hệ mì thì ý là sáng tạo chi chủ. Bọn họ cũng đều biết đương sơn giữ hải cùng mẫu xào hòa làm một thể về sau, sẽ phát sinh không thể dự báo biến hóa, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một kết quả. Mẫu xào truyền thừa tựa hồ cải biến, thú thần huyết mạch cũng không biết tung tích, mặc dù cả hai tên thật tất cả đều giữ lại. Cũng liền mang ý nghĩa các nàng lực lượng chân chính có thể giữ lại, nhưng mà xuất hiện lại là hai cái song hành tên thật, mà không phải dung hợp thành một cái tên mới. Đủ loại này biến hóa căn bản không thể nào giải thích, cũng vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích, nhưng là viễn cổ thú thần huyết mạch truyền thừa làm sao bây giờ, như thế sơn giữ hải, sẽ còn sinh hạ thú thần sứ giả ạ. Truyền thừa nghi thức kết thúc, huyết sắc quang mạc chậm chậm tiêu tán. Mẫu xào y nguyên nằm ở chỗ cũ, bề ngoài dường như không có phát sinh cái gì biến hóa lớn. Chỉ bất quá trùng giáp bên trên nhiều hơn rất nhiều thiên nhiên cổ lao ám kim đường vân, mà sơn giữ hải thì biến thành một cái hư ảnh, trực tiếp đi hướng vô cùng ngạc nhiên đại tế tự ủ dạ dạ dồ. Điện hạ, ngài bị thôn phệ. Đại tế tự thanh âm khô khốc mà run rẩy. Sơn giữ hải hư ảnh lắc đầu, nói, không phải thôn phệ, là dung hợp, ta hiện tại cùng mẫu xào đã hoàn toàn là một thể, linh hồn của chúng ta cũng giống như nhau, chỉ bất quá vì không đến mức quên đã từng quá khứ, ta lưu lại một cái độc lập nhân cách, chính là các ngươi bây giờ thấy được bộ dáng. Ạ xạ cũng hết sức kích động, muốn nói điều gì, nhưng bị thương ứng ngăn lại. Sơn giữ hải nói tiếp đi, mẫu xào tấn thăng cấp 12 về sau, sẽ có năng lực sáng tạo một cái độc nhất vô nhị đặc thù đơn vị, tên là nữ hoàng, vậy sẽ là ta cái này nhân cách mới thể xác, kỳ thật cho tới bây giờ ta mới hiểu được, vận mệnh nguyên bản an bài là cái gì, bất quá ta có chính ta lựa chọn, cũng không muốn tiếp nhận vận mệnh. Nàng dừng lại, nghĩ nghĩ, khẳng định nói, bất luận cái gì bên trong không có gì chắc vận mệnh, ta cũng sẽ không tiếp nhận. U dạ dạ rổ cúi đầu, trước kia chỗ không có khiêm tốn nói, nếu là dạng này, như vậy tại chúng ta trước khi rời đi, xin vì chúng ta chỉ dẫn cả dạng đổ bộ lạc hẳn là đi con đường. Sơn giữ hải trầm tư một chút, nói, xác thực cần cải biến, bằng không mà nói cả dạng đổ bộ lạc sớm muộn sẽ bị nọ lạn chính phủ, chúng ta cùng nọ lạn ở giữa cũng không giống thương thanh đại lục như thế có bát ngát đại dương làm tấm chắn thiên nhiên. Như vậy như thế nào cải biến? Muốn suy nghĩ cùng sáng tạo, tôn trọng truyền thống, nhưng cũng không ngủ quan theo, mượn nhờ tiên tổ lực lượng, nhưng là không cần lại nghe từ tổ linh mệnh lệnh. Sơn giữ hải, không riêng ủ dạ dạ rồ đột nhiên động dung, liền ngay cả thương ưng cũng rất là ngoài ý muốn. Chương 1074, thiêu đốt vương đô. Truyền thống là cả dạn độ linh hồn, tiên tổ thì là bộ lạc dân nhóm dũng khí cùng trí tuệ nơi phát ra, ngàn vạn năm qua, man tộc chính là coi đây là nền tảng, đem dấu chân đạp biến cả dạn độ mỗi một nơi hẻo lánh. U dạ dạ rồ trầm tư một lát, lại hỏi, nhưng là dạng này sẽ để cho chất phác bộ lạc dân sa đọa, bọn hắn sẽ mất đi dũng khí, thẳng thắn sẽ trở nên cùng nó lãng người đồng dạng giảo hoạt, đồng dạng không thể tin, bọn hắn sẽ nói láo, lừa gạt, khi đó chúng ta lại nên làm cái gì? Sơn giữ hải lạnh nhạt nói, đương thánh thụ vương chiêu đội ngũ đi vào cả dạng đôi lúc, thánh miếu tắc pháp lại cùng nó lãng người có cái gì hai loại đâu, bộ lạc sớm đã sa đọa, cũng không phải là hiện tại mới như vậy. U dạ dạ rộ mặt mo hơi đỏ lên, nhớ tới năm đó chuyện cũ, không khỏi thở dài một tiếng. Đem nên biết nói cho bộ lạc dân, đem nên nắm giữ dạy cho bộ lạc dân. Không nên đem tri thức cùng năng lực khống chế tại trưởng lão cùng thánh miếu trong tay, để bộ lạc dân mình quyết định bọn hắn muốn đi con đường, mà không phải tuân theo những cái kia sống mấy ngàn mấy vạn năm tổ linh chỉ dẫn. Trong tương lai, tại ngắn ngủi hỗn loạn cùng sa đọa về sau, bọn hắn sẽ biết cùng tiết chế biên giới, sẽ hình thành mới truyền thống và mỹ đức. Ta tin tưởng, sáng tạo cùng trí tuệ đem thay thế dũng khí, cùng hy sinh, cưỡng chế khế ước cũng đem thay thế không có cam đoan trung thành, biến thành mới tín ngưỡng. Sơn giữ hải nói rất chậm rất chậm. Mỗi một câu nói, đều là nàng thôi diễn sau kết quả, mâu xào đại khả năng tính toán, vì nàng diễn dịch ra một vài bước tương lai cảnh tượng, đây là một cái mới tương lai, một cái hiện tại cả dạn đổ man tộc không cách nào tưởng tượng tương lai. U dạ dạ dồ cùng ạ xà nhất thời đều có chút ngạc thở, cho dù bọn họ đã là nhất thời cường giả, cũng không cách nào tưởng tượng đánh vỡ truyền thống, không nghe theo tổ linh mệnh lệnh tình cảnh. Đến tận đây hết thể đã kết thúc, tại đại tế tự dưới chân lại sáng lên phù trận màu đỏ ngòm. Kia là đã đến dự định thời gian, đại trưởng lão khởi động trở về truyền tống phụ trợ, đương ba người rời đi về sau, dung chuyển chi điệu lại trở nên an tĩnh lại. Sơn giữ hải hư ảnh đứng một hồi, liền trở về mẫu xào thể nội, mà mẫu xào rốt cục bắt đầu hoạt động, nó hướng về phía trước bò lên một đoạn ngắn đường, tại chỗ cũ lưu lại một cái cao 2m8 kim sắc cự đàn. Cự đàn vừa xuất hiện, mẫu xào phần bụng liền rõ ràng nhỏ một vòng, mà lại hết sức yếu ớt phục trên đất. Giờ khắc này ở trùng tổ trong rừng rậm, đang có một đôi mắt mang theo hiếu kỳ, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kia là tiểu Phật Dĩ Lệ, nàng hiện tại đã là 10 tuổi sơ thành thiếu nữ bộ dáng, bởi vì là trải qua mẫu xào một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng thân thể, cho nên Phật Dĩ Lệ khí tức thiên nhiên liền cùng trùng tổ xâm lâm giống nhau như lúc, cho nên ạ xạ đám ba người một mực không có chú ý tới nàng. Ám kim sắc cự đản đứng im một lát, đột nhiên bắt đầu lắc lư, vỏ trứng bên trên xuất hiện dạng nước, sau đó vỡ tan, lộ ra bên trong một cái toàn thân thiếu nữ. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, nàng vậy mà ngày thường cùng Sơn Giữ Hải giống nhau như lúc. Bất quá cùng dung hợp trước Sơn Giữ Hải khác biệt, trên da thịt của nàng hữu dụng đỏ, hạt cùng bạch tam sắc bôi lên mà thành đồ án, đặc biệt là trên gương mặt của nàng bôi chét lấy hai đầu màu sắc mang, liền cùng lúc trước mới gặp Di Chát thời gian đồng dạng. Nhưng đây không phải trang trí, mà là hàng thật giá thật thánh giả đồ đằng, là Đại Tuyết Sơn bên trong tòa thánh miếu cổ xưa nhất, cường đại nhất, cũng là đơn giản nhất thánh giả đồ đằng. Núi tuyết thánh miếu cất giấu bức kia thánh giả đồ đằng bên trong, có một sợi thú thần bản thể ý chí, cho nên cường đại dị thường, Sơn Giữ Hải rời đi cả dạng đôi lúc, đã đem thánh giả đồ đằng tẩy đi, thú thần ý chí cũng liền lưu tại núi tuyết thánh miếu. Nhưng là hiện tại, bộ này thánh giả đồ đằng xuất hiện tại đây tân sinh thiếu nữ trên thân, mà lại lộ ra càng thêm cường đại. Thiếu nữ nhìn một chút trên người mình thánh giả đồ đằng, dùng tay vẽ lên mấy cái vòng tròn, hướng không trung một chiều, trên bầu trời lập tức có mây đen, sau đó bắt đầu trời mưa. Tại nước mưa bên trong thiếu nữ rửa sạch trên người dịch nhờn, sau đó tản ra mây đen, trên người nàng trong nháy mắt nhiệt lực phun trào, bốc hơi tất cả giọt nước, sau đó liền ngồi vào trên một cây đại thụ, bắt đầu yên lặng tại trên đầu mình biên lên từng cây bím tóc. Mà tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong, Di Chát đem chọn cả một dương dư tận tinh hoa để lên tế đàn, nhưng lại không có chờ đến Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí, lần này hiến tế tuyển hạng bên trong, cũng không có thấy bất luận cái gì cùng mâu xảo cùng thu cắt giả tương quan thần tứ toàn chi. Ngoại trừ hai giọt hoạt hóa dư tận tinh hoa bên ngoài, Di Chát có thể lựa chọn cũng chỉ là các loại vật liệu cùng trang bị, mà lại những vật này bên trong rất rõ ràng không có cái gì tiếp cận nhị giai thần ân vật liệu. Lần này hiến tế thu hoạch lớn nhất chính là thu được hai giọt hoạt hóa dư tận tinh hoa, tăng thêm lần trước còn dư lại, Di Chát có thể đem mười mấy món truyền kỳ trang bị hoạt hóa thành thần khí. Di Chát cuối cùng hoạt hóa ba kiện thần khí, còn để lại 10 lần phân lượng hoạt hóa dư tận tinh hoa, cũng mang theo hiến tế đổi lại các loại truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ trang bị, lại về tới phà rào. Lần này hiến tế để Di Chát minh bạch, tại cùng thu cắt giả chiến đấu bên trong hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào chính mình. Toàn bộ phà rào, điểm tích lũy chiến trường đã thùng rông kêu to. Ngoại trừ Di Chắt tùy tùng bên ngoài, ngoại lai cường giả một cái cũng không có, lần thứ 3 trong chiến tranh kêu cao tới 1/3 tỷ số thương vong triệt để rét lạnh những cường giả này gan, tất cả cường giả đều tụ tập hướng Cự Long cùng Thâm Nguyên hai đại chiến trường, trong lúc nhất thời, Di Chắt tại phạ giáo lực lượng phá lệ trống rỗng. Những cường giả này rút lui, chả đem phạ giáo chân thực tình hình chiến đấu mang về nọ lạn. Thế là trong vòng một đêm, cơ hồ tất cả gia tộc đều biết ạ chỉ mòn tại phạ giáo bản thổ quân đoàn cơ hồ tử thương hầu như không còn. Quân đoàn đặc thù toàn bộ tổn thất hơn phân nửa, đã từng ngàn kỵ cấu trang hiện tại chỉ còn lại không tới 500 kỵ, mà lại liên tiếp vẫn lạc mấy vị cường giả, thậm chí bao gồm cực kỳ cường hoành truyền kỳ sát thủ Cát Đi Nô. Tổng hợp những tin tức này, ạ chỉ mòn hủy diệt tựa hồ đã đem trở thành tất nhiên, trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều người tâm bắt đầu ngao ngoe muốn động, siêu ngũ giai cấu trang mệ tạ chồng chiến đấu bản bí mật là như thế dụ hoặc, đủ để cho người mất lý trí. Nhưng là Di Chắt quá khứ tích uy còn tại. Dù cho hiện tại gia tộc thực lực tổn thất hơn phân nửa, bản thân siêu cấp cường giả thực lực cũng đủ làm cho người nghĩ lại cho kỹ, nhưng là siêu cấp cường giả cũng không phải là toàn bộ, tại một chút thế lực lớn âm thầm giật dây dưới, rốt cục có ít người bí quá hóa liều, bắt đầu xuống tay với ạ chỉ mọn. Đường Di Chát trở lại phạ giáo lúc, trước tiên liền biết mẫu xảo tạm thời bình an tin tức, đây rất đơn giản, bởi vì hắn đã trở lại phạ giáo, nhưng không có cần chia sẻ thống khổ, nói rõ chí ít tạm thời tình huống dưới. Mâu xảo chế trụ thu cắt giả khống chế chỉ lệnh. Hết thể dường như đều cùng rời đi trước không có gì thay đổi. Di Chắt một lần nữa an bài phòng tuyến, sau đó liền gia nhập săn giết bộ đội, bắt đầu từng nhánh truy sát thu cắt giả phái ra phân đội. Cứ như vậy, thời gian tại từng giờ từng phút chúng qua đi, Di Chắt không ngừng giải tán cũ săn giết đội, lại tổ kiến mới săn giết đội, đem thu cắt giả phân đội dần dần tiêu diệt. Sơn Dữ Hải cũng từng ở hai lần săn giết bên trong cùng Di Chắt cùng đội. Tại Di Chắt cảm giác bên trong, man tộc thiếu nữ cũng thực là thay đổi, nàng trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, lực lượng rõ rệt tăng cường, công kích thì càng thêm đơn giản thô bạo, cũng càng thêm hiệu suất cao. Hiện tại Sơn Dữ Hải lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cùng Di Chắt đang đối mặt bính mà không rơi vào thế hạ phong. Di Chắt khó có thể lý giải được thiếu nữ dùng cái gì tại ngắn như vậy thời gian bên trong chiến lực tăng lên to lớn như thế, hỏi thăm không có kết quả về sau, Di Chắt cũng chỉ có thể đem đầy quy kết làm thú thần huyết mạch cường đại. Thế mà còn có thể thức tỉnh bản năng chiến đấu cùng tài nghệ đánh lộn. Truy sát thu cắt giả phân đội nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường nguy hiểm. Những này phân đội thu cắt giả số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất tố vượt xa quá hướng. Phân đội phòng trong hình chiến cơ số lượng còn muốn vượt qua cỡ nhỏ chiến cơ, mà vi hình chiến cơ đã một khung đều nhìn không thấy. Xem ra thu cắt giả cũng bắt đầu đi tinh binh con đường, dần dần đào thải uy lực không đủ lạc hậu binh chủng. Cùng cao cấp như thế thu cắt giả đối chiến, liền ngay cả Di Chắt cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, sơ ý một chút liền có khả năng bị đánh trúng, bị cao năng chùm sáng đánh trúng, cho dù là Di Chắt cũng muốn nhận vết thương nhỏ. Liên miên bất tuyệt chiến đấu, không có chút nào nghỉ ngơi truy kích, cùng có chút sơ sẩy liền sẽ chiến tử nguy hiểm, để Di Chắt đều thể xác tinh thần đều mệt, cái khác tùy tùng liền càng thêm khó mà ủng hộ. Đang truy kích thứ 8 chi phân đội thời điểm, luôn luôn thiết thuẫn không hòa thuận cái kia truyền kỳ sát thủ cũng không đủ cẩn thận, kết quả bị một phát chiến hạm chủ pháo trực tiếp trúng đích. Nửa người trên của hắn lập tức chống không tan biến mất, linh hồn lập tức tiêu tán, không còn có vãn hồi khả năng. Mặc dù Di Chắt lập tức liền đem kia tàu chiến hạm phá hủy, xem như vì hắn báo một nửa thù, thế nhưng là thu cắt giả bị phá hủy lại nhiều đều chỉ là máy móc, bọn chúng không có linh hồn. Ngay tại Di Chắt truy kích thứ 10 chi thu cắt giả phân đội thời điểm, hai chi quy mô đại thu cắt giả quân đoàn đột nhiên xuất hiện, một chi công hướng dung chuyển chi địa, một cái khác chi thì vòng qua số 1 chiến trường, trực tiếp xuất hiện tại Lam Thủy Úc đảo ngoài thành, thế là tại Thâm Hồng Vương quốc quốc đô, phát sinh một trận cực kỳ thảm liệt công phòng chiến. Đường Di Chắt liều chết chạy về Úc đảo thành lúc, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Toàn bộ vương đô quân coi giữ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, ở chỗ này chờ đợi di chuyển mấy triệu người thì là chờ đến một trận đại đồ sát. Trong chiến hỏa nửa cái vương đô đều bị nhen lửa, vượt qua 100 vạn người tại thu cắt giả pháo kích hạ chết đi, thu cắt giả đồng thời phân ra lực lượng công kích vị diện truyền tống thông đạo, đương Di Chắt lúc chạy đến, truyền tống thông đạo đã là tràn ngập nguy hiểm. Di Chắt không nói hai lời, trực tiếp đầu nhập chiến đấu, nhất cử trước đem tất cả cỡ lớn chiến hạm đánh rơi. Hắn hiện tại phân tích thu cắt giả đã đạt đến cỡ lớn chiến hạm cấp độ, đối với chiến hạm trở xuống thu cắt giả binh chủng hoàn toàn là nhất kích tất sát, đối chiến hạm lực sát thương cũng thành gia tăng gấp bội. Lại là một trận quyết tử chiến đấu, tại thời khắc mấu chốt nhất, Di Chắt thậm chí phải dùng thân thể của mình ngăn trở thu cắt giả bắn về phía vị diện truyền tống thông đạo cao năng trùng sáng, lấy cam đoan truyền tống thông đạo không bị phá hủy. Di Chắt lại tiến vào điên cuồng trạng thái chiến đấu, hắn sớm đã quên đi thời gian, cũng quên đi đau xót cùng sợ hãi. Chỉ là càng không ngừng chiến đấu, chiến đấu. Không biết qua bao lâu, Di Chắt lại tìm không thấy địch nhân rồi, thế là biết chiến tranh kết thúc. Xâm phạm thu cắt giả bị toàn diệt, mà hơn phân nửa vương đô tại trong chiến hỏa biến thành phế tích, tử thương bình dân vượt qua 200 vạn, đóng tại nơi này gần ngàn ám dạ tinh linh, trăm kỵ cấu trang toàn bộ chiến tử, thao lôi giả kệ án cùng hơn 10 tên cường giả thánh vực cũng thế là dịch vẫn lạc. Vị diện truyền tống thông đạo rốt cục bảo vệ tới, thế nhưng là duy trì đường nối vị diện vận chuyển pháp sư đoàn lại bị giết sạch. Tại chiêu mộ đến đủ nhiều pháp sư trước đó, thông hướng Gở Dịn Sần cùng Lưu Kim Sơn cốc thông đạo cũng không còn có thể tiến hành đại quy mô truyền tống, chỉ có thể cam đoan tại Gở Dịn Sần sản xuất ám dạ tinh linh có thể kịp thời đổi tới phạ rào. Đây là Thâm Hồng Vương quốc lập quốc đến nay, thần dân gặp thảm trọng nhất thương vong, mà trong vòng một tháng sau đó, lại sẽ có mười mấy vạn người bị thương bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi, mà Di Chắt thu hoạch, có lẽ chính là mười mấy bình dư tận tinh hoa mà thôi. Chương 1075 trước tờ mở sáng huyết, mà tại phương Đông cùng phương Nam, còn có chí ít 5 chi thu cắt giả phân đội tại hoạt động, bọn chúng có đáng sợ hiệu suất cao, mỗi chi phân đội đều có thể tại một ngày thời gian bên trong đem mấy chục vạn người chế thành huyết nhục hàng khối, bọn chúng ngay tại quét sạch phương Đông cùng phương Nam nhân loại quốc gia, một khi hoàn thành, toàn bộ phả rào đem chỉ còn lại Thâm Hồng Vương quốc không đến 1.000 vạn nhân khẩu. Di Chắt hoàn mỹ là vương đô tổn thất càng khái, giải quyết nơi này chiến đấu, hắn thì càng quan tâm dung chuyển chi địa tình hình chiến đấu. Dung chuyển chi địa tình huống ngoài dự liệu tốt, mẫu xào tự mình tham gia chiến đấu, Sơn Dữ Hải cũng tại dung chuyển chi địa tác chiến, mẫu xào lần này tự chủ khai phát nhiều loại bị nó cho rằng là tối ưu chiến đấu đơn nguyên, những này chiến đấu đơn nguyên thấy thế nào đều là một chút hình thù kỳ quái đại chủng tử, thế nhưng là bọn chúng chiến lực nhưng vượt xa đồng cấp nhân loại chiến sĩ. Nhóm này trên danh nghĩa chỉ có 16 cấp đại chủng tử, vui đầu vào trên chiến trường về sau, uy lực đuổi sát cấu trang kỵ sĩ. Một chút có được năng lực phi hành trùng hình chiến đấu đơn vị thì có thể cùng thu cắt giả cỡ nhỏ chiến cơ đơn đấu, đồng thời chiếm thượng phong. Tiến công dung chuyển chi địa thu cắt giả số lượng cũng không nhiều, bọn chúng càng giống vì kiểm chế lại dung chuyển chi địa mẫu xào mà đến. Mặc dù như thế, nếu không phải mẫu xào kịp thời chế tạo trên trăm cái mới trùng hình chiến sĩ, bản thể cũng có khả năng tao ngộ thương tích. Để Di Chắt có chút ngoài ý muốn chính là, trang diện này đối diện chiến đấu bên trong mẫu xào thế mà không có chút nào nhận thu cắt giả khống chế chỉ lệnh ảnh hưởng. Nhưng Di Chắt cũng không có thời gian dừng lại thêm, hắn lập tức tổ chức lên một chi lấy cường giả, cấu trang kỵ sĩ cùng trùng hình chiến sĩ làm chủ săn giết đội, ngồi tinh kén, cấp tốc hướng gần nhất một chi thu cắt giả phân đội bọc đánh quá khứ. Từ thu cắt giả đối dung chuyển chi điệu tiến công bên trong, Di Chắt bén nhạy cảm giác được, thu cắt giả tiềm lực chiến tranh đã xuất hiện bình cảnh, mình tiếp tục không ngừng mà luyện hóa dư tận tinh hoa, rốt cục để thu cắt giả số lượng nhận lấy hạn chế. Như vậy dọc theo con đường này đi xuống, Di Chắt tin tưởng thu cắt giả cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chống đỡ không nổi. Tại từ từ trong đêm tối, rốt cục xuất hiện một tuyến ánh dạng đông, hiện tại vấn đề chỉ là tại bình minh đến trước, ạ chỉ mòn còn muốn lưu bao nhiêu huyết. Đường Di Chắt tại phạ giờ không ngủ không nghỉ lúc đang chém giết, thần thánh đồng minh tại tuyệt vực trên chiến trường rốt cục triển khai thế công. Đồng minh nữ hoàng vô định bệ hạ đích thân tới húc nhật sơ thăng chỗ, lập tức hạt tỉnh cùng lò nghỉ cũng ngóc đầu trở lại, đồng thời đi theo vô định đi vào húc nhật sơ thăng chỗ. Vô định còn là lần đầu tiên đạp vào cái này Philip hôn một cái cứ điểm. Dưới chân của nàng chính là Philip cả đời võ công đỉnh phong, nơi này tường thành vẫn như cũ giữ vững đà ột soạt thời đại phong cách, thủ hộ ma pháp trận tại ương ngạnh vận chuyển, nhưng hiệu quả cũng không xuất sắc. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Húc Nhật Sơ Thăng chỗ chịu đựng đà ô xoạt người không ngừng xung kích, có đến vài lần đều ở vào thành phá biên giới, còn tốt đem chiến trường chính di chuyển tới đây hay tệ tật rốt cục đột phá trở thành truyền kỳ. Mặt khác Di Chắt mặc dù không có trực tiếp phái người tham chiến, nhưng là cung cấp cống hiến lại là bình thường phù đảo hào môn gấp 3, dựa vào cái khoản tiền này, thần thánh đồng minh thuê mười mấy tên rất có thực lực thánh vực, cái này mới miễn cưỡng duy trì được Húc Nhật Sơ Thăng chỗ thế cục. Đương Vô Định đứng tại trên đầu thành lúc, đã ột xoạt người công thành chiến mới vừa vặn kết thúc, tại cuối tầm mắt, còn có thể nhìn thấy ngay tại chậm rãi rút lui đã ột xoạt người. Vô Định đứng tại đầu tường, đồng nhiên đưa tay hướng bầu trời phương xa một chỉ, nói, đó là ai? Vô Định bên cạnh đứng chính là Tụt Bịt Phơ là cùng Lo Nghi, Lao Nguyên Soái tại Hoàng Hôn Chi Địa chinh chiến nhiều năm, đối với đà ột xoạt người hết sức quen thuộc. Ở phương xa trên bầu trời, nổi trôi một cái không lớn thân ảnh, trong mắt người bình thường đây chẳng qua là một cái chấm đen nhỏ, bất quá truyền kỳ cường giả lại có thể thấy rõ ràng, kia là một cái ngoại hình rất đặc thù đà ột xoạt người, có chút giống ác ma, một đôi to lớn cánh thịt tại sau lưng chậm rãi vỗ, sau lưng ba cây đuôi dài không ngừng đong đưa. Cái này đà ột xoạt người chỉ có cao 3 mét. Tại đà ột xoạt người bên trong chỉ có thể coi là hình thể còn hơi nhỏ. Nhưng Lão Nghĩ lại là con ngươi co rụt lại, nói, kia là Hắc Dực, là đà ột xoạt thập đại siêu cấp cường giả một trong. Trong khoảng thời gian này hẳn là đến phiên hắn tọa chấn Hoàng Hôn Chi Địa, không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra Húc Nhật Sơ Thăng chỗ là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Đà ột xoạt siêu cấp cường giả. Vô Định cười lạnh một tiếng, Philip tên ngu ngốc kia đều có thể đánh chạy hai cái. Hiện tại gia hỏa này một người liền dám xuất hiện ở chỗ này. Là đến tìm cái chết sao? Nàng đống nhiên một tiếng gào to, Tụt Bịt Phơ Lão. Tụt Bịt Phơ Lão lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay duỗi về phía trước, vừa lúc tiếp nhận Vô Định ném tới áo choàng, mà lúc này Vô Định thân ảnh đã liên tục lấp lóe, như trường hồng kinh thiên vượt qua trời cao, hướng Hắc Dực đánh tới. Hắc Dực đống nhiên bắn ra khí thế kinh thiên động địa, không lùi mà tiến tới, đón nhận Vô Định, nó là đà ô xoạt vị diện cường giả đứng đầu, là toàn bộ vị diện kiêu ngạo, tuyệt đối không thể không đánh mà chạy. Quần quần hắc khí từ trên thân Hắc Dực phát ra, tạo thành một cái từ nam chí bắc thiên địa to lớn màu đen vòi rồng. Nhìn thấy đây trụ cao tới mấy ngàn mét to lớn vòi rồng, ai cũng nghĩ không ra nó đầu nguồn thế mà lại là Hắc Dực kia thân thể nho nhỏ. So sánh dưới, Vô Định khí thế ngược lại càng ngày càng thu liễm, càng về sau chính là Lò Nghĩ đây một đẳng cấp truyền kỳ cường giả cơ hồ đều cảm giác không thấy nàng tồn tại, Vô Định như một đạo bóng xám, lặng yên không một tiếng động chui vào màu đen vòi rồng. Màu đen vòi rồng vẫn tại giữa thiên địa tứ ngược. Ai cũng không biết vòi rồng bên trong xảy ra chuyện gì, chiến đấu là như thế nào tiến hành. Cứ như vậy, đi qua dòng dã một phút. Vô luận đối đả ột xoạt người, vẫn là nọ lạn người mà nói, đây một phút đều trôi qua phảng phất 10 năm như thế dài dằng dặc. Rốt cục tại màu đen vòi rồng bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, một đạo hắc ảnh tòng long quyển bên trong bắn nhanh ra như điện, trực tiếp xé mở không gian, một chút liền chui tiến không gian kẽ nước bên trong, trốn được vô tung vô ảnh. Màu đen vòi rồng lại duy trì nửa phút. Mới ầm vang mà tán, hóa thành mấy chục đoàn phong bạo, đánh phía bốn phương tám hướng. Tại nguyên bản vòi rồng vị trí hạch tâm, quanh thân tử khí Vô Định chính ngạo nghễ mà đứng, tại trong tay nàng, cầm một mảnh dài mấy mét to lớn tàn cánh, chính là Hắc Dực dựa vào thành danh hai mảnh cánh thịt bên trong một mảnh, cánh rễ chỗ có thể thấy được máu thịt bé bét, lại là sinh sinh từ trên thân Hắc Dực vung xuống tới. Giữa thiên địa yên lặng ngắn ngủi một khắc, đột nhiên Húc Nhật Sơ Thăng chỗ bên trên vang lên chấn thiên reo hò, mà Đa Ô Xoạt người thì từ bỏ nghiêm chỉnh trận hình. Bắt đầu chạy tứ tán, riêng phần mình hướng phe mình cứ điểm chạy như điên. Vô Định nhưng không có hứng thú đuổi theo tập những này vừa mới đạt tới thánh vực chiến lực tạp toái môn, mà là mang theo hẽ mở tàn cánh, bay đến Húc Nhật Sơ Thăng chỗ trên không, đem kia tàn cánh vứt cho phía dưới hoan hô các chiến sĩ. Lò Nghỉ tiến lên mấy bước, quỳ một chân trên đất, dùng hai tay tiếp nhận mảnh này tàn cánh, tại hướng Vô Định biểu thị ra khiêm cung cùng thần phục về sau, Lão Nguyên Soái lúc này mới lên không. Hướng tất cả Húc Nhật Sơ Thăng sở hữu các chiến sĩ lộ ra được mặt này tàn cánh. Giờ này khắc này, các chiến sĩ nhiệt huyết đã sôi trào. Tại quá khứ, bởi vì có Hắc Dực áp trận, cho nên đà ột xoạt người có thể không chút kiêng kỵ tiến công Húc Nhật Sơ Thăng chỗ, công được tiến liền công, công không tiến liền rút lui, lộ ra dị thường thông dong, tận trưởng chiến lược chủ động, cũng là bởi vì Hắc Dực, bởi vì Húc Nhật Sơ Thăng chỗ không người có thể cùng Hắc Dực chống lại, ba tên truyền kỳ cường giả căn bản không dám rời đi pháp trận phòng ngự ảnh hưởng phạm vi. Cũng chỉ có thể để đà ột xoạt người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quá khứ một năm công phòng chiến, đều đánh cho cực kỳ phiền muộn, nhưng là hôm nay, Vô Định bệ hạ lần thứ nhất đặt chân Húc Nhật Sơ Thăng chỗ, một trận chiến trọng thương Hắc Dực, ngay cả cánh thịt của hắn đều kéo xuống đến một con, từ xuất chiến đến quyết thắng, tổng cộng vẫn chưa tới 3 phút, đây chính là siêu cấp cường giả ở giữa quyết đấu, như thế chiến quả, đã hết hiển vô định nữ hoàng cường hoành bá khí. Mượn như đốt như dược sĩ khí, vô định nói với Lò Nghi, nói cho hạt tỉnh, có thể bắt đầu. Vâng, bệ hạ. Nhận lời thời điểm, Lò Nghi lại là một gối chia xuống đất, đây đã là kỵ sĩ đối quân vương cao nhất lễ tiết. Cho đến giờ phút này, vô định mới chính thức xem như khuất phục vị này lão nguyên soái, tại tuyệt vực chiến trường, tại hoàng hôn chi địa, duy có tùy ý hoành hành thực lực, bá đạo bạo liệt phong cách, mới có thể chân chính phục người. Vô định hơi nhẹ gật đầu, liền nói với tụt bịt phơ lão, đi thôi, chờ bọn hắn làm điểm bộ răng ra, chúng ta trở lại nhìn xem. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Tụt bịt phơ lão ưu nhã phi lên, đem áo choàng vì vô định phụ thêm, sau đó phương đi theo nàng một đường đi xa. Hạt tình đã bắt đầu tại cứ điểm bên trong dự đoán thanh lý ra một mảng lớn trên đất chống kiến tạo vị diện truyền tống môn. Đây là một cái rất có quy mô pháp trận, khi nó xây thành lúc, hạt tình đại quân liền sẽ giống như thủy triều từ pháp trận trong tuấn ra, quét sạch toàn bộ hoàng hôn chi địa. Mà tại thánh thụ vương chiêu bên trong, nội các trong hội nghị tiếng cãi vã càng ngày càng mãnh liệt. Chủ yếu tiêu điểm chính là tập trung ở có nên hay không để tiền tuyến đóng quân quân đội khởi xướng thăm dò tính tiến công, kiểm tra một chút ạ trì mòn hư thực. Di chắc mặc dù đã minh xác đưa thân siêu cấp cường giả, nhưng thánh thụ vương chiêu cũng không phải không có ứng đối chi lực. Ạ trì mòn tại cùng thu cắt giả trong chiến tranh tổn thất nặng nề, tin tức này đã được đến chứng thực, có thể nói di chắc ạ trì mòn chưa hề có một khắc như thế trống rỗng. Cơ hội như vậy lại không bắt lấy, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có, chỉ cần đánh hạ cổ pháo đài Black Joker, nhất cử đoạt lấy những cái kia ích lợi phong phú đến làm cho người khiếp sợ tư thuộc vị diện, liền có thể triệt để đoạn tuyệt ạ trì mòn tiềm lực chiến tranh. Đối với thánh thụ vương chiêu tới nói, di chắc thánh cấu trang sư thân phận cũng không như thế nào trọng yếu, hắn nắm giữ thiên quốc vũ trang kỹ thuật, thậm chí còn chế tạo ra càng hơn một bậc mệ tạ chồng chiến đấu bản, đây mới là nhất làm cho thánh thụ vương chiêu ăn không ngon, ngủ không yên địa phương. Chỗ mấu chốt, ở chỗ di chắc phá vỡ một cái thần thoại, một cái chỉ có thể từ thiên giới chi dân cùng hoàng thất huyết mạch mới có thể sử dụng thiên quốc vũ trang thần thoại, đây có lẽ đối quang minh giáo hội ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là đối thánh thụ vương chiêu hoàng thất ảnh hưởng lại là cực kỳ sâu xa, hoàng thất cũng không tiếp tục là không thể thay thế. Nội các trong hội nghị, chủ trương khai chiến thanh âm dần dần chiếm cứ thượng phong. Lý do chủ yếu là gì chắc căn bản thoát không ra phạ dạo, nếu như không có hắn, như vậy thu cắt giả ngay lập tức sẽ phá hủy toàn bộ phạ dạo, mà phạ dạo có cực kỳ trọng yếu lợi ích, mâu xảo, tổn thất mâu xảo, ạ chỉ mòn tiềm lực chiến tranh cũng liền đã mất đi hơn phân nửa, một cái siêu cấp cường giả cũng không phải vào năng. Mà ở bên trong các trong hội nghị, di vãng phản chiến kiên quyết nhất Sen Martin đã bước lên chính hắn thánh chiến chi đồ, tiến về thiên giới tham gia nơi đó tín ngưỡng chi chiến. Giáo hoàng thì xưa nay không phát biểu minh xác ý kiến, cho nên Hoa Văn đột nhiên phát hiện, phản đối khai chiến liền chỉ còn lại có chính mình. Chương 1076, vô tận chiến trường. Chủ chiến vương đã chiếm cứ thượng phong, thậm chí có người bắt đầu đề nghị biểu quyết, một khi biểu quyết, như vậy tất nhiên sẽ thông qua chiến tranh quyết nghị, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Hoa Văn biết mình không thể không minh xác biểu thị thái độ, có lẽ đây là tại Martin trở về trước đó sau cùng một lần đánh bạc, hắn muốn cược chính là Martin có thể hay không từ thiên giới trong chiến tranh khải hoàn mà về. Ngay tại một công tước chính thức yêu cầu như vậy biểu quyết lúc, Hoa Văn đột nhiên háng giọng một cái, nói, Hoàng đế bệ hạ, giáo hoàng nhi, chư vị các hạ, các ngươi liền thật không biết Sen Martin đi nơi nào, đi làm cái gì hả? Bên trong phòng hội nghị lập tức vì đó cứng lại, người đang ngồi chính là toàn bộ thánh thụ vương triều cao nhất quyết sách tầng lớp. Làm sao lại không biết Sen Martin truyền thuyết, chỉ là trong mắt bọn họ, Martin quyết định lộ ra phá lệ quỷ dị, thậm chí có chút ngu xuẩn. Làm một kẻ phàm nhân, ngay cả quang huy chi chủ đều thất bại chiến tranh, Martin lại nhất định phải đi tham dự, chẳng lẽ hắn cho là mình so quang huy chi chủ uy năng còn muốn vĩ đại. Cho nên Martin đạp vào hành trình về sau, đại đa số người trong tiềm thức cho là hắn đã không về được, rất nhiều người ý nghĩ thậm chí là may mắn. Mặc dù Martin cũng là thánh thụ vương chiêu bên trong thực lực vô cùng cao minh cường giả, nhưng là hắn phong cách hành sự lại tương đương quái dị, hắn có thành kính tín ngưỡng, mà lại là thật tín ngưỡng, đây tại quang minh giáo hội bên trong kỳ thật cũng có chút khác loại, mà lại Martin làm việc rất ít cân nhắc lợi ích, sẽ chỉ chú ý tín ngưỡng, điều này cũng làm cho các đại quý tộc tại cùng hắn liên hệ cảm giác được phá lệ khó chịu. Bất kể nói thế nào, một cái chân chính cao khiết thánh đồ, để ở nơi đâu đều là rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng là hiện tại, Hoa Văn lại lần nữa nhắc lên cái đề tài này, lập tức khiến mọi người chấn động trong lòng. Đúng vậy à, vạn nhất Martin trở về nữa nha, vậy sẽ thế nào, xuất hiện một cái mới quang huy chi chủ. Bất quá bọn hắn xâm nhập tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy trừ phi xuất hiện thần tích, nếu không Martin trở về cơ hội cơ hồ là không, cho nên tên kia công tức trầm ngâm về sau, y nguyên kiên chỉ muốn tiến hành biểu quyết. Hoa Văn thật sâu thở dài một hơi, đẩy án mà lên, nói, đã các vị khăng khăng như thế, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá một khi khai chiến, ta bản nhân sẽ không ra chiến, dưới trướng của ta tất cả thần quan cùng giáo hội kỵ sĩ cũng đều sẽ không tham dự trận chiến tranh này, về sau nội các hội nghị cũng không cần gọi ta tham gia, chư vị tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Hoa Văn Đại chủ giáo liền xoay người rời đi phòng hội nghị, chỉ để lại một phòng trận mắt hốc mồm hoàng đế cùng lãnh chúa. Giáo hoàng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tinh quang, nhưng lập tức cảm đạm xuống, lại khôi phục hưu khí vô lực bộ dáng. Lần này, hoàng đế cùng chúng đại thần đều có chút không biết làm sao. Hoa Văn hiện tại là thánh thụ vương chiêu có thể xác định duy nhất siêu cấp cường giả, mà lại thuộc về thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả. Mặc dù giáo hội các cường giả phổ biến đẳng cấp hạ xuống đã trở thành công khai bí mật, nhưng là Hoa Văn đại chủ giáo lại tựa hồ như cũng không chịu ảnh hưởng. Như thật cùng ạ chỉ mòn toàn diện khai chiến, Hoa Văn chính là ngăn được gì chắc không có hai nhân tuyển, nhưng là bây giờ Hoa Văn vậy mà tuyên bố rời khỏi nội các hội nghị, một đám quý tộc lãnh chúa nhất thời ngẩn ra mắt, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào giáo hoàng trên thân. Thánh thụ vương chiêu nguyên bản siêu cấp cường giả cùng có siêu cường thực lực người hết thể có 4 cái, trong đó 3 vị là Michael, Hoa Văn cùng giáo hoàng, mà Saint Martin tại ố kim chiến tranh chiến dịch bên trong đại hiển cao chót vót, cũng bị cho rằng khả năng đụng chạm đến siêu cường cấp bậc chiến lược. Chân chính Michael sớm đã về thiên giới tham chiến, đương nói giáo hoàng triệu hồi ra cũng không phải thật sự là Michael, chỉ là mặc Michael vũ trang một vị khác thiên giới chi dân, mặc dù lấy nọ lạn tiêu chuẩn cân nhắc, hắn cũng là một vị hiếm thấy cường giả, nhưng lại vẫn còn so sánh không lên chân chính Michael. Hiện tại Saint Martin cũng đi thiên giới tham chiến, Hoa Văn lại cự tuyệt xuất chiến, có thể cùng di chắt một trận chiến cũng liền còn lại một cái giáo hoàng. Bất quá giáo hoàng vài chục năm nay chưa bao giờ chân chính toàn lực xuất chiến qua, cũng liền không người nào biết hắn thực lực chân chính. Mà ở nội các chúng lãnh chúa nhìn chăm chú, giáo hoàng vẫn là một bộ không chết không sống dáng vẻ, căn bản không có nửa điểm dự định đứng ra dáng vẻ. Chúng lãnh chúa trong lúc nhất thời tất cả đều thúc thủ vô sách, đây chính là thánh thụ vương chiêu đặc điểm, chân chính đỉnh cấp cường giả toàn xuất từ Quang Minh giáo hội, một khi Quang Minh giáo hội xuất hiện phân liệt, hoàng thất làm đại biểu thế tục một phương thế mà không bỏ ra nổi một cái có thể chấn được tràng diện cường giả chân chính. Cuối cùng vẫn hoàng đế nhịn không được nói, giáo hoàng nhi, đã Hoa Văn đại chủ giáo không chịu xuất chiến, như vậy đương di chắc một khi hiện thân lúc, ngài có phải không có thể xuất thủ ngăn được. Giáo hoàng chậm rãi nói, ta cảm thấy vẫn là xuất động thánh chiến thiên sứ vây công sẽ khá tốt một chút, ta lớn tuổi, đối với chiến đấu sự tình không phải như vậy có nắm chắc. Hoàng đế trong lòng âm thầm mắng to. Ai cũng biết lấy hoàng thất tử đệ làm chủ 4 cái thánh chiến thiên sứ tại ố kim chiến tranh chiến dịch bên trong toàn bộ chiến tử, mà lại di chắt trong tay có thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng siêu giai chiến đấu bản, liền ngay cả Michael đều bị áp chế, phổ thông thánh chiến thiên sứ đối đầu di chắt cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huống hồ chiến tranh về sau, tất cả thiên quốc vũ trang đều bị Saint Martin thuận thế thu vào túi tiền mình, cũng liền so như tại rơi vào giáo hội trong tay. Mặc dù hoàng thất nhiều năm như vậy đến cũng dốc hết tài nguyên bí chế 2 bộ thiên quốc vũ trang phục chế phẩm, nhưng này đều là phổ thông thánh chiến thiên sứ, uy năng vẫn còn so sánh không được nguyên bản, lại như thế nào cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản chống lại. Nói đến loại trình độ này, nay lại liền rốt cuộc không mở nổi, giáo hoàng chậm rãi rời đi phòng hội nghị, liền như không nhìn thấy hoàng đế cùng chúng các lãnh chúa không cam lòng ánh mắt. Mà tại thiên giới nơi nào đó trên chiến trường, Saint Martin chính tựa ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Trên người hắn mặc binh lính bình thường khôi giáp, chung quanh là hơn 10 người gần giống như hắn chiến sĩ. Đây là một chi thiên giới bình thường nhất, cũng là cấp thấp nhất chiến sĩ tiểu đội, bên trong chỉ có Martin một cái nọ là người, cái khác đều là thiên giới dân bản địa. Thiên giới chiến sĩ cơ hồ cả ngày cũng sẽ không nói một câu, cho nên thích lẩm bẩm lầu bầu Martin liền thành khác loại. Martin chính cẩn thận từng ly từng tí đem giáp vai hái xuống, nhưng là khô cạn vết máu đã đem giáp vai, áo lót quần áo cùng vết thương đều dính đến cùng một chỗ. Gỡ xuống giáp vai quá trình bên trong, Saint Martin thỉnh thoảng đau đến tê tê hấp khí. Hắn đem giáp vai lật qua lật lại nhìn mấy lần, thở dài, đây chính là thiên giới chiến sĩ chế thức chiến giáp, cũng quá làm ẩu đi, một lần nhìn liền sẽ thất vọng một lần. Martin mặc dù đem cái này giáp vai phê đến cho cái dám không bằng, nhưng trên tay lại là cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên, thiên giới cùng nó lạn khác biệt, những chiến giáp này nhất định phải lấy đặc biệt phương thức bày ra, không phải tiếp xúc đến không nên tiếp xúc đồ vật, liền sẽ cấp tốc hư hao. Martin trên thân bộ này cho dù là thiên giới bình thường nhất binh sĩ chế thức khôi giáp, lực phòng ngự cũng đạt tới nọ lạn chuẩn truyền kỳ trang bị tiêu chuẩn, hơn nữa còn là sáo trang, ở sau đó chiến đấu bên trong, Martin còn cần nhờ đây thân khôi giáp bảo mệnh, hắn mặc dù thái độ có thời gian lao cá, nhưng chân chính chuyện quan trọng bên trên luôn luôn đều là cẩn thận tỉ mỉ. Martin tiện tay trên không trung một chảo, liền cầm ra một chùm sáng, sau đó ngưng tụ thành thần thuật, vẩy vào vết thương trên vai bên trong, trong vết thương cũng có ánh sáng, cùng Martin thần thuật quang mang không ngừng đối xung kích đấu, bởi vậy để vết thương khôi phục phá lệ chậm chạp. Cái này hiển nhiên cũng tại Martin trong dự liệu, hắn không có chờ vết thương chuyển biến tốt đẹp, liền cầm lên giáp vai một lần nữa mặc vào. Hắn khoác tốt giáp, nhìn xem phương xa, đống nhiên thở dài, lẩm bẩm, Di Chát, nên làm ta đều vì ngươi làm, liền nhìn chính ngươi, ngươi ra hỏa này cũng không là bình thường đần, hy vọng chờ ta lúc trở về, không cần đi tham gia người tang lễ. Đúng lúc này, Martin tự nói bị một cái thanh âm thô bạo đánh gãy, đừng không có việc gì lao tại đây liệu díu, nhanh cầm lấy kiếm của ngươi, thái điểu, địch nhân đã tới. Martin một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, đội nón an toàn lên, lại rút ra trường kiếm, kéo dài chiến hào đã văng lên, phương xa chân trời bên trên xuất hiện điểm điểm quan mang, như nhìn kỹ, những ánh sáng này bên trong đều lộ ra chút tinh hồng sắc. Trung quanh nghỉ ngơi hơn 10 người chiến sĩ tất cả đều nhảy lên thiên quốc, bọn hắn phía sau lập tức triển khai một đôi quang dực, bay về phía phô thiên cái địa mà đến địch nhân. Tại từng cái địa phương đều không ngừng có thiên giới chiến sĩ lên không, khi bọn hắn bay lên không trung lúc, liền biến thành từng cái điểm sáng, bọn hắn biến thành quang mang càng thêm tinh khiết, không có cái khác nhan sắc lộ ra, xa xa nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng hội tụ thành một đầu ánh sáng dòng lũ, nên hướng đối diện huyết sắc quang mang ngưng tụ thành thủy triều. Martin cũng đồng dạng triển khai một đôi quang dực, cùng cái khác thiên giới chiến sĩ tụ hợp, cùng một chỗ phóng tới địch nhân, tại thời khắc này, hắn chính là đây ánh sáng dòng lũ bên trong cơ sở nhất một điểm sáng. Hai bên đều là thiên giới chiến sĩ, liền ngay cả khôi giáp kiểu dáng đều giống nhau như lúc, chỉ là lộ ra quang mang có chỗ khác biệt, hai đạo ánh sáng dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát liền có hàng ngàn hàng vạn thiên giới chiến sĩ thiêu đốt lên rơi xuống, căn bản không có phục sinh khả năng. Khác biệt quang chi ở giữa quyết đấu, càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm không có quay về chỗ trống, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Mà tại pha rảo, Di Chát vừa mới giải quyết cuối cùng một con thu cắt giả chiến cơ, lung lay rơi trên mặt đất, lập tức ngồi xuống, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển, ngay cả thanh lý vết thương trên người khí lực cũng không có. Hắn chỉ muốn nằm dạp trên mặt đất ngủ say một trận, nhưng là đây ngược lại để Di Chát cảnh giác lên, đây không chỉ là quá mệt nhọc, hơn nữa còn là thụ thương quá nặng dấu hiệu, hắn hiện tại thương thế đã trọng đến liền thân thể năng lực khôi phục đều tiếp cận mất đi hiệu lực tình trạng. Vô Diện đi tới, trung điệp vỗ xuống Di Chát vai, nói, thế nào, cái này không được, ngươi thế nhưng là ạ chỉ mòn vương, tại sao có thể ngược lại đến khó coi như vậy, đến, ngồi xuống, thẳng tắp lồng ngực. Nhưng là nàng như thế vỗ, Di Chát ngược lại ngửa mặt lên trời ngã xuống, trực tiếp nằm trên mặt đất, thì thào nói, bất kể hắn là cái gì vương không vương, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút, 5 phút, 5 phút liền tốt. Nói vừa xong, Di Chát lập tức liền ngủ thật say, liền thân bên trên huyết cũng không để ý. Vô Diện thở dài, kêu lên sập dậy, hai người hợp lực đem Di Chát ý giáp giải khai, thay hắn xử lý vết thương, 5 phút tại người bình thường trong mắt phi thường ngắn ngủi. Nhưng những thời giờ này đã đầy đủ Vô Diện cùng sập dậy đem Di Chát toàn thân cao thấp vết thương đều xử lý qua. 5 phút vừa đến, lúc đầu tiếng hô đại tác Di Chát lại đột nhiên mở to mắt, đang ngồi lên, thở dài, ngủ ngon no bụng. Hắn nhìn thấy vết thương trên người đều đã xử lý qua, liền đứng lên, cười to vài tiếng, hô, các huynh đệ, đây một đội thu cắt giả đã bị chúng ta xử lý, còn lại mụ nội nó, thu cắt giả lại tạo ra đến 10 cái phân đội. Di Chát vừa mới thu được phi thú đưa tới tình báo. Ước chừng 10 cái phân đội thu cắt giả rời đi căn cứ, hướng về các nơi còn sót lại nhân loại thành thị đánh tới. Nguyên bản Di Chát đem bên trên một vòng phân đội đã tiêu diệt hơn phân nửa, liền chỉ còn lại một chi còn tại bốn phía du đãng, cứ như vậy cần tiêu diệt lại biến thành 11 chi. Chương 1077, nho nhỏ thăm dò. Bất quá Di Chát không những không giận mà còn lấy làm mừng, trung điệp chửi thề một tiếng, dùng sức vung lên thanh kiếm, cao giọng nói, bọn này thu cắt giả cũng không được, bọn chúng hiện tại chỉ có thể phái ra 10 cái phân đội. Lần tiếp theo chính là 6 cái, lại xuống một lần, chúng ta liền sẽ tấn công vào nơi ở của bọn nó. Thủ lĩnh, lần tiếp theo nói không chừng ngươi liền treo. Đúng đấy, tranh thủ thời gian ngủ tiếp 5 phút đi. Di Chát rõ ràng đổi lấy là một chút thưa thất trào phúng. Giờ phút này có thể đáp lại hắn chỉ là lác đác không có mấy cường giả, mẫu xào chiến đấu đơn vị trong chiến tranh đầu tiên là tiêu hao phẩm, giờ phút này đã không có thừa bao nhiêu, cùng thu cắt giả chiến đấu tiếp tục đến bây giờ. Tất cả còn sống cường giả đều đi theo Di Chát xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, giữa song phương quan hệ đã sớm không còn là đơn thuần lãnh chúa cùng tùy tùng, mà càng giống đồng sinh cộng tử huynh đệ. 5 phút đi ngủ đối Di Chát tới nói đã là xa xỉ, chiến đấu bên trong luôn luôn từ hắn bắt đầu, lại từ hắn kết thúc. Chiến đấu bên trong vì cứu vãn chiến hữu, Di Chát cũng không chỉ một lần dùng thân thể của mình thay bọn hắn ngăn lại thu cắt giả công kích, Di Chát thân thể là cường hãn, nhưng là bất kỳ một cái nào cường giả đều biết, mỗi một lần trị rũ trọng thương tiêu hao đến độ là sinh mệnh lực. Lúc này Di Chắt đem thanh kiếm trở vào bao, lớn tiếng nói, tất cả đứng lên, chúng ta bây giờ về vương đô chỉnh đốn tiếp tế, sau đó lại đi đưa những cái kia thu cắt giả xuống địa ngục. Hán triệu hoán tinh kén cùng tín sứ tới, nhìn xem các cường giả nhao nhao leo lên tinh kén cùng tín sứ, lúc này mới đạp vào mình chuyên môn đặc thù siêu cao tốc tín sứ, lấy vượt qua 1.000 cây số giờ hướng vương đô bay đi. Lần này tiếp tế, có thể là tại kết thúc thu cắt giả trước đó trọng yếu nhất tiếp tế, bởi vì Hắc Kim nghiên chế mới nhất một cái lôi thần đã đến. Cái này lôi thần không còn là 6 nỏng, mà đổi thành song hành 2 ống, xạ tốc mặc dù hạ xuống, nhưng là tầm bắn cùng độ chính xác lại tăng lên rất nhiều, đồng thời giảm đi phức tạp động lực lượn vòng hệ thống, chế tạo độ khó cùng thời gian đều trên diện rộng hạ xuống, sản lượng một chút liền tăng lên gấp 3. Cái này lôi thần trọng yếu nhất cách tân bộ phận chính là đạn, nó phát xạ một loại đặc thù kim loại viên đạn, bên trong trên thực tế trang là thu cắt giả động lực kim loại, loại này viên đạn uy lực cực lớn, một phát trực tiếp trúng đích, liền có thể hoành bạo thu cắt giả cỡ nhỏ chiến cơ, cho dù là cỡ trung chiến cơ, cũng không đánh được mấy lần. Mới lôi thần đối với chiến tranh bên trong ý nghĩa không cách nào nói rõ, Di Chắt đã điều tập 100 tên cấu trang kỵ sĩ, mấy trăm tên ám dạ tinh linh chờ thay đổi trang phục, mà mẫu xảo càng dứt khoát, nó dứt khoát vì một nhóm mới tạo ra trùng hình phi hành chiến sĩ chế tạo có thể thêm trở mới lôi thần chuyên môn khí quan. Di Chắt trở lại vương đô về sau, chuyện thứ nhất chính là để cho người ta lấy ra một thanh tiểu mới lôi thần, kiểm tra hiệu quả thực tế, đây là một thanh dài gần 2 mét to lớn hung khí, chế tác thô kệch nhưng lại cực kỳ dùng bền. Hai cây to lớn nòng súng lộ ra phá lệ bắt mắt. Di Chắt đi vào ma pháp người thí nghiệm, sai người tại ngoài trăm thức bày ra mấy cỗ thánh vực cấp bậc nhân hình cái bịa, sau đó dơ lên lôi thần nhắm ngay trong đó một bộ, bóp cò súng. Hai tiếng to lớn oanh minh về sau, cái kia nhân hình cái bịa đầu tiên tại kịch liệt bạo tạc bên trong biến hình, lập tức bị viên đạn thứ hai đánh cho chia 5 x 7. Di Chắt buông xuống lôi thần, đối với nó uy lực hết sức hài lòng. Gia hỏa này một lần xạ kích, thậm chí có thể trọng thương cỡ trung chiến cơ. Uy lực đã đầy đủ, chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là chỗ ngồi phía sau của nó lực thực sự quá lớn. Di Chắt đoán chừng cấp 15 trở xuống chiến sĩ căn bản là không có cách sử dụng lôi thần, chính là cấu trang kỵ sĩ, tại mở mấy phát sau cũng nhất định phải nghỉ ngơi, bằng không mà nói hơn phân nửa muốn bị chấn thương. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, hai ống lôi thần xuất hiện đối với cấu trang kỵ sĩ mà nói, là đối ném mâu hữu lực bổ sung, uy lực của nó xác thực trả hơi thua tại ném mâu, nhưng là đừng quên lôi thần cũng không tiêu hao đấu khí. Cấu trang kỵ sĩ nhóm đem ném mâu cùng lôi thần giao thế sử dụng, chiến đấu liên tục lực chí ít có thể tăng lên một nửa. Di Chắt hết sức hài lòng, đối bên cạnh quân bị chủ còn nói, lập tức cho bộ đội thay đổi trang phục, nói cho bọn hắn có nửa ngày thời gian đến quen thuộc những này mới ra hỏa, à, viên đạn có rất nhiều, để bọn hắn cứ việc thí nghiệm. Nhưng là quân bị chủ quản lại mặt lộ vẻ khó khăn, nói, thật có lỗi, điện hạ, lần này vận tới lôi thần số lượng còn thiếu rất nhiều. Không đủ. Hắc Kim nói hắn phát tới 600 chi mới lôi thần. Nhưng là chúng ta chỉ lấy đến 100 chi, viên đạn cũng chỉ là dự định số lượng 1/3, nghe nói còn lại bộ phận trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Di Chắt khỏe miệng nổi lên một tia rét lạnh cười lạnh, chậm rãi nói, có ý tứ, ngoài ý muốn, tại hiện tại lúc này, thật là có người dám cho ta chế tạo ngoài ý muốn, ngươi đi theo ta, đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta. Giờ này khắc này, tại một tòa cổ xưa lại ưu nhã tòa thành bên ngoài, một vị tuổi trẻ quý tộc đang đem chơi lấy một thanh mới lôi thần, hắn nhắm ngay ngoài trăm thước một cái hình người cái bịa, thử thăm dò bóp cò súng. Vang một tiếng, một thương này đánh cho thoáng có chút lệch, nhưng là mãnh liệt bạo tạc lại đem hình người cái bịa toàn bộ từ trên mặt đất nổ bay, như sấm sét oanh minh đem quý tộc trẻ tuổi giật nảy mình. Hắn lập tức chấn định lại, nhìn một chút trong tay lôi thần, lại nhắm ngay kế tiếp cái bịa, một thương này trực tiếp trúng đích, tại chỗ liền đem cái kia nhân hình cái bịa nổ thành cho bụi. Người trẻ tuổi sắc mặt phức tạp, thở dài, thật không nghĩ tới ạ chỉ mòn gia tộc thế mà đã nghiên cứu ra như thế lợi khí, thứ này uy lực lớn đến có thể ngay tại hoành sát cấu trang kỵ sĩ tình trạng, quả nhiên, chiến tranh là nhân loại tiến bộ chi mẫu. Bên cạnh một lớn tuổi pháp sư thì có chút bận tâm nói, thiếu gia, chúng ta lần này là không phải có chút mạo hiểm. Mạo hiểm, sao lại thế? Quý tộc trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, không để ý chút nào nói, đây chỉ là nho nhỏ thăm dò mà thôi, nhìn xem ạ chỉ mòn phản ứng. Phản ứng của bọn hắn quá kịch liệt hoặc là quá ôn hòa, đều thuyết minh nghe đồn là thật, đó chính là bọn họ thực lực đã trong chiến tranh trên diện rộng suy yếu, thậm chí có khả năng thua trận cùng thu cắt giả trận chiến tranh này, coi như Di Chắt muốn truy tra, vội vàng ở giữa chỉ sợ truy tìm đến cũng chỉ là mấy cái kia bị đẩy ra kẻ chết thay. Hắn lộ ra một cái tự đắc tiếu dung, coi như hắn tìm được trên đầu chúng ta, kia lại có thể thế nào, nhiều nhất chúng ta chính là còn ra đi một chút mới à, thứ này kêu lôi thần. Nhiều nhất chính là còn cho hắn một bộ phận lôi thần thôi, ta thế nhưng là hạt tỉnh điện hạ cháu trai, cứu cứu hiện tại chủ trì toàn bộ hoàng hôn chi địa thế công, đã thuận lợi đặt xuống một tòa mới quân đoàn cứ điểm, dưới loại tình huống này, ta không cho rằng gì chắc còn dám làm cái gì. Quý tộc trẻ tuổi tự tin cũng không thể nhiễm cho lão pháp sư, hắn vẫn như cũ lo âu nói, thế nhưng là nhóm này lôi thần rõ ràng đối ạ chỉ mòn bước kế tiếp chiến tranh tác dụng to lớn, ta nhìn. Người trẻ tuổi đánh gây hắn, nói, đã như vậy, vậy ta thì càng không thể đem những vật này giao cho hắn, chẳng lẽ ngươi chả hy vọng ạ chỉ mòn đánh thắng à? Lão pháp sư thở dài, biết lại khuyên cũng là vô ích. Người trẻ tuổi hỏi, đúng rồi, nghiên cứu kết quả thế nào, thứ này dường như chế tạo rất đơn giản, chúng ta có thể sao chép được à? Lão pháp sư lắc đầu, nói, nó kích phát pháp trận bên trên có ma hóa, nhưng cái này còn có thể nghĩ biện pháp chậm rãi phá giải, hay là dùng tự chủ thiết kế pháp trận thay thế, nhưng là uy lực của nó hơn phân nửa đến từ đặc thù viên đạn, kia viên đạn bên trong bao hàm một loại đặc thù kim loại, rất có thể chính là ạ chỉ mòn từ thu cắt giả trong tay giành được động lực kim loại, chúng ta trên tay căn bản không có động lực kim loại, phòng chế viên đạn uy lực chỉ là nguyên bản 1/3. Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên không che giấu chút nào thất vọng, 1/3, vậy chúng ta muốn nó còn có cái gì dùng, đả quang đạn dược không phải liền là đoàn sắt vụn, chờ một chút, ạ chỉ mòn hẳn là đem động lực kim loại vận chuyển về Thâm Lam, ngươi đi thăm dò, nhìn xem ạ chỉ mòn phát hướng Thâm Lam thương đội đến lúc nào rồi xuất phát, nào chờ có động lực kim loại, chúng ta lại đi cướp mấy đội trở về. Đây là, thiếu gia. Lao pháp sư một mặt bất đắc dĩ lui xuống. Di chát trở lại phù đảo về sau, một giờ không đến hiểu được đủ nhiều tin tức. Chuyện này mặc dù có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không thể gạt được nhãn tuyến trải rộng toàn bộ nọ lạn những cái kiêm màu xám tổ chức, ạ chỉ mòn trọng kim đổ xuống dưới, tình báo lập tức như tuyết rơi bay tới.